Phần 57 chinh phục mẹ sinh khó tính 5. 6 vô tình giải vây cho Mỹ Na, anh, mẹ em tự sát rồi. Hả, tôi có chút mơ hồ. Mẹ em, tự sát, Mỹ Na khóc không thành tiếng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, vội hỏi, em đừng khóc trước đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mỹ Na nức nở một hồi, cố nén bi thương nói, mẹ tự sát, mẹ hiện tại đang được cấp cứu. Anh, em phải làm sao bây giờ? Mẹ em, tự sát, nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì. Là an ủi nó, hay là cổ vũ nó? Hình như đều không thích hợp. Mẹ nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, cũng ý thức được đã xảy ra chuyện, theo bản năng ngồi thẳng người dậy, giỏng tai lên cẩn thận lắng nghe. Anh, em sợ lắm, bây giờ anh có thể qua đây được không? Trước đây bị con bé này lừa nhiều lần rồi, đối với nó rất đề phòng. Nhưng vẻ mặt bi thương và sốt sắng này của nó, thật sự không giống như đang giả vờ. Tôi liếc nhìn mẹ một cái, do dự một chút, rồi hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Ở bệnh viện nhân dân. Mẹ em đang ở trong phòng cấp cứu. Ba cũng ở đây. Ừ, được rồi, em đợi đấy, anh đến ngay. Cúp điện thoại xong, không đợi tôi nói gì, mẹ đã nóng lòng không đợi được hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ai tự sát? Mẹ của Mỹ Na, nó nói hiện tại đang được cấp cứu. Cũng không biết là thật hay giả. Con qua xem một chút. Mẹ đi cùng con. Mẹ đứng dậy, chân đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Tôi bước lên phía trước đỡ lấy, đau lòng nói, thôi bỏ đi, mẹ hai ngày nay chưa ăn cơm rồi, lại còn lăn qua lộn lại, đừng để cùng vào phòng cấp cứu. Mau ăn cơm đi, con đi xem một chút. À, mẹ trầm ngâm một lúc, vậy con mau đi đi, mẹ đoán ba con bên đó cũng đang sốt ruột lắm. Tôi đáp một tiếng, thay quần áo. Rồi vội vàng chạy đến bệnh viện nhân dân. Đèn phòng phẫu thuật cấp cứu vẫn còn sáng, Mỹ Na và ba đang lo lắng đứng đợi ngoài cửa. Mỹ Na thấy tôi đến, một phen nhào vào lòng tôi, khóc không thành tiếng. Tôi ôm nó, an ủi vài câu, vốn định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cảm xúc của nó vô cùng kích động, căn bản không thể nào nói chuyện được. Cô bé từng bị đánh bầm dập mặt mũi, bị oan ức, mà vẫn tươi cười kiên cường, lúc này lại khóc nức nở. Xem ra mẹ nó ở trong lòng nó, thật sự rất quan trọng. Qua một lúc lâu, cảm xúc của Mỹ Na cuối cùng cũng ổn định lại, tôi vỗ vỗ vai nó, nhẹ nhàng đẩy nó ra, sau đó đi về phía ba. Ba ngồi trên băng ghế dài, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, cơ mặt như thể đã đông cứng lại, không có bất kỳ biểu cảm nào. Tôi ngồi xuống bên cạnh ba, nhỏ giọng chào một tiếng. Ba quay đầu nhìn tôi một cái, mặt không đổi sắc hỏi, sao con lại đến đây? Mỹ Na gọi điện thoại cho con, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành, sao dì Lưu lại có thể tự sát được chứ? Ba không trả lời, dùng sức gãi đầu, trán nhăn lại rất sâu. Tôi có thể cảm nhận được, bây giờ trong lòng ba rất phiền muộn, không muốn nói chuyện với tôi. Tôi giống như ba đã từng cổ vũ tôi, vỗ vỗ vai ba. Vô tình lúc đó, nhìn thấy thái dương ba đã có thêm vài sợi tóc bạc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại cẩn thận quan sát khuôn mặt ba. Dường như già đi rất nhiều so với mấy năm trước. Ba mới hơn 40 tuổi, sao lại có thể như vậy được? Ngồi cùng ba một lúc, tôi đứng dậy đi đến bên cạnh Mỹ Na, kéo nó sang một bên, nhỏ giọng hỏi han. Mũi Mỹ Na đỏ hoe, nức nở vài tiếng, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Hóa ra buổi chiều nó cùng bạn học đi chơi, mẹ nó gửi cho nó một tin nhắn, bảo nó nhất định phải hạnh phúc. Nó gọi điện thoại về, không có ai nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chạy về nhà, phát hiện mẹ đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng rất lỗi thời, nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi nguyên nhân mẹ nó tự sát. Mỹ Na im lặng một lát, rồi lắc đầu nói không rõ. Nhưng tôi cuối cùng vẫn cảm thấy, nó biết rõ, chỉ là không muốn nói với tôi thôi. Tôi không tiếp tục truy hỏi nữa, tuy rằng dì Lưu trên danh nghĩa coi như là mẹ kế của tôi. Nhưng bình thường cũng không có tiếp xúc gì nhiều, thậm chí vì lý do của mẹ, về mặt tình cảm đối với dì ấy còn có chút địch ý. Cho nên mặc dù dì Lưu đang nằm trong phòng phẫu thuật cấp cứu, sinh tử chưa biết, tôi cũng không cảm thấy căng thẳng hay đau khổ, vẫn có thể giữ thân phận người ngoài cuộc, bình tĩnh an ủi Mỹ Na và ba. Sau hơn một giờ đồng hồ dày vò, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa phòng phẫu thuật từ bên trong mở ra. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Mỹ Na mạnh mẽ lao tới. Lo lắng hỏi, bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi? Mẹ ấy sao rồi? Bác sĩ gật đầu, cháu yên tâm, đừng căng thẳng. Bệnh nhân đã được cứu rồi. Thần kinh căng thẳng của Mỹ Na cuối cùng cũng thả lỏng, nó ngồi phịch xuống đất, vùi đầu khóc nức nở. Bà nắm lấy tay bác sĩ, luôn miệng cảm ơn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng suy sụp cảm xúc của Mỹ Na, liên tưởng đến mẹ, không khỏi trong lòng dâng lên niềm cảm khái. Xác nhận không có việc gì nữa, tôi liền cáo từ ra về. Về đến nhà, mẹ đã ăn chút gì đó, nhưng trông còn yếu ớt mệt mỏi hơn cả trước khi ăn cơm, có lẽ là do tuyệt thực kéo dài. Tôi ân cần hỏi mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện xem một chút không? Mẹ lắc đầu, không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Tiếp đó hỏi, ba con bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Dì Lưu uống thuốc ngủ tự sát, cũng may phát hiện kịp thời, cứu được rồi. Mẹ, à, một tiếng, rồi không nói gì nữa, thậm chí không hỏi nguyên nhân dì Lưu tự sát. Tôi cảm thấy phản ứng của mẹ có chút kỳ lạ, hỏi, mẹ có phải biết chút ít tình hình không? Mẹ không trả lời ngay, im lặng hồi lâu, mới thở dài nói, cách đây một thời gian ba con có gọi điện thoại cho mẹ. Là nói cho mẹ biết chuyện của dì Lưu sao? Ừm, mẹ gật đầu. Tôi bỗng nhiên nhớ lại, mấy lần gần đây mỗi khi về bên nhà ba, dì Lưu hình như đều có vẻ mặt buồn bã, ba cũng không vui vẻ gì, cảm giác không khí cả nhà có chút kỳ lạ. Xem ra vấn đề không phải mới một hai ngày, là cãi nhau với ba con, có mâu thuẫn sao? Tôi hỏi. Im lặng một lát, mẹ nói, mẹ của Mỹ Na, trước đây lúc làm việc ở tỉnh thành, có nghiện ma túy. Hả, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Mẹ ấy lúc ở tỉnh thành, có một lần uống say ở quán bar, bị đồng nghiệp dụ dỗ, nên hút ma túy. Tôi thật sự kinh ngạc, vốn tưởng dì Lưu tự sát, là vì sảy thai đứa con trong bụng, tinh thần suy sụp gây ra, không ngờ dì ấy còn có một quá khứ như vậy. Tôi hỏi mẹ, vậy sau này dì Lưu có cai nghiện được không? Sau này mẹ ấy rất hối hận, cũng rất đau khổ, tự mình chủ động đến trung tâm cai nghiện, đã cai nghiện được rồi. Tôi đối với điều này tỏ thái độ hoài nghi. Ma túy đâu có dễ cai như vậy. Cai nghiện về mặt sinh lý còn là chuyện nhỏ, khó nhất là cai nghiện về mặt tâm lý. Trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, hỏi, đây là ba con nói cho mẹ biết à? Vâng. Vậy ba con biết trước khi kết hôn, hay là sau khi kết hôn mới biết? Trước khi kết hôn đã biết rồi. Vậy tại sao còn muốn kết hôn với dì ấy? Kết hôn với một người nghiện ma túy, đây không phải là ba con, hai. Mẹ thở dài một hơi, ông ấy có lý do của mình. Là cảm thấy có lỗi với hai mẹ con Mỹ Na. Muốn bù đắp à, cũng có một phần lý do đó. Ba lúc đó kết hôn nhanh như vậy, tôi còn tưởng là cố ý làm mẹ tức giận. Xem ra bên trong còn có rất nhiều ẩn tình mà tôi không biết. Vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy sắc mặt mẹ không tốt, liền đi ra ngoài trước, để mẹ yên tâm tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau gọi điện thoại cho ba, hỏi thăm một chút. Mẹ của Mỹ Na đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, chỉ là cảm xúc vẫn còn hơi kích động, chắc là phải ở lại bệnh viện một thời gian. Vốn dĩ tôi định đến bệnh viện thăm một chút, nhưng kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, ba bảo tôi tập trung vào việc học, không cần phải phân tâm. Nhưng qua lời nhắc nhở của ba, tôi đột nhiên nhớ ra, hình như Mỹ Na năm nay cũng nên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Định gửi tin nhắn cổ vũ nó một chút, nhưng với tình hình hiện tại, chắc nó cũng không còn tâm trí đâu, nên tạm thời thôi. Sau khi mẹ ăn uống trở lại, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Thấy sắp phải trở lại trường, lòng tôi ngày càng sốt ruột, sợ vừa đi, mẹ thật sự sẽ đi tìm người xem mắt. Cho dù ước nguyện ban đầu là để uy hiếp tôi, nhưng lỡ như, qua lại tiếp xúc, thật sự nảy sinh tình cảm, tôi lại không ở bên cạnh ngăn cản, đợi đến khi tôi trở về, nói không chừng thật sự đã có thêm một người cha. Tôi lén lút dặn dò Huyền Mi, một khi phát hiện mẹ có biểu hiện gì bất thường. Nhất định phải báo cho tôi biết ngay lập tức. Huyền Mi biết tôi đang lo lắng điều gì, sau khi lừa được của tôi mấy trăm đồng tiền tiêu vặt, liền tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại có chút khó hiểu, hỏi, mẹ cũng không phải trẻ con, tìm đối tượng, anh lo lắng cái gì chứ? Chính vì không phải trẻ con, nên anh mới lo lắng chứ. Anh là sợ mẹ anh gặp phải người xấu. Em nghĩ xem, mẹ chúng ta xinh đẹp, dáng người đẹp lại có tiền, tuổi cũng không quá lớn, lỡ như bị tên Sở Khanh nào đó lừa gạt. Thì phải làm sao? Thôi đi, mẹ anh lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi, hạng người nào mà chưa từng gặp qua. Còn có thể bị tên Sở Khanh lừa gạt được à? Em nói anh đúng là lo lắng vớ vẩn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Em cứ nghe lời anh đi, nhất định phải để ý mẹ cho kỹ, có động tĩnh gì, lập tức báo cho anh biết. Tuy rằng tôi và mẹ vẻ mặt ngoài cãi nhau đến mức nước lửa không dung, nhưng trước khi đi, mẹ vẫn đến giúp tôi sắp xếp hành lý. Tôi một bên thu dọn hành lý, một bên liếc trộm mẹ. Tuy rằng mấy ngày trước vừa mới làm một lần, nhưng nhìn thân hình yêu kiều đầy đặn gợi cảm dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình của mẹ, cũng cảm thấy người nóng ran, dương vật khẽ động, có một sự thôi thúc khó hiểu. Nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì quá đáng. Mẹ của Mỹ Na không sao chứ? Vì tôi đang nghĩ chuyện khác, đột nhiên bị mẹ hỏi một câu như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. Mẹ nói bổ sung, sau đó con không liên lạc với ba con à? Có liên lạc à? Ba con nói dì Lưu đã qua cơn nguy kịch rồi, bảo con đừng lo lắng. À, mẹ không đến bệnh viện xem một chút sao? Mẹ lườm tôi một cái, tức giận nói, chính mẹ cũng suýt nữa thì vào bệnh viện, hai ngày nay vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh. Mẹ cũng vậy, dạ dày vốn đã không tốt, còn cứ đòi tuyệt thực. Mẹ không thể đổi chiêu khác được à? Đổi cái gì, cũng uống thuốc ngủ à? Lời này của mẹ, hai chúng ta nói thế nào cũng quen biết gần 20 năm rồi, có chuyện gì mà không thể thương lượng chứ? Cứ phải sống chết làm gì? Mẹ đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn tôi, An Đông, mẹ nói con có nghe không? Tôi không chút do dự gật đầu nói, nghe à? Từ nhỏ đến lớn, con nghe lời mẹ nhất. Mẹ liếc tôi, hồi lâu không nói. Qua một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, mẹ phát hiện bây giờ mặt con càng ngày càng dày rồi đấy. Tôi cười nói, mặt dày, sống lâu, mặt mỏng, không sống được. Mẹ cắn răng, vẻ mặt oán hận nói, bây giờ mẹ thật sự một câu cũng không muốn nói với con nữa. Hi, những lời này từ nhỏ đến lớn không biết đã nghe mẹ nói bao nhiêu lần rồi. Dù mẹ có tức giận đến đâu, con nhận lỗi một cái, rồi lại gọi mẹ một tiếng, mẹ dù có không muốn đáp lại, thì không phải vẫn làm theo đó sao? Mẹ thở dài một hơi, cười khổ nói, đúng vậy. Ai bảo mẹ sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như con chứ? Cũng không biết đời trước mẹ tạo nghiệp gì, mà đời này phải trả nợ đến đây. Tôi cười nói, phải nói là đời trước con tích đức gì, mới có được một người mẹ tốt như mẹ. Mẹ nhìn tôi, im lặng một lát, rồi dịu dàng nói, vậy mẹ cũng là mẹ tốt của con, được không? Tôi hiểu ý của mẹ, cúi đầu, trầm giọng nói, mẹ, trước đây con cũng cố gắng muốn quên chuyện đó, giả vờ như đêm đó chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó con phát hiện, điều đó căn bản không thể nào. Chuyện đã xảy ra rồi, thì không có cách nào xóa bỏ được. Mẹ, đối mặt với hiện thực đi, không thể quay lại được nữa đâu. Vậy thì tốt, ngày mai mẹ sẽ nhờ dì Dung giới thiệu đối tượng cho mẹ. Tôi biết rõ mẹ đây là đang cố ý hờn dỗi với tôi, nhưng vẫn lập tức sửa miệng, bình tĩnh. Bình tĩnh một chút, có thể quay lại được, có thể quay lại được. Mẹ vẫn là mẹ của con vẫn là con trai cưng của mẹ. Mẹ không nói gì thêm, cúi đầu, đem quần áo đã giặt sạch cho tôi, từng chiếc một gấp lại ngay ngắn, vẻ mặt ban đầu bình tĩnh, không biết mẹ đang nghĩ gì. Tôi đang định nói gì đó, vô tình liếc nhìn lên tay mẹ, ngón tay ngọc ngà thon dài, trơn bóng, không đeo bất kỳ trang sức nào. Tôi không nhịn được hỏi một câu, mẹ, chiếc nhẫn con tặng mẹ đâu rồi? Mẹ nghe vậy sững người, ngẩng đầu nhìn tôi, con hỏi cái đó làm gì? Con, chỉ tò mò, muốn hỏi một chút thôi. Mẹ cúi đầu, nhỏ giọng nói, vứt rồi. Vứt rồi, tôi mở to mắt nhìn, đó là con tốn một mớ tiền mua đấy. Có lẽ trong mắt mẹ nó hơi rẻ tiền một chút, nhưng dù sao đó cũng là một chiếc nhẫn kim cương mà. Là tấm lòng của con đấy. Mẹ không cần tấm lòng như vậy. Mẹ mặt không cảm xúc nói. Tôi không biết mẹ nói thật hay giả, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mất mát không nói nên lời. Hồi lâu sau, mới cười khổ thở dài nói, thôi được rồi. Vứt thì vứt đi vậy. Tương lai con nhất định sẽ kiếm nhiều tiền, mua cho mẹ một chiếc nhẫn kim cương thật to. Không cần. Ăn cơm chưa xong, mẹ lái xe đưa tôi đến sân bay, dặn dò tôi phải nghiêm túc học tập xong, rồi về. Tuy rằng vô cùng không nỡ, nhưng vẫn phải quay trở lại trường học. Lên máy bay, tôi liền cân nhắc, khi nào thì mới có thể trở về. Nửa tháng tiếp theo, trong lòng tôi luôn thấp thỏm không yên. Luôn nghĩ mẹ có lẽ nào đã đi tìm người xem mắt khi tôi đi rồi không? Vài lần gọi điện thoại hỏi thăm Huyền Mi, kết quả làm nó phát cáu, mắng cho tôi một trận. Bên Mỹ Na, cũng có liên lạc một lần, mẹ nó đã xuất viện, cảm xúc vẫn tương đối ổn định. Chẳng qua Mỹ Na có chút sợ hãi, sợ mẹ nó lại nghĩ quẩn, nên lúc nào cũng phải cảnh giác. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nó cũng thật vất vả, vừa phải chịu đựng áp lực thi đại học, lại còn phải luôn chú ý đến mẹ mình. Cũng may nó là một người thông minh, nếu đổi lại là những cô gái khác, chắc đã sớm suy sụp nhảy lầu rồi. Nhưng nghĩ lại, vết sẹo trên cổ tay Mỹ Na, rõ ràng là vết sẹo do dao cắt, tại sao nó lại muốn tự sát chứ? Trước đây tôi tưởng rằng nó bị bà nội và bác cả ngược đãi, mẹ nó lại không ở bên cạnh, không chịu nổi oan ức nên mới chọn cách tự sát. Nhưng những vết thương đó, rõ ràng là do mẹ nó đánh, nó lại yêu thương mẹ mình như vậy, làm sao có thể bị đánh một trận liền tự sát được chứ? Đầu óc tôi rối bời, cũng không còn tâm trí học hành, ở lại nửa tháng, cũng không nhịn được nữa, cũng không báo trước với mẹ, xin nghỉ học ở trường, đặt vé tàu hỏa, lặng lẽ trở về. Khi mẹ tan làm trở về, nhìn thấy tôi ở nhà, không khỏi sững người, nhíu mày hỏi, sao con lại về? Bất ngờ không, tôi giang hai tay ra, cười nói. Hỏi con đấy, đâu phải nghỉ lễ hay nghỉ phép gì đâu, sao con lại về vào lúc này? Con về trường làm chút thủ tục, tôi đem lý do đã bịa sẵn từ trước, nói ra một lần. Mẹ nửa tin nửa ngờ, oán giận nói, con gọi điện thoại, mẹ thay con làm không được sao, lại còn cố ý chạy về một chuyến. Chuyến đi này một lượt, lãng phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền. Mẹ bận rộn như vậy, sao dám làm phiền mẹ, con tự mình đến là được rồi. Hơn nữa, tôi cúi đầu, muốn nói lại thôi. Còn nói gì nữa, mẹ liếc xéo hỏi. Con nhớ mẹ. Đối mặt với lời tỏ tình thâm tình của tôi, mẹ không những không cảm kích, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, con nhớ mẹ. Hay là nhớ cái gì khác, mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta như vậy. Con thật sự nhớ mẹ mà. Đối mặt với lý do thoái thác của tôi, mẹ thở dài một hơi, cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng đã về rồi, cũng không thể đuổi tôi ra ngoài được nữa. Huyền My ở trường, trong nhà chỉ có một mình mẹ, cũng không có ý định nấu cơm, liền ra ngoài ăn một chút. Tôi chỉ có thể tự mình gọi đồ ăn ngoài. Mẹ có lẽ sợ nam nữ cô đơn ở chung một phòng, sẽ kích thích thú tính của tôi, tắm rửa qua loa xong, sớm đã trở về phòng ngủ, còn như để phòng trộm, khóa chặt cửa phòng lại. Thực tế lần này trở về, ngoài việc muốn xem mẹ rốt cuộc có đi xem mắt không, còn có một nguyên nhân chủ yếu, chính là không thể nào để mẹ thoát khỏi tầm mắt của mình một thời gian dài, muốn để mẹ luôn ở trong trạng thái tâm loạn như ma, tuyệt đối không thể để mẹ bình tĩnh lại. Không thể không nói, vẫn là ở nhà thoải mái, về nhà một lần rồi sẽ không muốn trở lại trường nữa. Chắc mẹ đã nhìn thấu tâm tư của tôi, hoặc là ngay từ đầu vốn đã không tin lý do của tôi. Vài lần thúc giục tôi về lại Sài Gòn, đều bị tôi dùng đủ mọi lý do để lấp liếm cho qua. Dù sao cũng chỉ có một lý do, là cứ ở lì trong nhà không chịu đi. Mẹ có chút nóng này, nói tôi bộ dạng này, làm sao có thể tốt nghiệp thuận lợi được. Thật ra thì, việc học đại học đối với tôi, thật sự không có gì quan trọng cả. Giống như mẹ nói, thi đại học là một cơ hội để chứng minh bản thân, tôi đã thuận lợi thi đỗ đại học, coi như đã chứng minh được mình. Nhưng bây giờ ngược lại có chút hối hận, thật không nên nhất thời kích động, không nên thi đi Sài Gòn, nếu thi một trường gần nhà hơn một chút, hoặc là trực tiếp học đại học ở địa phương, thì không phải có thể thường xuyên gặp mẹ sao. Đến chiều thứ tư, mẹ đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói tối nay dì Dung mời cơm. Tôi ban đầu cũng không để ý, thầm nghĩ, dì Dung keo kiệt như vậy, mời cơm thì thật sự là chuyện lạ. Sau khi mẹ tan làm, cố ý về đón tôi đi nhà hàng. Suốt quãng đường tôi tò mò hỏi mẹ, lý do gì Dung mời cơm, mẹ cũng không để ý đến tôi. Đợi đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện, người đợi ở đó ngoài dì Dung ra, còn có một người đàn ông trung niên lạ mặt. Hóa ra đây không phải là bữa cơm mời khách bình thường, đây là một bữa hồng môn yến. Dì Dung nhìn thấy tôi cũng sững người, sau đó không chút e dè hỏi mẹ, sao lại đưa cả anh ấy đến vậy? Mẹ nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp, dứt khoát đến cùng một lúc cho xong. Dì Dung liếc tôi một cái, bất đắc dĩ cười cười, tùy chị thôi. Vị này là Trần Lực, phó cục trưởng cục thuế. Sau đó giới thiệu với người đàn ông đó, vị này là bạn thân của tôi, Huyền Anh. Trưởng phòng marketing công ty Bảo Lợi. Mẹ cười đính chính, đã là bộ trưởng rồi. Dì Dung sững người, hả? Lại thăng chức rồi à? Mẹ cười một tiếng, không bao lâu. Sau đó đưa tay về phía người đàn ông đó, mỉm cười chào hỏi, chào anh. Người đàn ông đó lịch sự bắt tay với mẹ, rồi nhìn về phía tôi, vị này là... Mẹ dứt khoát giới thiệu, đây là con trai tôi, An Đông. Người đàn ông có chút bất ngờ, đưa tay ra bắt tay với tôi. Tôi cẩn thận quan sát một chút, chắc khoảng 45-46 tuổi, cao khoảng 1m75, mặt chữ quốc, ăn mặc tươm tất, người cũng rất gọn gàng, sạch sẽ, không có vẻ béo ị của đàn ông trung niên. Tuy rằng ông ấy mặt mày tươi cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó xử trong lòng ông ấy. Cũng không phải lần đầu tiên xem mắt, mà lại dắt theo một đứa con lớn như vậy đi xem mắt, chắc là chưa từng thấy qua. Dì Dung giống như một bà mối khéo ăn nói, ở giữa làm cầu nối, khuấy động không khí. Mẹ biểu hiện tự nhiên hào phóng, trước sau vẫn giữ nụ cười. Tôi thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn mẹ, muốn từ vẻ mặt của mẹ, tìm ra một chút cảm nhận trong lòng. Mẹ cố ý đưa tôi đến buổi xem mắt, chắc là đang muốn dằn mặt tôi. Tôi ở nhà không chịu đi, vốn dĩ là muốn có thêm chút thời gian ở chung với mẹ, vun đắp thêm chút tình cảm. Lần này lại làm khéo thành vụng, làm mẹ tức giận đến mức thật sự đi xem mắt. Lòng tôi hối hận vô cùng. Có lẽ vì là lần đầu gặp mặt, cũng không có nhiều chuyện để nói. Sau khi ăn xong dì Dung định để hai người họ đi dạo một mình, kết quả người đàn ông nói có việc bận, hẹn lần khác gặp lại. Sau khi chia tay, mẹ lái xe đưa dì Dung về nhà. Dì Dung ngồi ở ghế phụ lái, ghé sát lại gần mẹ, vẻ mặt mập mờ nhỏ giọng cười nói, thế nào? Người không tệ phải không? Mẹ gật đầu, rất tốt. Dì Dung vỗ ngực, tự hào nói, mắt nhìn đàn ông của tôi, trước giờ vẫn rất chuẩn. Lão Trần người trông không tệ, tính tình cũng tốt. Vợ ông ấy mất 2 năm trước rồi, bây giờ ở cùng con gái. Trong tay có 3 căn nhà nhỏ, tiền gửi ngân hàng ít nhất cũng 7 con số. Đừng nhìn bây giờ chỉ là phó, không chừng ngày nào đó sẽ lên chính thức đấy. Mẹ còn chưa lên tiếng, tôi không nhịn được chen miệng vào, người đàn ông tốt như vậy, sao dì không tự mình giữ lại đi. Dì Dung trợn tròn mắt hạnh, mẹ vội vàng hòa giải, trách cứ, lớn nhỏ không biết, sao lại nói chuyện với mẹ vợ như vậy. Dì Dung vội vàng phủ nhận, này, tôi không thừa nhận đâu nhé. Mẹ nghiêng người nhìn dì ấy, sao nào, dì còn định nuốt lời à, tôi nói cho dì biết, tôi đã quyết định rồi, tương lai sẽ ở rể nhà các người, làm con rể nhà các người. Dì Dung châm chọc nói, thôi xin, nhà chúng tôi miếu quá nhỏ, không chứa nổi vị Phật lớn này đâu. Tôi kháng nghị, này, hai vị mẹ, coi con như quả bóng cao su đấy à. Đá qua đá lại. Dì Dung vẫy tay với tôi, đi sang một bên đi, người lớn nói chuyện, con chen miệng vào làm gì. Sau đó hỏi mẹ, vừa rồi hỏi chị còn chưa nói đâu. Rốt cuộc thế nào, em không phải đã nói rồi sao? Rất tốt mà. Tôi cười nhạo nói, tốt cái gì chứ? Một nhân viên công vụ, chiếm nhà chiếm đất, ngân hàng lại còn có nhiều tiền gửi như vậy, có thể nào là người tốt được? Dì Dung nhíu mày, không nói lời nào có thể làm con nghẹn chết được phải không? Nghẹn chết thì không đến nỗi, mẹ con đã đưa con đến buổi xem mắt, dù sao cũng phải nghe một chút ý kiến của con chứ. Con, dì Dung nhất thời không nói nên lời. Mẹ nói, được rồi, dù sao cũng đã gặp mặt rồi, lần khác một mình liên lạc nhé. Dì Dung dặn dò, lần sau gặp mặt, tuyệt đối đừng có dắt theo thằng nhóc này đi nữa. Tôi cười nói, lần sau dì mà có xem mắt, có thể dắt con đi, con cũng sẽ làm quân sư cho dì. Miễn đi. Sau khi đưa dì Dung về nhà, ô tô quay đầu về nhà. Tôi ngồi ở ghế sau mẹ, dựa vào cửa xe, không nói một lời. Qua hồi lâu, mẹ không nhịn được hỏi, sao không nói gì? Con đang suy nghĩ về cuộc đời. Suy nghĩ ra được điều gì rồi? Cuộc đời lắm trắc trở, con đường phía trước đầy gian nan. Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào à? Đối tượng xem mắt tối nay. Tôi biết mẹ cố ý hỏi. Tôi nhún vai, nói, tạm được, trung niên quá vợ, có xe có nhà có tiền gửi ngân hàng, chú công chức, trông cũng không tệ, có thể làm các cô gái trẻ mê chết. Mẹ thấy thế nào? Mẹ im lặng một lát, rồi hỏi ngược lại một câu, con thấy, ông ấy với ba con có phải có chút giống nhau không? Câu này vừa ra khỏi miệng, tôi trong nháy mắt cảnh giác. Mẹ khen ông ấy cái gì, tôi đều không để ý, duy chỉ có câu này, quá nguy hiểm. Tôi vội vàng nói, con thấy ông ấy với ba con hoàn toàn không giống, ba con đâu có bản lĩnh lớn như ông ấy. Theo lời dì Dung nói, người ta sắp lên cục trưởng rồi, ba con vẫn chỉ là một trưởng phòng nhỏ thôi. Mẹ qua kính chiếu hậu lườm tôi một cái, sao con cũng thành người ham mê quan chức rồi vậy? Tôi tự giễu cười nói, con mà là ham mê quan chức gì? Với tính cách này của con, cho con làm đến vị trí đó, không nghẹn chết con mới lạ. Biết vậy mà còn không chịu sửa đổi. Tự do quen rồi. Mẹ mắng, lại còn tự do nữa, con đại học cũng chưa tốt nghiệp được đâu. Mẹ cảnh cáo con nhé, lập tức về trường học cho mẹ. Tôi biết ngay mẹ là đang lấy chuyện xem mắt này ra để uy hiếp tôi. Tôi dứt khoát tự mình nói, vậy được, con ngày mai sẽ đi, vậy mẹ không được đi xem mắt nữa. Mẹ suy nghĩ một chút. Im lặng một lát, tôi nói, mẹ, trước đây con thật sự rất sợ mẹ đi xem mắt. Nhưng tối nay sau khi gặp người đàn ông đó, con ngược lại không còn sợ nữa, thậm chí còn có chút kích động và hưng phấn. Hả, mẹ hiển nhiên không hiểu tôi đang nói gì. Con cảm thấy bản năng hiếu chiến của giống đực trong người mình bị kích thích rồi. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, mày nhíu lại, hồi lâu mới nói cái gì vậy? Tôi nghiêm túc nói, mẹ chưa từng xem thế giới động vật sao? Động vật giống đực vì quyền giao phối, mà cố gắng hết sức để chiến đấu, cảm giác nhiệt huyết sôi trào đó, nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta hưng phấn rồi. Vừa dứt lời, chợt nghe kít một tiếng, ô tô dừng lại ven đường. Mẹ xoay người trèo qua ghế trước, ấn đầu tôi xuống, rồi một trận hành hung. Tôi vội vàng né tránh. Trong lúc hoảng loạn, tôi thấy gương mặt nhỏ của mẹ dưới ánh đèn xe đi qua, vô cùng xinh đẹp, không khỏi trong lòng một trận rung động, mạnh mẽ ôm lấy má mẹ, nhắm vào đôi môi hồng hào, hung hăng hôn lên. Chương 58. Phần 58 chinh phục mẹ sinh khó tính 5, 7 cớ về nhà. Tôi hai tay nâng má mẹ, mặt kề mặt, dùng sức mút hôn đôi môi gợi cảm như mỡ đông đó, chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng, người một trận tê dại. Mẹ vốn đang giơ nắm đấm định đánh tôi túi bụi, bị tôi đột ngột làm như vậy, nhất thời có chút bối rối, mắt trong nháy mắt trợn to, ngẩn người tại chỗ, mặc cho tôi khinh bạc. Má mẹ dần dần nóng lên, môi cũng lành lạnh, hôn rất thoải mái. Trong xe một trận yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng xe cộ đi qua, mang theo tiếng lốp xe nghiền trên mặt đường. Vì mẹ là người trèo qua hàng ghế trước, nhoài nửa người ra để đánh tôi, bây giờ tư thế này, thật giống như cố ý dâng môi lên cho người ta hôn vậy. Rằng co hồi lâu, mẹ bỗng nhiên một tay đẩy tôi ra, sau đó vẻ mặt phẫn nộ tát mạnh vào đầu tôi một cái. Tôi thấy tình thế không ổn, không đợi mẹ mở miệng răn dậy, đẩy cửa xe ra, nhanh như chớp xuống xe. Mẹ quát lớn, quay lại đây. Lúc này mẹ đang nổi nóng, tôi đâu còn dám quay lại chuốc lấy xui xẻo. Lớn tiếng nói, con nhớ ra rồi, con còn có chút việc, mẹ về trước đi. Sau đó liền hoảng hốt thoát khỏi hiện trường. Tôi ở bên ngoài lang thang mãi cho đến 12 giờ đêm, lúc này mới lề mề trở về nhà. Trong phòng khách đèn tắt ngóm, tôi cúi đầu thay giày, vô tình đá phải một chiếc vali, nhìn kỹ lại, đúng là chiếc vali hành lý tôi mang từ trường về. Lòng tôi một trận khó hiểu, vali rõ ràng ở trong phòng, sao lại ra đến cửa trước rồi. Vốn tưởng mẹ đã ngủ, định lèn vào phòng mình, không ngờ đi ngang qua cửa phòng ngủ mẹ, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, mẹ đưa tay một phen véo lấy tai tôi. Tôi đau, ái ui, kêu không ngừng, mẹ dắt tôi trở lại cửa chính, mở cửa phòng đẩy mạnh tôi ra ngoài, sau đó cầm lấy chiếc vali hành lý ở cửa trước, dùng sức ném ra ngoài, không nói một lời, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại, rồi từ bên trong khóa trái. Lúc này tôi mới biết, tại sao vali hành lý lại ở cửa phòng, hóa ra mẹ đã sớm chuẩn bị để đuổi tôi đi rồi. Trở lại trường học thì không sao, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, tôi biết đi đâu. Tôi dùng sức gõ cửa, không có ai trả lời, gọi điện thoại nhắn tin, cũng không thèm để ý đến tôi. Mẹ lần này thật sự nổi giận rồi, không chừa một chút đường lui nào. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đến quán net ở tạm một đêm, ngày hôm sau mua vé tàu, thành thành thật thật lăn về trường học. Vì vô cớ nghỉ mấy ngày học, sau khi trở về liền bị phê bình một trận nặng nề. Tâm trí tôi vốn không đặt ở trường học, đối với việc học cũng không có hứng thú gì, cũng không mấy để tâm, chỉ mong ngóng lúc nào mới có thể về nhà gặp mẹ. Nếu để mẹ biết thái độ học tập này của tôi, chắc chắn sẽ tức giận không có chỗ nào chút. Nhưng tôi ngược lại không sao cả, dù sao không thích học tập cũng không phải chỉ có mình tôi. Ký túc xá 6 người, 4 người mê game, còn một người thích xem tiểu thuyết, cũng không thấy bọn họ bình thường chăm chỉ học hành gì. Đột nhiên có một ngày, một trong số những người bạn cùng phòng đó không biết làm sao, đột nhiên lại muốn phấn đấu, để thể hiện quyết tâm của mình, đến cả tài khoản game cũng bán đi. Tinh thần phấn đấu cố gắng gián đoạn kiểu này, tôi cũng từng có, không mấy coi trọng. Nhưng nghe nói nó bán tài khoản game được 8.000 đồng, tôi liền có chút không bình tĩnh. Tôi từ nhỏ đã rất nhạy cảm với chuyện kiếm tiền, mơ hồ nhận thấy trong này có thể có cơ hội kinh doanh kiếm tiền, lén lút hỏi thăm một chút, nó nói cho tôi biết. Tài khoản game đó thật ra đã chơi rất lâu rồi, luyện từ hồi cấp 3. Nó chơi một game online tên là Kiếm Tiên, tuy rằng tôi không mấy khi chơi game online, nhưng cũng biết, game client những năm đầu này đã không còn hot nữa, không ngờ một tài khoản game lại có thể bán được giá như vậy. Đã có người chịu bỏ ra số tiền lớn để mua lại, chứng tỏ tài khoản game này có tác dụng bảo toàn giá trị nhất định. Xuất phát từ sự tò mò, tôi lấy chiếc laptop cũ ra, tải về chơi thử một chút, phát hiện lượng giao dịch tiền ảo trong game này lại vẫn còn rất lớn. Từ khi tôi tiếp xúc với game online, thì càng không còn tâm trí học hành nữa. Không biết từ lúc nào, đã trôi qua hơn một tháng, ý nghĩ muốn về nhà ngày càng mãnh liệt, một mặt tôi nóng lòng không đợi được muốn gặp mẹ, mặt khác, đối với đối tượng xem mắt lần trước, tôi vẫn còn rất lo lắng. Nhìn lịch, cách kỳ nghỉ dài hạn lần sau còn hơn một tháng nữa, tôi thật sự không nhịn được, suy đi nghĩ lại, mua vé tàu cuối tuần, tính toán về nhà. Trước khi lên xe, tôi đặc biệt chạy đến Vương Phủ tỉnh, mua một ít bánh ngọt mà mẹ thích từ lâu. Tôi về đến nhà vào buổi tối, vừa vào cửa đã chạm mặt mẹ trong phòng khách, mẹ đầu tiên là sững người, sau đó mày nhíu lại, mất kiên nhẫn hỏi, sao con lại về nữa rồi. Tôi xách chiếc bánh ngọt đã chuẩn bị từ trước lên hơ hơ trước mặt, cười hì hì nói, mẹ không phải thường xuyên nhắc đến hiệu bánh này sao. Hôm qua con đi dạo phố vô tình đi ngang qua đó, liền nghĩ mua chút cho mẹ nếm thử. Chỉ vì chuyện này thôi à? Đúng vậy à, ngàn dặm xa xôi mang bánh ngọt đến, cảm động không? Mẹ tức đến nghiến chặt răng, mẹ cảm động cái rắm. Sao mẹ lại nói tục vậy? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, An Đông, con xong chưa, khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, con 3 ngày 2 bữa chạy về nhà, con tính làm gì vậy? Con đây không phải là nhớ mẹ sao? Nói rồi, tôi giang hai tay ra, một tay ôm lấy mẹ, đầu gối lên vai mẹ mềm mại mịn màng, làm nũng như một đứa trẻ. Mẹ đưa tay định đẩy tôi ra, lại rõ ràng do dự một chút, mặc cho tôi ôm một lúc mới lạnh lùng hỏi, ôm đủ chưa? Tôi đáp không đúng câu hỏi, mẹ không nhớ con sao? Mẹ nhớ con có thể học hành cho giỏi. Khẩu thị tâm phi, tôi ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng mẹ, cười nói, con vừa vào cửa, đã nhìn thấy rõ ràng một tia bất ngờ vui sướng trong mắt mẹ. Là kinh hãi mới đúng. Dứt lời, mẹ dùng sức đẩy tôi ra, giật lấy hộp bánh ngọt trong tay tôi, vẻ mặt lạnh lùng nói, được rồi, quà cũng đã đưa đến rồi, con có thể đi rồi. Tôi cười hắc hắc ngây ngô, mẹ lại nói đùa rồi. Con vừa về đến nhà, mẹ đã đuổi con đi à? Thế nào cũng phải giữ con lại qua một đêm chứ? Mẹ liếc tôi một cái, im lặng một lát, nói, ngày mai trời sáng lập tức trở về. Tôi đặt hành lý xuống, miệng lẩm bẩm, mẹ, con đói bụng. Con vừa mới xuống tàu, còn chưa ăn tối đâu. Trong tủ lạnh còn mì ăn liền, tự mình nấu đi. Mẹ nấu cho con một chút đi mà. Lười biếng. Tôi nhíu mày, tủi thân nói, con ngàn dặm xa xôi chạy về, chính là muốn ăn một bát mì mẹ nấu. Tâm nguyện của con được thỏa mãn, ngày mai lập tức cuốn xéo. Mẹ lườm tôi một cái, hừ lạnh nói, mẹ thấy con là có mưu đồ khác thì có. Lời tuy nói vậy, nhưng mẹ vẫn vào bếp nấu cho tôi một bát mì ăn liền, còn cho thêm 2 quả trứng ốp la. Tôi nhận lấy bát mì nóng hổi, hít một hơi thật sâu, nói, thơm quá. Mì này tuy chỉ là một bát mì ăn liền bình thường, lại chứa đựng tình cảm nhớ nhung của người mẹ đối với đứa con xa nhà, cùng với tình yêu sâu đậm. Mẹ nhíu mày, giờ khóc giờ cười, con có thể nào đừng khoa trương như vậy được không? Chỉ là gói mì ăn liền 2,50 đồng, nói cứ như thể là yến xào vi cá vậy, con không thấy buồn nôn à? Mẹ không biết đâu, cơm ở trường thật sự là một lời khó nói hết. Con ngày nhớ đêm mong, chỉ mong có thể ăn một bữa cơm mẹ nấu. Chỉ một bát mì ăn liền nhỏ bé này thôi, trong mắt con, cũng giống như sơn hào hải vị vậy. Mẹ hừ một tiếng, cười nhạo nói, sao lên đại học, người càng ngày càng lắm mồm vậy. Đây không phải là vui quá thôi sao? Thấy mẹ cứ như thấy mẹ ruột vậy. Tôi một bên xì sụp ăn mì, một bên lẩm bẩm. Được rồi, ăn xong rồi mau về phòng ngủ, sáng mai là đi cho mẹ ngay. Tôi đáp một tiếng, cúi đầu ăn mì, khóe mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình không che giấu được thân hình thon thả của mẹ, gương mặt mộc không trang điểm vẫn xinh đẹp như vậy. Kìm nén hơn một tháng, không có đời sống tình dục, người thấy không khí như có mùi hương cơ thể thoang thoảng, tôi chỉ cảm thấy trong người dâng lên một luồng hơi nóng, da đầu tê dại, cổ họng khô khốc. Có lẽ mẹ cảm nhận được ánh mắt của tôi, liếc tôi một cái, hắng giọng, nghiêm túc cảnh cáo, con về thì về. Con mà còn dám làm bậy nữa, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà, cả đời này đừng hòng bước vào cửa nhà này nữa. Vâng vâng vâng, tôi luôn miệng gật đầu đáp ứng, nhưng ngọn lửa dục vọng vừa mới bùng lên, đâu có dễ dàng dập tắt như vậy. Để đánh lạc hướng sự chú ý, cũng để làm dịu đi sự đề phòng của mẹ. Tôi hỏi, dì Lưu khỏe không ạ? Mẹ mặt không đổi sắc đáp, hình như không sao. Dạ, vậy mẹ có liên lạc với ba không? Mẹ phát ra một tiếng thở dài như có như không, quay mặt sang một bên, vô thức nhìn lên trần nhà, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết, mẹ chắc chắn có liên lạc với ba. Mẹ chính là người như vậy, khẩu xa tâm Phật, rõ ràng trong lòng nhớ thương, nhưng miệng thì cứ không chịu thừa nhận. Thật ra tôi cũng có một chuyện tương đối để ý, muốn hỏi lại không dám mở miệng, chỉ sợ lại giống như lần trước làm khéo thành vụng. Nhưng càng kìm nén, lại càng lo sợ bất an, lòng như lửa đốt, cuối cùng thật sự không nhịn nổi, giả vờ vô tình hỏi một câu, đúng rồi, mẹ. Cái ông phó cục trưởng đó, chính là lần trước đó, sau này hai người có liên lạc với nhau không ạ? Mẹ mắt phượng liếc xéo, nhìn tôi, con hỏi cái đó làm gì? Thì, tò mò thôi à, cũng là quan tâm. Quan tâm mẹ à, mẹ từ từ dựa vào lưng ghế sofa, hai tay vẫn khoanh trước ngực, cười mà như không cười nhìn tôi, con thật sự để ý à? Nói không để ý, đó là giả dối. Tôi nghĩ gì, sợ gì, trong lòng mẹ đều rõ ràng, che giấu cũng không giấu được, dứt khoát thẳng thắn thừa nhận, vâng, có chút để ý. Đây dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của mẹ, cùng với sự hòa thuận của gia đình chúng ta mà. Như thế nào, mẹ mà có liên lạc với ông ấy, thì gia đình chúng ta sẽ không còn hòa thuận nữa à? Con không có ý đó. Tôi vội vàng phủ nhận, sau đó giải thích, con đang nói, cái đó, hai. Dù sao cũng là ý đó. Mẹ hừ một tiếng, nói cũng như không nói. Tôi cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao trong lòng mẹ cũng hiểu mà. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi đứng dậy nói, ăn xong rồi tự mình dọn dẹp. Về phòng mau đi ngủ, ngày mai lập tức trở lại trường học. Tôi buồn rầu nói, con vừa mới về, mẹ đã bắt con đi rồi à? Hóa ra con ngàn dặm xa xôi chạy về, chỉ để ăn một bát mì ăn liền. Tiền vé tàu khứ hồi này, thật lãng phí quá đi. Con cũng biết lãng phí à? Nói là mang cho mẹ chút quà, con không thể nào gửi chuyển phát nhanh sao? Nhất định phải đích thân trở về. Con đây không phải là nhớ mẹ thôi sao? Nhớ mẹ đến đau cả gan, thật sự không chịu nổi, lại sợ mẹ không đồng ý, cho nên mới lén lút chạy về. Mẹ, có thể hiểu được tâm trạng này của con không? Mẹ nói như đinh đóng cột, mẹ không thể hiểu được. Chính là cái loại tâm trạng khi nam nữ yêu nhau say đắm, vừa mới chia tay đã muốn gặp lại. Đầu óc lúc nào cũng không ngừng nghĩ đến đối phương, chỉ muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhau, một chốc không thấy là cả người khó chịu. Mẹ nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi nói, mẹ cũng nói một chút về tâm trạng của mẹ. Mẹ bây giờ vừa nhìn thấy con, là muốn đánh con. Mẹ nói thế này có chút quá đáng rồi. Tôi vội vàng cười nói, hay là thế này đi, con mỗi tuần đều về một chuyến, cho mẹ đánh một trận, để mẹ hả giận. Tiền đi lại ai trả? Đương nhiên là con trả rồi. Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cái đó mẹ đừng lo, con tự có cách. Mẹ cười lạnh một tiếng, được lắm. Con đã có bản lĩnh lớn như vậy, vậy sau này học phí và sinh hoạt phí đều tự con lo liệu nhé. Đừng, con chỉ nói đùa thôi. Con không có tiền, con là một học sinh nghèo, vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ cười lạnh nói, con cũng biết con là học sinh nghèo à. Cứ đi lại làm trò. Hoàn thành rồi thì làm người đàn ông trưởng thành đi. Mẹ mà dựa vào con, không đói chết đầu đường mới lạ. Vậy mẹ nói như vậy, có phải là con kiếm được tiền? Có thể tự lo cho bản thân rồi, thì mối quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước không? Mẹ tự nhiên biết tôi đang nói gì, trợn mắt phượng, mắng tiến thêm một bước chính là đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Con học hành cho giỏi, đừng có suốt ngày nghĩ đến những chuyện linh tinh vớ vẩn. Nghe thấy không? Vâng, nghe thấy rồi à, tôi uể oải đáp lại. Sáng sớm hôm sau, mẹ thúc giục tôi dậy sớm trở lại trường, trong lòng tôi một vạn lần không muốn, dứt khoát giả vờ rất khó chịu. Quấn chăn nằm trên giường, kêu sốt. Đáng tiếc mẹ quá hiểu tôi rồi, lạnh lùng hỏi, con lại làm sao vậy? Tôi liên tục không ngừng thở hổn hển, nhíu mày chau mặt, vẻ mặt khó chịu nói, đau bụng, đau lắm. Mẹ không hề động đậy, lạnh lùng nói, đừng có giả vờ nữa, mau dậy cho mẹ. Mẹ, con thật sự khó chịu, con hình như ăn phải thứ gì đó không tốt rồi, bụng đau vô cùng. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, mặt không cảm xúc hỏi, con ăn cái gì rồi? Ăn cái gì, tôi làm bộ nhớ lại một chút, sau đó lẩm bẩm nói, hình như, chỉ ăn một bát mì ăn liền, vẫn là mẹ nấu. Mẹ tức giận đến nỗi cầm lấy gối đầu ném mạnh về phía tôi, bực bội nói, con có ý gì? Nói là mẹ cho con ăn đồ hỏng phải không? Không không chưa, con không có ý đó, mẹ có chút quá nhạy cảm rồi. Con đừng có mà ở đây làm trò nữa. Mau dậy đi, lập tức trở lại trường học cho mẹ. Giọng điệu của mẹ không chút nào để lại đường lui. Không còn cách nào, tôi đành phải sử dụng chiêu bài làm nũng, ôm gối đầu rên rỉ cầu xin, mẹ, con thật sự khó chịu. Con vẫn chưa khỏe lại đâu, mẹ cho con nghỉ ngơi một ngày đi. Con đảm bảo, ngày mai con đảm bảo sẽ trở về. Được không, có được không ạ? Mẹ nhìn chằm chằm tôi, không hề lay chuyển. Tôi thở dài một hơi, làm ra vẻ đáng thương nói, thôi được rồi, con bây giờ sẽ kéo cái thân thể ốm yếu này, một mình ngồi tàu hỏa 6-7 tiếng, trở về trường học. Nói rồi, tôi lề mề bắt đầu dậy mặc quần áo. Im lặng một lát, mẹ lạnh lùng nói, sáng mai lập tức về trường học cho mẹ, đừng có tìm cớ gì nữa. Thấy thái độ cứng rắn ban đầu của mẹ, có chút mềm mỏng rồi, tôi vội vàng lại nằm xuống, đảm bảo nói, vâng vâng vâng. Nhất định, đảm bảo không có lý do gì nữa. Mãi mới có thể ở nhà thêm một ngày, tôi đương nhiên không thể nào nằm ì trên giường được, bò dậy bắt đầu làm việc nhà. Quét nhà, lau bàn, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, ngay cả hoa trên sân thượng cũng không quên tưới một lần. Hôm nay là cuối tuần, mẹ không cần đi làm, ngồi trên ghế sofa thờ ơ lạnh nhạt, xem tôi bận rộn trước sau. Bận rộn nửa ngày, lau mồ hôi trên trán, hỏi còn có việc gì nữa không, mẹ cứ việc phân phó. Con sẽ làm xong hết cho mẹ, đỡ cho mẹ phải vất vả. Mẹ hỏi ngược lại, con không phải đang không khỏe sao? Tôi sững người, làm ra vẻ mơ hồ gãi đầu nói, ủa? Đúng vậy, sao con lại đột nhiên khỏe lại rồi nhỉ? Đúng là kỳ tích y học. Mẹ quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến tôi nữa. Nhìn vẻ mặt tức giận mà bất lực của mẹ, tôi lại không khỏi nhớ lại chuyện trước đây. Từ hồi tiểu học, tôi đã thường xuyên giả bệnh xin nghỉ. Mẹ lần nào cũng có thể vạch trần tôi, nhưng cuối cùng lúc nào cũng mở một mắt nhắm một mắt, cho phép tôi nghỉ ngơi một ngày. Mẹ thấy tôi ngẩn người, hồi lâu không lên tiếng, không nhịn được hỏi, còn chờ gì nữa? Tôi nói, mẹ, chúng ta hình như đã lâu không cùng nhau đi chơi rồi. Cơ hội hiếm có, hay là đi xem một bộ phim nhé? Mẹ vẻ mặt thờ ơ đáp, không có hứng thú. Con mời. Không đi. Vậy cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm nhé. Không đói. Tôi gãi đầu, vậy mẹ bây giờ muốn làm gì? Mẹ hừ một tiếng, mẹ bây giờ chỉ muốn đánh con. Tôi đi tới, cứng rắn nhét cây chổi vào tay mẹ, sau đó duỗi thẳng cổ, đầu đưa về phía trước, miệng nói, thỏa mãn nguyện vọng của mẹ. Mẹ lườm tôi một cái, vẻ mặt khinh thường nói, con gần đây tâm trạng không tốt, đừng có đến làm phiền mẹ. Dứt lời, tiện tay ném cây chổi xuống đất, tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, cẩn thận hỏi, mẹ có gặp chuyện gì không vui sao? Chuyện công việc, hay là chuyện cuộc sống? Mẹ có thể tâm sự với con một chút. Mẹ đưa tay đẩy tôi ra, mất kiên nhẫn nói, mẹ trên công việc gặp chuyện gì không vui, có cần phải tâm sự với một đứa trẻ con như con không? Con thì không hiểu, nhưng con có thể làm thùng rác cảm xúc cho mẹ mà. Mẹ có phải không thoải mái trong lòng không? Hay là thế này đi, chúng ta vào phòng ngủ của mẹ, nằm trên giường, mẹ liếc xéo tôi, vẻ mặt sát khí. Tôi vội vàng giải thích, không phải, mẹ đừng hiểu lầm. Đây không phải là mẹ dạy con sao? Hai người cùng nhau nằm trên giường, tay nắm tay, nhìn lên trần nhà, có thể mở lòng tâm sự. Nói đến chúng ta mẹ con hai người cũng đã lâu không tâm sự rồi, hay là nhân cơ hội này, thật tốt nói chuyện một chút. Mẹ không để ý đến tôi. Im lặng một hồi, tôi nói, vậy hay là thế này, con kể chuyện cười cho mẹ nghe nhé. Cũng không đợi mẹ đáp lại, liền tự mình hỏi. Mẹ có biết ngọn lửa nến lúc nào cũng nhảy múa không? Mẹ như thể không nghe thấy, vẫn không thèm để ý đến tôi. Mẹ có biết không? Mẹ có biết không? Mẹ đừng im lặng như vậy chứ. Dưới sự truy hỏi liên tục của tôi, mẹ cuối cùng không nhịn được, thuận miệng nói, không biết. Bởi vì, nó là một ngọn lửa nhỏ bé tinh thần. Dứt lời, tôi đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, hát nói, đường đời trơn trượt, xã hội này phức tạp. Con hướng lên cao mà trèo, thì sẽ có tiểu nhân tìm đến gây sự. Mẹ liếc nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng, không một chút ý cười nào. Tôi cảm thấy có chút khó xử, liền dừng lại, hắng giọng một cái, lại một lần nữa ngồi lại xuống bên cạnh mẹ, nói, cái này không buồn cười. Vậy con kể cho mẹ nghe một chuyện thật nhé. Lần trước con cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm, con bụng khó chịu, muốn đi đại tiện, liền một đường tìm nhà vệ sinh. Cuối cùng mãi mới tìm được một quán cơm có nhà vệ sinh, nó liền đứng ở giữa đại sảnh, chỉ vào nhà vệ sinh hét lên, chỗ này có nhà vệ sinh, chúng ta ở đây ăn đi. Nói xong, tôi cười ha hà, mẹ lại híp mắt liếc nhìn, trên mặt không có chút ý cười nào. Tôi khó hiểu hỏi, hoàn toàn không buồn cười sao? Mẹ hỏi lại, là con bịa ra à? Tôi cười gượng gạo, thẳng thắn thừa nhận, trên mạng xem được một mẩu chuyện cười. Lập tức nói, chuyện này mới là thật này. Lần trước con đi chơi, tối về muộn, dì quản lý ký túc xá sống chết không mở cửa cho con. Mẹ đoán xem cuối cùng con dùng cách gì, để lẻn vào được. Không biết. Con liền đứng cách cổng ký túc xá hát bài, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, hát đến mức dì quản lý ký túc xá cũng phải ngượng ngùng, cuối cùng liền mở cửa cho con. Mẹ liếc tôi, đột nhiên hỏi một câu, dì quản lý ký túc xá của các con bao nhiêu tuổi? Tôi sững người, không phản ứng kịp, trả lời, sắp 60 rồi ạ, sao vậy? Mẹ trừng mắt, con có ý gì? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe à? Nói mẹ giống bà già sao? Hả? Không phải, con không, con khi nào thì nói mẹ giống bà già. Con hát bài, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, cho dì quản lý ký túc xá sắp 60 tuổi nghe, không phải là đang ám chỉ mẹ sao? Tôi nhíu mày, giờ khóc giờ cười, không phải, con thật sự không có ý đó. Mẹ quá nhạy cảm rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, sau này con sẽ không bao giờ hát bài, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, cho người khác nghe nữa. Mẹ cười lạnh nói, con thích hát cho ai thì hát. Con đứng giữa đường gặp ai cũng hát, cũng không có ai quản con đâu. Tôi nhíu mày chau mặt, vẻ mặt nghi hoặc nói, mẹ nổi giận cũng có chút không hiểu được, con chỉ đùa một chút thôi mà. Mẹ này, không lẽ là đến tháng nên khó chịu à? Mẹ đánh vào đầu tôi một cái, tôi đau, ái ui, một tiếng. Suốt ngày lớn nhỏ không biết, tôi vẻ mặt cầu xin, tủi thân nói, chỉ đùa một chút thôi mà. Đùa cái gì cũng được à, thật lười nói chuyện với con. Mẹ vẻ mặt mất kiên nhẫn đứng dậy đi vào phòng. Tuy rằng trước đây nói chuyện phiếm cũng lúc nào cũng nói rồi lại chọc mẹ tức giận, nhưng có cảm giác cơn tức giận lần này, có chút kỳ lạ. Để xoa dịu cơn tức của mẹ, tôi cố ý đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, làm cho mẹ một bữa cơm chưa thịnh soạn. Nhưng mẹ cũng không có vẻ gì là cảm kích, cơm thì có ăn, nhưng đối với tôi vẫn là yêu thì đáp không yêu thì thôi. Một bữa cơm không dỗ được, thì hai bữa. Buổi chiều lại đi siêu thị một chuyến nữa. Mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị tối nay trổ tài, kết quả sau khi trở về phát hiện trong nhà trống không, mẹ không thấy đâu. Tôi cho rằng mẹ đi ra ngoài đi dạo, hoặc là đến nhà dì Dung chơi, kết quả đợi đến khi bữa tối sắp chuẩn bị xong, mới nhận được tin nhắn của mẹ, nói là tối nay tạm thời có việc xã giao, bảo tôi tự mình ăn cơm. Trong lòng tôi một trận mất mát khó hiểu, tức giận đến nỗi một mình ăn hết cả bữa tối dành cho hai người, sau đó ngồi trên ghế sofa, một bên nghịch điện thoại. Một bên đợi mẹ về nhà. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy mẹ trở về, thấy sắp đến 10 giờ rồi, trong lòng tôi có chút bất an. Phải nói trước đây mẹ cũng thường xuyên có việc xã giao, đã sớm thành chuyện bình thường. Cũng không biết tại sao, từ khi mối quan hệ của hai chúng tôi trở nên kỳ lạ, đối với việc mẹ thường xuyên ra ngoài tham gia tiệc rượu, trong lòng tôi vẫn rất để ý. Tôi vài lần muốn gọi điện thoại cho mẹ, xác nhận tình hình, cuối cùng vẫn cố nén lại. Ngay lúc tôi sắp không chịu đựng nổi nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên hành lang. Nhưng tiếng bước chân này có chút phù phiếm, bước thấp bước cao, chắc là mẹ uống nhiều rồi. Tôi vội vàng đi ra cửa trước, không ngờ cửa phòng đã mở ra, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng một tay cầm chìa khóa, một tay dìu mẹ. Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, đồng thời sững người. Sững lại một chút, cô gái xinh đẹp cười hỏi, em là An Đông à? Tôi vẫn chưa trả lời, mẹ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, say khướt nói, không phải là An Đông, không phải con trai mẹ, anh ta, là, cái, tên khốn, tên háo sắc. Tôi vội vàng đưa tay định dìu mẹ, mẹ lại vung tay lên, lẩm bẩm nói, con, cách xa mẹ ra một chút, không, không cần con dìu. Tôi có chút khó xử, cười nói với cô gái xinh đẹp đó, mẹ em hễ uống nhiều vào là không nhận ra người thân. Mẹ chỉ vào mũi tôi nói, ai, không nhận ra người thân. Con, hay là mẹ? Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, đưa tay dìu lấy cánh tay mẹ. Mẹ vẫn còn vẫy tay chống cự, nhưng người mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Cuối cùng cô gái xinh đẹp đó từ từ buông tay ra, tôi nhẹ nhàng kéo mẹ về phía mình, chân mẹ đứng không vững, người nghiêng đi, dựa vào người tôi, mùi cồn nồng nặc, hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng, xộc thẳng vào mặt. Mẹ dùng sức đẩy mấy cái, nhưng chân lại đứng không vững, ngược lại cả người đều dựa vào người tôi. Tôi đưa tay đỡ lấy mẹ cho vững, hỏi, sao lại uống nhiều như vậy? Mẹ thích, con quản được à? Mẹ lảo đảo, nhưng lại như một cô gái nhỏ giở trò mè nheo. Cô gái xinh đẹp vội vàng giải thích, đồng nghiệp công ty sinh nhật, chị Vân vui, nên uống nhiều hơn mấy chén. Em không uống rượu, nên lái xe của chị Vân, đưa chị ấy về. Vui à, tôi có chút khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải là phiền lòng sao? Hả, cô gái xinh đẹp không nghe rõ. Không có gì, tôi cười cười, theo bản năng quan sát cô gái trước mắt từ trên xuống dưới, trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, ăn mặc thời thượng, tự nhiên hào phóng, không mất đi vẻ đoan trang, tuyệt đối cũng được coi là một mỹ nhân. Tôi cảm ơn cô ấy đã đưa mẹ về nhà, cũng lịch sự nói, vào nhà ngồi chơi một chút đi ạ. Cô gái xinh đẹp hơi chần chừ, đang do dự, thì mẹ hừ một tiếng, nói năng không rõ ràng, Tiểu Đào, em, mau đi đi. Anh ta là một, tên biến thái, tên háo sắc, em cẩn thận một chút, cả tôi và cô gái xinh đẹp đều có chút khó xử. Tôi cười khổ oán giận, ở đâu ra có người mẹ lại bôi nhỏ con trai mình như vậy. Mẹ kéo tai tôi, lớn tiếng nói, không phải sao. Con dám nói, con không háo sắc à. Được được được, con là, xong chưa? Cô gái xinh đẹp khó xử cười nói, muộn lắm rồi. Chị Vân về nhà an toàn rồi, em cũng nên về thôi. Đây là chìa khóa xe và chìa khóa nhà của chị Vân. Nói rồi, đưa chìa khóa cho tôi, rồi xoay người rời đi. Tôi đóng cửa lại, cúi xuống định thay giày cho mẹ, lại bị mẹ dùng sức đẩy ra. Mẹ mắt say lờ đờ chỉ vào người tôi nói, con cách xa mẹ ra một chút. Mẹ lảo đảo như vậy, đứng cũng không vững. Chúng ta về phòng trước rồi nói sau, được không? Tôi định dìu mẹ, lại bị mẹ dùng tay ngăn lại. Mẹ, biết trong lòng con, trong lòng đang có ý đồ gì? Con muốn nhân lúc mẹ uống, say, chiếm tiện nghi của mẹ, đúng, đúng không? Mái tóc đen nhánh mềm mại của mẹ xõa xuống, che đi nửa bên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Lại thêm đôi chân đẹp đi tất màu da mỏng manh mượt mà, muốn nói tôi một chút cũng không động lòng, thì đó tuyệt đối là không thể nào. Nhưng khác với mấy lần trước, tuy rằng cũng ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay sờ một phen lên đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Nhưng sự thôi thúc này cũng có thể kiểm soát được, tôi cũng không muốn nhân lúc mẹ ý thức không rõ ràng mà chiếm tiện nghi của mẹ. Tôi bây giờ chỉ muốn dìu mẹ về phòng nằm xuống, sau đó lại bưng một ly nước ấm đến đầu giường, giúp mẹ làm ấm dạ dày. Con không chiếm tiện nghi của mẹ đâu, chúng ta về phòng đi ngủ, được không? Nói rồi, tôi lại một lần nữa cúi xuống. Định cởi giày cho mẹ, lại bị mẹ dùng sức đẩy ra. Con không chiếm tiện nghi của mẹ, con, đây là làm gì? Con không phải, chỉ muốn sờ đùi mẹ sao? Con đây không phải là đang giúp mẹ thay giày sao? Không cần, mẹ tự mình có thể cởi, mẹ vừa nói, vừa muốn đạp chiếc giày cao gót ra khỏi chân, nhưng loay hoay nửa ngày cũng không được như ý, cuối cùng tức giận dùng sức đá một cái, chiếc giày cao gót màu đen rời khỏi bàn chân nhỏ đi tất của mẹ, bay một vòng cung trong không trung. Cạch, một tiếng, rơi xuống sàn phòng khách. Mẹ làm theo cách tương tự, lại đá văng chiếc giày cao gót còn lại. Đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo đi tất thoát khỏi sự trói buộc của giày cao gót, trực tiếp đặt xuống sàn. Mẹ xoay người cúi đầu qua lại nhìn xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi nghi ngờ hỏi, mẹ sao thế? Dép lê của mẹ đâu? Mẹ, dép lê của mẹ đâu? Con giấu dép lê của mẹ ở đâu rồi? Đây không phải ở ngay trước mặt mẹ sao? Tôi cúi xuống nhặt dép lê lên, giờ khóc giờ cười đặt trước mặt mẹ. Mẹ khó khăn lắm mới xỏ được đôi chân nhỏ đi tất vào dép lê, sau đó nhìn chằm chằm tôi nói, con, là cố ý. Cố ý giấu, được được được, con cố ý, con cố ý. Tôi biết bây giờ nói gì cũng không rõ ràng nữa, dứt khoát thuận theo ý mẹ, trước tiên cứ dỗ mẹ vào phòng đã. Tôi vừa định dìu mẹ, lại bị mẹ đẩy ra. Chương 59. Phần 59 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. Tám xem mắt, mẹ hét lớn, An Đông, đừng cho rằng mẹ uống say, con, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mẹ là mẹ của con, mẹ, biết con là cái thá gì rồi, mẹ biết con là cái thá gì, mẹ còn uống nhiều rượu như vậy. Mẹ đây không phải cố ý tạo điều kiện cho con sao? Vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả tôi và mẹ đều sững người. Mẹ mở to mắt, ánh mắt vốn đang mơ màng cũng trở nên trong veo hơn rất nhiều. Như thể trong nháy mắt đã tỉnh rượu. Im lặng hồi lâu, mẹ nhỏ giọng nói, con cách xa mẹ ra một chút. mẹ tự mình đi được. Nhìn mẹ lảo đảo đi về phía phòng ngủ, tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ lại câu nói vừa rồi. Đúng vậy, mẹ biết rõ tôi ở nhà, còn uống say khướt như vậy. Đây là có ý gì? Gài bẫy à? Ngay lúc tôi đang phân vân, mẹ không cẩn thận đá vào khung cửa, đau, ái ui, một tiếng, vịn vào tường, rên rỉ không thôi. Tôi vội vàng chạy tới, lại bị mẹ đẩy sang một bên, không cho chạm vào một chút nào. Tôi cười khổ một tiếng, mẹ rốt cuộc có phải uống nhiều rồi không, sao tay lại mạnh như vậy? Mẹ vịn vào tường, cố gắng đứng vững, kết quả vừa đẩy cửa phòng ra đi được hai bước, cốp một tiếng, gáy đập vào cửa. Mẹ ôm gáy ngồi xổm xuống, hồi lâu không lên tiếng, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt mẹ, nhưng tiếng va chạm vừa rồi vô cùng giòn giã, chắc hẳn là rất đau. Lần này tôi lại đến dìu mẹ, mẹ không còn từ chối nữa, để mặc tôi dìu tay mẹ đi vào phòng. Dư Quang lặng lẽ quan sát, bỗng nhiên có một ảo giác, gương mặt xinh đẹp vốn đã đỏ bừng của mẹ, hình như càng thêm diễm lệ. Trước đây mẹ đều là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiên ngang, bộ dạng ngây ngô như hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Nhưng lại có một chút đáng yêu, tim tôi đập thình thịch mấy cái. Sau khi dìu mẹ ngồi xuống mép giường, tôi xoay người ra ngoài rót cho mẹ một cốc nước. Lúc quay lại vào phòng, chân phải mẹ đặt trên giường, dùng tay nhẹ nhàng xoa chỗ đau. Tôi đi đến mép giường, đưa nước cho mẹ. Mẹ tuy rằng đầu óc còn choáng váng vì rượu, nhưng vẫn chưa đến mức say như chết, ít nhất ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhận lấy cốc nước, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Tôi bất đắc dĩ cười khổ nói, mẹ yên tâm uống đi, con không bỏ thuốc đâu. Mẹ do dự một lát, lúc này mới uống một ngụm. Có lẽ do thời tiết, cũng có lẽ do hơi nóng của cồn, trán mẹ rịn ra những giọt mồ hôi li ti, hai má ửng hồng lan xuống tận cổ. Cổ áo vest mở rất sâu, áo lót bên trong cũng có chút xộc xịch, chiếc cúc trên cùng bị bung ra, để lộ một mảng thịt vú trắng nõn. Tôi dù sao cũng là một thanh niên trai tráng đang tuổi hừng hực, lâu như vậy không được giải tỏa, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Thấy cảnh đẹp như vậy, không khỏi nuốt nước bọt một cái, ánh mắt bất giác nhìn xuống theo người mẹ. Dưới làn váy, đôi chân đẹp đi tất màu da hiện lên vầng sáng quyến rũ, ở mũi tất, năm ngón chân trong suốt đầy đặn xếp ngay ngắn. Dưới lớp tất mỏng như cánh ve, màu sơn móng chân hồng rượu mơ hồ có thể nhìn thấy, càng tăng thêm vẻ gợi cảm và quyến rũ. Tôi cảm thấy trong người dâng lên một luồng hơi nóng, cổ họng khô khốc, hai má nóng bừng, đầu óc tưởng tượng cảnh vuốt ve đôi chân đẹp đi tất của mẹ, hồi tưởng lại cảm giác tinh tế trắng mịn đó, thật khiến người ta hồn siêu phách lạc. Tôi như thể bị mất trí, ngẩn người một lúc, rồi không tự chủ được đưa tay tới. Nào ngờ tay vừa mới chạm vào đôi chân nhỏ đi tất của mẹ. Mẹ như thể bị điện giật, làm đổ cả cốc nước lên mặt tôi. Biến cố này xảy ra quá nhanh, đến nỗi cả tôi và mẹ đều sững người tại chỗ. May mà trong cốc không phải là nước sôi, nếu không mặt tôi chắc chắn sẽ bị bỏng. Tôi và mẹ nhìn nhau một lúc, rồi mở miệng hỏi, mẹ sao vậy? Mẹ thần sắc có chút khó xử, có thể cảm nhận được, hành động vừa rồi hoàn toàn không phải cố ý, mà là xuất phát từ bản năng. Xem ra thần kinh mẹ vẫn còn căng như dây đàn. Sự đề phòng đối với tôi cũng không hề giảm bớt chút nào. Con làm gì vậy? Mẹ như thể lập tức tỉnh táo lại, hỏi ngược lại. Vừa rồi chân mẹ bị va vào, con giúp mẹ xoa bóp một chút. Không cần. Vừa rồi mẹ va vào mạnh lắm, con vẫn là giúp mẹ xoa bóp một chút đi. Tôi không nói lời nào đưa tay tới, tay trái nâng gót chân trơn bóng mịn màng của mẹ, tay phải nắm lấy ngón chân, khẽ xoa. Có lẽ do tay nghề của tôi có chút thô lỗ, mẹ nhíu mày. Ngẩng cổ lên, yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ mềm mại yếu ớt. Tôi nâng niu đôi chân đẹp đi tất của mẹ trong lòng bàn tay, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào mờ u bàn chân trơn bóng tinh tế. Mẹ dùng sức đá chân, nhưng trước sau không thể nào thoát khỏi sự dây dưa của tôi, cuối cùng từ bỏ dãy giụa, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, còn nói không phải muốn chiếm tiện nghi của mẹ à. Tôi có chút xấu hổ, cúi đầu không nói, nâng đôi chân nhỏ đi tất của mẹ, hết sức chuyên chú mát xa. Mẹ thấy tôi không có động tác gì khác, cũng liền để mặc tôi. Không thể không nói, kỹ thuật massage của tôi vẫn rất tốt, chỉ một lát sau người mẹ đang căng cứng liền dần dần thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra vẻ thư thái hưởng thụ. Mẹ, thoải mái không ạ? Ừm, rất tốt, ngoài việc học ra, con làm gì cũng đều rất giỏi. Tôi đương nhiên nghe ra được sự chế nhạo của mẹ, nhưng cũng không quan tâm, trong lòng ngược lại có chút vui sướng, massage càng thêm chuyên tâm dùng sức. Vậy con massage cho mẹ cả đời, được không? Tôi cười hỏi. Không cần, để dành cho vợ con massage đi. cô ấy đâu có được đãi ngộ này. Loại hưởng thụ tôn quý tột cùng này, chỉ có mẹ đại nhân mới xứng đáng. Con đừng có mà bỡn cợt. Sao lại gọi là bỡn cợt chứ? Đây là thể hiện tình yêu mà. Sao mẹ lại cảm thấy con hoàn toàn không yêu mẹ chút nào vậy? Tôi lập tức nói, yêu. Yêu chết đi được. Mẹ bỗng nhiên thu lại vẻ lạnh lùng, nhìn tôi, dịu dàng nói, An Đông, con muốn thật sự yêu mẹ, vậy chúng ta vẫn giống như trước đây được không? Giống như con trước đây yêu mẹ vậy, được không? Lúc này tôi mới ý thức được mình bị mẹ gài bẫy, cúi đầu, vừa không nói được, cũng không nói không. Mẹ thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, vẻ mặt bi thương chất vấn, vậy con chính là không thương mẹ phải không? Con yêu, con thật sự yêu mẹ. Con yêu mẹ hơn bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này. Vậy con ngoan ngoãn nghe lời, không làm ra chuyện gì quá đáng với mẹ nữa, được không? Tôi dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt chân thành nói, với tư cách là con trai, con yêu mẹ với tư cách là mẹ, với tư cách là đàn ông, con yêu Huyền Anh với tư cách là phụ nữ. Mẹ biến sắc, nhíu mày nói, cái gì mà lý lẽ kỳ quặc vậy? Con đây là đang làm loạn, nói đi nói lại, con vẫn không chịu yêu mẹ. Không phải, sao chúng ta lại rơi vào bế tắc thế này? Chẳng lẽ con hoàn toàn không thu hút mẹ chút nào sao? Tôi có chút sốt ruột, mẹ cũng vậy. Mẹ đương nhiên thích con là do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, con là con trai ruột của mẹ có thể nào không thích con sao? Con không phải đang nói với tư cách là con trai, con đang nói với tư cách là đàn ông. Với tư cách là đàn ông, chẳng lẽ con một chút sức hấp dẫn nam tính cũng không có sao? Con có sức hấp dẫn. Đối với Như Ý con có sức hấp dẫn không gì sánh bằng. Nhưng mẹ là mẹ của con, trong mắt mẹ, con cái không phân biệt nam nữ. Con với Huyền Mi trong mắt mẹ giống nhau sao? Đương nhiên là giống nhau. Đối với hai đứa con, mẹ đều yêu thương như nhau. Con không tin. Mẹ sững người, con không tin cái gì. Con không tin mẹ đối với con một chút cảm giác cũng không có. Con, mẹ cũng không biết nên trả lời tôi thế nào, lại nhất thời nghẹn lời. Vốn đang tranh luận với mẹ, nói đến đây, đầu óc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, không khỏi nói, trừ phi mẹ chứng minh cho con xem. Mẹ không phản ứng, chứng minh thế nào? Tôi có chút chột dạ nói, mẹ chứng minh là mẹ đối với con tuyệt đối không thể nào động lòng. Không thể nào nảy sinh cái loại tình cảm nam nữ đó. Mẹ mặt không đổi sắc nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu mới nói, nhàm chán. Tôi thấy mẹ cũng không có ý định theo nhịp điệu của tôi, có chút nóng nảy. Kêu lên, mẹ mà không chịu chứng minh, thì tức là mẹ chột dạ, mẹ đối với con nhất định có cảm giác về phương diện đó. Mẹ nói như đinh đóng cột, mẹ không có. Vậy mẹ chứng minh cho con xem, cốt sang một bên, vậy là mẹ có rồi. Mẹ không có, vậy mẹ chứng minh cho con xem. Mẹ nhíu mày, con muốn ăn đòn phải không? Nhìn kìa, chột dạ rồi phải không? Nói không lại liền muốn động thủ đánh người. Mẹ không nói hai lời. Giơ tay lên định đánh vào gáy tôi. May mà tôi né tránh kịp thời, mới không bị ăn đòn. Nhưng mẹ vốn đã uống say, ra tay thất bại, lập tức không giữ được thăng bằng, lại ngã nhào khỏi giường. Ít nhiều tôi phản ứng nhanh, một tay đỡ lấy mẹ, nếu không lại bị gáy chạm đất. Tuy rằng tôi có ơn cứu mạng, nhưng mẹ cũng không cảm kích, sau khi ngồi thẳng người dậy, tát mạnh vào đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu, oán giận nói, mẹ cứ đánh vào đầu con mãi. Đánh ngốc thì làm sao? Đánh ngốc thì càng tốt, đỡ cho con suốt ngày làm trò. Mẹ tức giận quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến tôi nữa. Im lặng một lát, tôi nhỏ giọng nói, mẹ, con cứ quấn lấy mẹ suốt ngày, mẹ cũng phiền, phải không? Phiền muốn chết. Con trai khi yêu lúc nào cũng có một ảo giác, luôn cho rằng con gái thích mình, luôn không chịu từ bỏ hy vọng. Thật ra con cũng rất buồn rầu. Con biết hai chúng ta không thể nào, nhưng đôi khi... Con thật sự cảm thấy mẹ có cảm giác với con. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi một cái, con đang mơ mộng hão huyền đấy à. Cho nên, để dập tắt ý nghĩ của con, để kéo con ra khỏi ảo tưởng. Mẹ nên chứng minh là mẹ hoàn toàn không có cảm giác với con, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của con. Mẹ do dự một lát, hỏi chứng minh thế nào. Tôi thấy mẹ cuối cùng cũng lọt vào bẫy, trong lòng vô cùng kích động, nhưng vẻ mặt ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cúi đầu. Nhỏ giọng nói, mẹ cùng con, ấy, một chút, nếu mẹ một chút cảm giác cũng không có, thì chứng tỏ mẹ hoàn toàn không có cảm giác với con. Đồng tử mẹ từ từ giãn ra, trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên giơ tay lên hung hăng đánh tôi một cái, giọng a lên giận dữ, An Đông. Con điên rồi phải không? Con không có, Tôi làm ra vẻ tủi thân nói, con đây là vì tốt cho con, cũng là vì tốt cho mẹ. Vì tốt cho mẹ, mẹ tức đến không biết nói gì, chỉ có thể dùng sức đánh vào người tôi. Tôi hoảng hốt chạy ra cửa, lớn tiếng nói, mẹ mà quang minh chính đại, lòng dạ ngay thẳng, thì mẹ nên chứng minh bản thân mình. Con còn nói, mẹ tiện tay vớ lấy chiếc cốc nước trên tủ đầu giường, dùng sức ném về phía tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, choang, một tiếng, chiếc cốc vỡ tan tành. Mẹ không đồng ý thì thôi, mẹ nổi giận làm gì chứ? Cút, mẹ hậm hực hét lên một tiếng. Vốn dĩ tôi cho rằng đây là một cơ hội, kết quả lại thành ra thế này, xem ra là tôi đã nghĩ quá đơn giản. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể ủ rũ rời khỏi phòng, đứng ở cửa suy nghĩ một chút, rồi cầm chổi quay lại. Con lại vào làm gì? Con phải quét dọn sạch sẽ cho mẹ chứ? Lỡ như tối mẹ đi vệ sinh, dẫm phải thì làm sao? Mẹ há miệng, cũng không biết muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Sau khi quét dọn sạch sẽ, tôi rời khỏi phòng, dùng sức gõ vào đầu mình một cái, thầm mắng mình ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy, sao lại làm thành ra thế này chứ? Ở trong phòng khách đi đi lại lại hồi lâu, do dự rất lâu, vẫn không cam lòng, xoay người đi về phía phòng ngủ mẹ, đưa tay định mở cửa phòng, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Phen này thì hoàn toàn không còn hy vọng nữa rồi. Tôi ủ rũ trở về phòng ngủ, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Vốn định cân nhắc xem nên lấy cớ gì, để có thể tiếp tục ở lại trong nhà, không ngờ ngày hôm sau mẹ lại không hề thúc giục tôi trở lại trường. Ngược lại lúc đi làm còn dặn dò tôi dọn dẹp nhà cửa một chút, nói là buổi tối có khách đến. Điều này làm tôi có chút bất ngờ. Tuy rằng cảm thấy hành vi của mẹ có chút khác thường, nhưng không đuổi tôi ra khỏi nhà, thì lúc nào cũng là tốt rồi. Nhân lúc mẹ đi làm, tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trong lòng còn nghĩ, khách mời tối nay là ai nhỉ? Mẹ tuy rằng quan hệ rộng, nhưng quan hệ thân thiết riêng tư lại không nhiều, cuối cùng khả năng lớn nhất chính là dì Dung. Quả nhiên, chập tối khi mẹ còn chưa tan làm, dì Dung đã xách đồ đến trước. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, dì ấy còn dẫn theo một người đàn ông đến, chính là ông phó cục trưởng cục thuế lần trước cùng mẹ xem mắt. Tôi đứng ở trong cửa, thật sự muốn đóng sầm cửa lại, chặn họ ở bên ngoài. Nhưng có lẽ khứu giác nghề nghiệp của dì Dung tương đối nhạy bén, lại phát hiện ra ý đồ của tôi, đưa tay giữ chặt lấy cửa, sau đó quay đầu cười nói với người đàn ông, mời vào, đừng khách sáo. Tự nhiên lưu loát cứ như đây là nhà của dì ấy vậy. Người đàn ông đi ngang qua người tôi vào nhà, tôi liếc dì Dung một cái, thấp giọng hỏi, sao dì lại đưa ông ấy đến đây? Dì Dung lườm tôi một cái, liên quan gì đến con? Mẹ con biết không? Dì Dung cười đắc ý nói, là mẹ con mời người ta đến đấy. Tôi căng thẳng trong lòng, buột miệng nói, không thể nào. Lát nữa đợi mẹ con về, con hỏi là biết ngay. Lúc này tôi mới ý thức được. Hóa ra mẹ nói tối nay muốn mời khách, không phải là dì Dung, mà là người đàn ông đó. Mẹ tại sao lại muốn mời ông ấy đến nhà? Tôi đứng bất động ở cửa trước, dì Dung bận rộn ngược xuôi, vừa bưng trà lại vừa rót nước, giống như nữ chủ nhân trong nhà vậy. Lòng tôi rối như tơ vò, đầu óc suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ trong khoảng thời gian tôi đi học, mẹ và ông ấy vẫn luôn liên lạc với nhau sao? Dì Dung thấy tôi đứng ngẩn người ở đó, nghi ngờ hỏi, con không ở Sài Gòn. Sao lại về đây? Lòng tôi vốn đã bực bội với dì ấy, thuận miệng nói bừa con về xem mắt. Hả, dì Dung sững người, xem mắt ai? Con nghe mẹ con nói, dì quyết tâm muốn trở thành một bà mối xuất sắc, nên muốn nhờ dì cũng giới thiệu cho con một đối tượng kết hôn. Đây không phải là vội vàng chạy về sao? Dì Dung lúc này mới ý thức được tôi đang trêu chọc dì ấy, quay đầu liếc nhìn ông phó cục trưởng đang ngồi trên ghế sofa, thấy ông ấy cũng đang nhìn về phía này. Liền nói với tôi con có vấn đề à? Kỳ quái, tôi cười nói, ăn phải chút ớt, có hơi nóng tính. Dì Dung hừ một tiếng, mẹ thấy con không phải ăn phải ớt, mà là uống cả một cân giấm chua thì có. Con ghen với ai chứ? Ghen với Như Y à? Hay là ghen với dì? Dì Dung trợn mắt, nghiến răng nói, thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng rồi, đến cả dì mà con cũng dám đùa. Dì cảnh cáo con đấy nhé. Chuyện của con với Như Ý, dì còn chưa gật đầu đồng ý đâu. Con không phải khoác lác đâu, Như Ý có theo con hay không, dì nói thật sự không có tác dụng. Chuyện đó phải được mẹ con gật đầu mới được, dì Dung liếc tôi một cái, con cứ lắm mồm đi. Đợi ngày nào đó con muốn vào cửa nhà chúng tôi, xem dì xử lý con thế nào. Tôi liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, ông ấy tuy rằng đang cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng rất rõ ràng là đang lén nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi đưa tay kéo lấy cánh tay dì Dung, dắt dì ấy sang một bên. Dì Dung không hiểu chuyện gì, dùng sức muốn thoát ra, nhưng vẫn bị tôi kéo đến bên cửa bếp. Con làm gì vậy? Dì Dung cảnh giác nhìn tôi. Tôi tiến đến gần dì ấy, hạ thấp giọng nói, dì Dung, con thấy người đàn ông này rất tốt. Dì Dung nghe vậy sững người, làm ra vẻ kinh ngạc nói, mặt trời mọc đằng Tây à? Miệng chó mà cũng phun ra được ngà voi cơ đấy. Dì nói thế này không giống lời một cảnh sát nhân dân nên nói chút nào. Vậy cảnh sát nhân dân nên nói thế nào? Dì Dung chào một cái, nghiêm túc nói, đồng chí, cuối cùng đồng chí cũng nói được một câu nghe lọt tai rồi. Nói nghiêm túc, thật đấy, con thật sự thấy người đàn ông dì giới thiệu cho mẹ con rất tốt. Dì Dung quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, nửa tin nửa ngờ hỏi, con thật sự nghĩ như vậy à? Vâng vâng vâng, dì nhìn ông ấy xem, trông rất đàng hoàng, dáng người cũng rất tốt, không giống những người đàn ông trung niên khác béo ị. Điều kiện cũng không tệ, có nhà có tiền gửi ngân hàng, lại còn là phó cục trưởng. Mặc dù tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng bây giờ đang thịnh hành kiểu chú già mà. Dì Dung đôi mắt hơi híp lại, liếc xéo tôi, sao dì lại cảm thấy con càng giống một bà mối hơn nhỉ? Tôi vẻ mặt thành khẩn nói thật, con thật sự thấy người này không tệ. Dì Dung nhíu mày, vẫn có chút không tin tưởng lắm, vậy là con đồng ý chuyện của ông ấy với mẹ con rồi hả? Dì còn tưởng con phản đối cơ đấy. Không không không, dì hiểu lầm rồi. Người khác thì không tệ, nhưng không hợp với mẹ con. Ông ấy với dì rất hợp nhau. Dì Dung lúc này mới hiểu ra, trừng mắt, An Đông, con lại lên cơn đấy à? Con đừng tưởng dì không dám đánh con nhé. Dì nhìn xem dì gấp cái gì chứ, con nói thật mà. Ông ấy với dì thật sự rất xứng đôi. Hai người đều làm trong cơ quan nhà nước, ít nhất cũng có tiếng nói chung. Còn nữa, lát nữa dì với ông ấy đứng cạnh nhau, chụp một tấm ảnh xem thử đi, rất có tướng phu thê đấy. Vậy ông ấy với con không phải còn hợp hơn sao? Dì thấy hai người họ cũng rất có tướng phu thê. Chủ yếu là dì xem mắt hết lần này đến lần khác, gặp bao nhiêu người đàn ông rồi cũng không thành. Người đàn ông tốt như vậy ngay trước mắt, sao dì lại không biết quý trọng chứ? Không đợi tôi nói xong, dì Dung tát vào gáy tôi một cái, có chút thẹn quá hóa giận nói, dì thấy con thật sự đáng đánh đòn. Lớn nhỏ không biết, tôi xoa chỗ đau, nhíu mày nói, sao dì lại giống hệt mẹ con vậy, thích đánh vào đầu người ta thế? Dì Dung cười lạnh nói, dì chính là thay mẹ con dạy dỗ con. Mẹ con chính là mềm lòng quá, mới chiều hư con thành ra một thân thói xấu. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên, mẹ đẩy cửa bước vào. Người đàn ông vội vàng đứng dậy, mẹ cười chào hỏi, đến rồi à? Ngồi đi, một bên thay giày một bên nhìn tôi và dì Dung, hỏi, hai người làm gì vậy? Dì Dung nói, đang thay chị dạy dỗ đứa con bất hiếu đây. Tôi nhíu mày, ôm đầu, vẻ mặt tủi thân mách tội, mẹ, dì ấy đánh con. Mẹ một chút mặt mũi cũng không cho, hừ lạnh nói, đáng đánh. Không phải, mẹ cũng không hỏi nguyên nhân à. Mẹ liếc tôi một cái, dì Dung của con đánh con còn cần nguyên nhân sao? Chúng tôi ở đây nói chuyện phiếm, vị cục trưởng chú kia đứng bên ghế sofa một mình có chút khó xử. Sau khi mẹ thay giày xong, chào hỏi ông ấy một tiếng rồi đi vào phòng ngủ. Tôi lẽo đẽo theo sau vào phòng ngủ hỏi, mẹ nói mời khách chính là hai người họ à? Đúng vậy, sao thế? Đang yên đang lành sao lại mời ông ấy đến nhà làm khách chứ? Mẹ liếc tôi một cái, ông ấy là đối tượng xem mắt của mẹ, tương lai sẽ kết hôn với mẹ. Cũng chính là bố dưỡng tương lai của con đối xử với người ta lịch sự một chút đi. Sao lại thành bố dưỡng của con rồi? Mẹ thật sự định kết hôn với ông ấy à? Đúng vậy, người đàn ông điều kiện tốt như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó tìm, sao có thể cứ như vậy mà bỏ lỡ được chứ? Mẹ lộ ra nụ cười mà như không cười. Rất rõ ràng là đang nói dối. Dù sao tôi cũng không tin, hỏi, mẹ thật sự thích ông ấy à? Mẹ treo áo khoác lên giá áo, cũng không quay đầu lại nói, dù sao cũng có cảm tình tốt. Vậy mẹ còn nhớ ông ấy tên là gì không? Mẹ rõ ràng sững lại một chút, ấp úng nói, ông ấy tên, ông ấy tên Lưu Lập Quân. Đúng, mẹ vỗ tay nói, ông ấy tên Lưu Lập Quân. Mẹ cứng người một lúc rồi lẩm bẩm, không đúng. Mẹ nhớ ông ấy hình như họ Trần mà. Tôi liếc mắt, vẻ mặt không nói nên lời, ông ấy tên Trần Lập. Mẹ lúc này mới ý thức được bị tôi trêu chọc, mày liễu dựng đứng, hậm hực nói, dám gài bẫy mẹ à? Con muốn bị đánh phải không? Tôi nhỏ giọng thì thầm, mẹ đến cả tên người ta là gì cũng không nhớ, mà còn nói có cảm tình tốt à? Mẹ có chút khó xử nhưng vẫn cố chấp nói, không nhớ tên thì sao chứ? Nhìn hợp mắt là được rồi. Do dự một chút, tôi trầm giọng hỏi, mẹ có phải cố ý không ạ? Cố ý cái gì? Cố ý làm con tức giận. Mẹ liếc tôi một cái, con nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ cố ý làm con tức giận làm gì chứ? Được rồi, mẹ còn phải thay quần áo nữa, con mau ra ngoài đi. Mắt tôi liếc lên một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng, vừa đi được hai bước, nhớ ra một chuyện, liền lại quay lại, đẩy cửa hỏi, mẹ, con thấy mẹ cũng không mua đồ ăn, tối nay ăn gì, mẹ đang thay quần áo, nút áo lót vừa hay cởi được hai khuy, chiếc áo rộng mở để lộ vú sữa trắng nón, chiếc áo ngực ren màu đỏ tía hiện rõ trước mắt tôi, không khỏi ngẩn người. Mẹ vội vàng che ngực, tức giận, sao lại quay lại? Gõ cửa không được à? Ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn đóng cửa lại, trở về phòng khách. Dì Dung hỏi, con lại làm mẹ con tức giận rồi à? Con nói dì Dung xinh hơn mẹ con không đồng ý, còn mắng con một trận. Dì Dung nhíu mày, cười lạnh nói, dì thấy con nhanh mồm nhanh miệng mới đáng bị mắng thì có. Không bao lâu sau, mẹ thay một bộ quần áo thoải mái từ trong phòng đi ra, hơi xin lỗi nói, hôm nay tan làm hơi muộn, cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Dì Dung nói, cũng không cần thiết phải ở nhà bận rộn làm gì, ra ngoài ăn cho tiện. Mẹ vội hỏi, em đã mua bít tết rồi, lát nữa sẽ có người giao đến. Trong lúc đợi cơm, ba người ngồi quây quần bên bàn trà, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Những chủ đề của người lớn tôi cũng không chen vào được, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được mẹ lúc nói chuyện vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không giống như đang nói chuyện phiếm với đối tượng xem mắt, ngược lại như đang đàm phán thương mại. Chỉ một lát sau, người giao hàng đã đến. Mẹ bảo tôi vào bếp giúp mẹ, còn đặc biệt khoe tài bày biện món ăn kiểu Michelin. Trong lòng tôi có chút khó chịu, lẩm bẩm nói, dì Dung ăn cơm cũng không cần phải tiếp đãi trịnh trọng như vậy, có cần phải bày biện đẹp mắt thế không? Mẹ đang bận việc trên tay, lườm tôi một cái, chua loét, sắp đổ đến nơi rồi. Biết rõ con ghen mà mẹ còn liên tục kích thích con. Con thấy mẹ đây là cố ý. Mẹ không trả lời, thúc giục, nhanh lên, bảo con vào giúp chứ không phải bảo con vào để ghen. Tôi nhận lấy đĩa bít tết từ tay mẹ, nhìn chằm chằm vào đó rồi nói, bít tết ngon như vậy mà cho ông ấy ăn thì thật đáng tiếc. Chương 60. Phần 60 chinh phục mẹ sinh khó tính 5. 9 động lòng, không động lòng, con lẩm bẩm cái gì đấy? Mau mang ra đi, nhớ là phải đưa cho khách trước đấy. Đúng lúc này, dì Dung ở ngoài gọi vào, Huyền Anh, điện thoại của chị reo kìa. Mẹ vội vàng buông công việc đang làm dở, bước nhanh ra ngoài. Tôi vừa định theo ra ngoài, đột nhiên nhớ ra một thứ, lần trước để thử gan, có mua một lọ tương ớt, hình như vẫn còn để trong tủ lạnh. Tôi do dự một chút, rồi ló đầu ra ngoài nhìn, mẹ đang cầm điện thoại vào phòng ngủ nghe. Tôi nhanh chóng lấy lọ tương ớt ma quỷ từ trong tủ lạnh ra, bôi lên một miếng bít tết, sau đó lại bôi tương ớt bình thường lên những miếng bít tết còn lại. Quay đầu nhìn ra ngoài, thấy mẹ vẫn còn đang nghe điện thoại, liền nhân cơ hội bưng khay đồ ăn ra ngoài. Dì Dung thấy bít tết đỏ au, có chút nghi hoặc, cẩn thận nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày cái gì vậy. Tương ớt à? Mắt tinh thật, đây là món bít tết ớt đặc biệt của mẹ cháu. Vừa nói, vừa đặt khay bít tết đã bôi tương ớt ma quỷ trước mặt ông phó cục trưởng Trần, hỏi, chú Trần có ăn được cay không ạ? Người đàn ông cười nói, cũng được, tôi vẫn rất thích ăn cay. Cháu thích ăn cay, mẹ cháu cũng thích ăn cay. Mẹ chính là thích ăn cay đấy, thì sao nào? Đang nói chuyện thì mẹ đã cúp điện thoại đi ra, vô tình nhìn thấy bít tết trên bàn, không khỏi sững người, đây là chuyện gì vậy? Tôi vội hỏi, mẹ không phải thích ăn cay sao? Con có bôi thêm một chút tương ớt lên trên, cho dù mẹ thích ăn cay, cũng không cần phải cho nhiều như vậy chứ. Dì Dung cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn tôi chằm chằm hỏi, thằng nhóc này lại đang có ý đồ gì nữa đây? Ăn cay thôi mà, chú Trần cũng nói thích ăn cay. Người đàn ông vội vàng hòa giải, không sao, tôi thật sự ăn được cay. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi quay đầu vào bếp lấy tương ớt ra, dùng sức bóp một ít lên đĩa bít tết của tôi, còn không quên chào phúng, con đã thích ăn cay như vậy, thì ăn nhiều một chút đi. Dì Dung ở một bên hả hê cười, tự làm tự chịu. Tôi coi như là liều mạng, cũng may tương ớt mà người giao hàng mang đến chỉ cay ở mức bình thường, có bôi nhiều hơn nữa cũng vẫn có thể cố gắng ăn được. Chứ loại tương ớt ma quỷ đó thì không cùng đẳng cấp, Trước đây Huyền Mi chỉ nếm thử một chút mà đau dạ dày mất 2 ngày. Người đàn ông kia ăn một miếng, rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, lặng lẽ quan sát một chút, thấy mẹ và dì Dung ăn đều rất vui vẻ, do dự một chút, rồi cố gắng cắn thêm một miếng nữa, sau đó uống bia như điên. Bên này tôi tuy rằng độ cay tương đối thấp, nhưng không chịu nổi nhiều, cũng cay đến mức không chịu được, nhưng vẫn cố nén hỏi, chú Trần, biết Tết mẹ cháu làm tạm được chứ à? Người đàn ông hít một hơi, hương vị thật sự không tệ. Mẹ nói, đây là người giao hàng mang đến, sao lại thành mẹ làm rồi? Mẹ động tay vào bầy biện thì là mẹ làm rồi. Tôi quay đầu lại hỏi, chú Trần có cay không ạ? Người đàn ông cay đến nước mắt chảy ròng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, cũng được, không cay lắm. Mẹ cháu đặc biệt thích ăn cay, nhà cháu ai cũng thích ăn cay. Tương lai chúng ta mà thành một nhà, chú cũng phải theo đó mà bữa nào cũng ăn cay đấy. Người đàn ông nghe vậy biến sắc, bữa nào cũng ăn cay à? Chứ còn gì nữa, sáng ăn cay, trưa ăn cay, tối ăn cay, một ngày 3 bữa đều cay. Có khi bữa khuya còn phải ăn thêm một bữa cay nữa. Hôm nay quán này giao tương ớt bình thường quá rồi, không cay mấy. Người đàn ông trừng mắt, cái này mà còn chưa tính là cay à? Đây mà coi là cay à? Tương lai có cơ hội chú nếm thử món tương ớt mẹ cháu làm đi, đó mới gọi là cay. Dì Dung nhỏ giọng hỏi mẹ, chị biết làm tương ớt từ khi nào vậy? Đừng nghe nó nói bừa, em khi nào thì biết làm tương ớt chứ? Em thích ăn cay cũng không đến mức đó đâu. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi, An Đông con lại lên cơn gì vậy? Con thích ăn cay như vậy thì tự mình ăn đi. Vừa nói vừa bóp thêm một ít tương ớt vào đĩa của tôi. Tôi muốn ngăn cản nhưng đã muộn, nhìn đống tương ớt như không mất tiền đó, tôi cũng gặp khó khăn. Mẹ cười lạnh, con không phải thích ăn cay sao? Ăn cho sạch sẽ đi. Đây coi như là nhân quả báo ứng. Bất đắc dĩ, tôi cố gắng nuốt xuống, còn không ngừng thúc giục người đàn ông bên cạnh, chú Trần cũng ăn đi ạ. Ăn mau đi. Đừng chỉ lo uống bia, ăn mau đi. Hai chúng tôi cứ như đang ở pháp trường vậy, mỗi lần ăn một miếng đều mặt đỏ tai hồng, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, một bữa cơm ăn xong cứ như vừa mới xông hơi. Vì liên tục không ngừng uống nước, bụng căng như quả bóng cao su. Mẹ vốn định giữ họ ở lại ngồi thêm một lát, nhưng vừa ăn cơm xong, người đàn ông đã nóng lòng không đợi được muốn đi. Khi trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi, mẹ liếc nhìn tôi. Mặt không cảm xúc hỏi con làm gì rồi hả? Cái gì à, con, không làm gì cả. Môi tôi vừa đỏ vừa sưng, giọng nói cũng khàn đi. Mẹ mắt phượng liếc xéo tôi, cái gì cũng không làm à. Vậy ông ấy sao lại như vậy? Ông nào à, tôi đương nhiên biết mẹ đang nói đến ai. Mẹ hừ một tiếng, đừng có tưởng con không nói là mẹ không biết con làm gì. Con có phải đã bôi tương ớt ma quỷ lên bít tết của người ta không? Bị mẹ vạch trần ngay tại trận. Tôi không hề cảm thấy bất ngờ, cười hắc hắc ngây ngô, mẹ cũng biết rồi à. Mẹ khinh thường hừ một tiếng, chút mánh khóe này của con có thể giấu được ai. Đối tượng xem mắt đó của mẹ không phát hiện ra, ông ấy còn tưởng chúng ta ăn cùng một loại tương ớt đấy. Đừng có mà đắc ý, người ta chắc chắn đoán ra được rồi. Ông ấy đoán ra rồi à. Tôi có chút nghi hoặc, vậy sao ông ấy không lên tiếng? Giữ mặt mũi chứ sao, để không làm mẹ với dì Dung của con khó xử. Tương ớt cay như vậy mà người ta vẫn cố gắng nuốt vào. Hừ, chỉ với chút thủ đoạn cấp thấp này của con, so với người ta thì còn kém xa. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi phải không? Tôi vẫn có chút không tin. Ngoài việc trêu chọc người khác ra, con còn có thể làm gì nữa? Chào phúng một phen xong, mẹ xoay người về phòng ngủ. Tôi đuổi theo sau hô, bàn ăn còn chưa dọn đâu. Cần con làm à? Tôi một bên dọn dẹp bàn ăn. Một bên hồi tưởng lại lời mẹ nói. Đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có chút hối hận. Nếu đúng như mẹ nói, ông ấy biết rõ mình bị tôi trêu chọc mà vẫn không nói một lời, tuy rằng phải nuốt cục tức, nhưng trong lòng mẹ lại để lại ấn tượng tốt. Ngược lại là tôi, ngoài việc bị mẹ cho là ngây thơ ra, một chút lợi thế cũng không có được. Như vậy xem ra, phen này quả thực lỗ nặng rồi. Tôi cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ, chạy đến phòng ngủ mẹ, ngập ngừng hồi lâu. Mẹ không nhịn được hỏi con làm gì vậy? Mẹ không lẽ thật sự định qua lại với ông ấy chứ? Mẹ khinh khỉnh đáp lại, không loại trừ khả năng này. Tôi nhỏ giọng thì thầm, con thấy mẹ chính là đang cố ý muốn làm con ghen. Mẹ khinh thường hừ lạnh một tiếng, mẹ thấy con là ăn phải ớt cay quá nên lú lẫn rồi. Mẹ, cho dù mẹ có thừa nhận hay không, thật ra mẹ đối với con là có cảm giác, đúng không? Mẹ cười nhạo nói, mẹ đối với con có cảm giác lắm. Mỗi lần đánh con cảm giác đều rất tốt. Tôi không để ý đến sự chế nhạo trào phúng của mẹ, bình tĩnh nói, mẹ, cho dù mẹ có phủ nhận thế nào, chúng ta rất hợp nhau. Trong cơ thể mẹ lưu giữ ký ức vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau, nhưng lý trí lại muốn mẹ cố gắng hết sức quên đi cảm giác đó. Cho nên mẹ mới vô tình uống say, tạo cơ hội cho con lợi dụng. Mẹ nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thu lại nụ cười, lạnh lùng quát lớn, im miệng. Tôi cũng không bị tiếng hét của mẹ làm cho sợ hãi. Nói tiếp, mẹ cũng ý thức được hành vi của mình rất nguy hiểm, cho nên mới vội vàng mời đàn ông đến nhà làm khách. Bề ngoài mẹ là cố ý làm con tức giận, thực tế mẹ là đang che giấu sự hoảng loạn trong nội tâm của mình. Đúng không? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, im lặng rất lâu, rồi hừ một tiếng, nhàm chán. Tuy rằng miệng mẹ không thừa nhận, nhưng cơ thể lại không lừa dối được người. Tôi vừa nói, vừa đưa tay khóa trái cửa lại, mẹ theo bản năng đưa tay khoanh trước ngực. Cảnh giác nhìn tôi, con muốn làm gì? Tôi nghe vậy sững người. Đúng vậy, đang yên đang lành sao tôi lại phải khóa cửa chứ? Nhưng chuyện đã đến nước này, không bằng cứ đâm lao phải theo lao. Tôi nói, mẹ, con càng nghĩ càng cảm thấy cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Con thấy chúng ta cần phải nhanh chóng kết thúc, nếu không con cũng không thể nào yên tâm đến trường được. Con có ý gì? Mẹ như thể đã nhận ra điều gì đó. Vì vừa rồi ở nhà tiếp khách, mẹ đã thay một bộ váy hoa văn sặc sỡ không tay thoải mái, chân còn đi tất màu da, dưới ánh đèn chiếu rọi, hiện lên ánh sáng dịu dàng, trông vô cùng tinh tế mịn màng. Trái tim tôi đập loạn xạ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ban đầu mà quá hấp tấp, chỉ sợ mẹ không thể nào chấp nhận được. Mẹ thấy thế này được không? Mẹ cho con hôn một cái, nếu mẹ không thấy tim đập nhanh, thì con sẽ thừa nhận mẹ hoàn toàn không có cảm giác với con cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng, có thể yên tâm học tập. Mau ra ngoài, không rảnh để cùng con làm loạn đâu. Tôi cũng biết mẹ sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, vậy là mẹ không dám, là mẹ chột dạ. Thái độ không rõ ràng như vậy của mẹ cho con rất nhiều ảo tưởng, con cảm thấy là mẹ đang cố ý cho con cơ hội. Vớ vẩn, mẹ khi nào thì cho con cơ hội, con đừng có ở đây mà hồ đồ làm loạn nữa, mau ra ngoài đi. Mẹ có thể không cố ý. Nhưng một số hành vi vô thức sẽ làm con nảy sinh ảo giác. Thậm chí con cũng có thể cảm nhận được nội tâm mẹ đang đau khổ dẫy dụa. Mẹ chân mày cau lại, mẹ dẫy dụa cái gì? Mẹ dẫy dụa, là vì, trong lòng mẹ rõ ràng là muốn, nhưng lại ngại vì thân phận nên không thể thừa nhận. Mẹ thấy mình từng chút lún sâu, lại không tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, cho nên trong lòng mẹ nhất định rất rối bời, rất sợ hãi, chỉ có thể liều mạng dẫy dụa. Con nói có đúng không? Mẹ ánh mắt hơi híp lại, con có chút quá tự mình đa tình rồi phải không? Có lẽ con đang tự đa tình, có lẽ con đang nảy sinh ảo tưởng không thực tế. Cho nên bây giờ mới cần mẹ giúp con chứng minh một chút, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ của con. Nếu không ngày mai con đi rồi, trời vẫn sẽ quay lại. Do dự một chút, mẹ lạnh lùng hỏi, nếu chứng minh rồi mẹ đối với con không có loại cảm giác đó, thì con có phải sẽ hoàn toàn từ bỏ, chúng ta cũng có thể một lần nữa trở lại mối quan hệ trước kia. Đúng không? Vâng, tôi cố gắng kìm nén, mạnh mẽ gật đầu. Mẹ lại chần chừ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm nói, thôi được, chỉ một chút thôi. Nếu mẹ không thấy tim đập nhanh, thì chứng tỏ mẹ hoàn toàn không có loại cảm giác đó với con. Vâng ạ, tôi thấy mẹ cuối cùng cũng đồng ý, tim đập không ngừng, vô cùng kích động tiến lại gần. Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của mẹ một lát, rồi tôi ghé sát mặt lại. Hai má mẹ chợt đỏ bừng, đưa tay đẩy tôi ra. Có chút hoảng loạn xác nhận, chỉ một chút thôi phải không? Tôi đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, vội vã gật đầu, vâng, chỉ một chút thôi. Sau đó nóng lòng không đợi được lại muốn tiến lên, nhưng lại một lần nữa bị mẹ đẩy ra. Vậy muốn chứng minh thế nào? Tôi suy nghĩ một chút, vậy thì đo mạch đập nhé. Mẹ và tôi đối mặt một lát, rồi đưa cổ tay trắng như tuyết ra. Tôi đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay mẹ, cách lớp da thịt tinh tế mềm mại. Có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập. Tôi lấy điện thoại ra, mở đồng hồ bấm giờ đo một phút, sau đó ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn mẹ. Bao nhiêu nhịp, mẹ hỏi. 113 nhịp, mẹ này còn chưa bắt đầu mà đã đập nhanh như vậy rồi à. Hai má mẹ ửng hồng, vẻ mặt ngoài trấn tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút hoảng loạn, rất bình thường, tim mẹ vẫn luôn đập nhanh như vậy. Bộ dạng che giấu hoảng loạn của mẹ rất thú vị, tôi không nhịn được cười một chút. Mẹ chân mày cau lại chất vấn, con cười cái gì? Con không cười à? con rõ ràng là đang cười. Con cười cái gì? Con là cảm thấy mẹ bây giờ trông thật đáng yêu. Mẹ bị lời nói của tôi làm cho sững người, vẻ mặt ghét bỏ hỏi, con đây là đang nịnh hót mẹ, hay là đang chê cười mẹ? Đương nhiên là đang khen mẹ rồi. Mẹ của con xinh như hoa vậy. Nói rồi tôi tựa đầu tới, lại một lần nữa bị mẹ ngăn lại. Thì sao? Tôi thở dài, có chút mất kiên nhẫn hỏi. Mẹ đi vệ sinh trước đã. Mẹ đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc váy hoa có chút xộc xệch. Tôi vừa định trêu chọc mẹ là nhiều chuyện, chợt nhớ ra một việc, không nhịn được cười nói, a, mẹ căng thẳng à, căng thẳng cái gì? Mẹ không phải cứ căng thẳng là lại muốn đi vệ sinh sao? Mẹ bị tôi nói trúng tim đen, mặt càng đỏ hơn, hét lên, mẹ chỉ là uống nhiều rượu nên muốn đi vệ sinh thôi. Mẹ căng thẳng cái gì? Mẹ hoàn toàn không căng thẳng, nói rồi vội vã đi ra ngoài, kết quả nắm lấy nắm đấm cửa vặn mãi cũng không mở được. Tôi ở trong phòng lo lắng chờ đợi, sợ mẹ tạm thời đổi ý bỏ trốn. Cũng may đợi một lúc, mẹ cuối cùng vẫn trở lại. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, lại một lần nữa cảnh cáo, chỉ được hôn một chút thôi đấy. Biết rồi, tôi luôn miệng gật đầu, sau đó lại một lần nữa đến gần, thấy sắp hôn được vào miệng nhỏ của mẹ, mẹ lại không tự chủ được muốn đẩy tôi ra. Lần này tôi không cho mẹ cơ hội, mạnh mẽ hôn lên môi mẹ, dùng sức mút lấy miệng nhỏ thơm ngọt của mẹ. Không cho mẹ một chút cơ hội phản ứng nào. Môi mẹ mềm mại, trơn bóng, có chút lành lạnh. Áp lên, giống như đang hôn một viên kẹo bạc hà, thanh thanh mát mát, thấm vào ruột gan. Mẹ dùng tay chống trước ngực tôi, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng do dự một chút, cũng không dùng nhiều sức lực, cứ như vậy mặc cho tôi khinh bạc. Tôi muốn cậy mở môi mẹ, nhưng mẹ dùng sức mím chặt, trước sau không chịu để tôi được như ý. Cứ như vậy hôn hít hơn 2 phút. Mẹ cuối cùng bắt đầu từ chối, dùng sức đẩy tôi ra, sau đó hai má hồng hồng nhìn tôi, thở dốc nói, được chưa? Tôi vẫn còn đang hồi tưởng lại cảm giác sung sướng đó, bị mẹ nhắc nhở như vậy, tôi mới mạnh mẽ nhớ ra, nói, chết rồi, quên không đo nhịp tim. Con, mẹ trợn tròn đôi mắt, có chút tức giận. Lại lần nữa, tôi đưa tay đặt lên cổ tay mẹ, tay phải cầm điện thoại bấm giờ, sau đó lại một lần nữa áp sát vào môi mẹ. Bốn môi chạm vào nhau. Cảm giác lành lạnh trơn bóng đó, đơn giản là vừa ngọt vừa ngấy, chỉ dịu dàng mâu thuẫn như vậy, cũng đã đủ làm tôi toàn thân khô nóng, tim đập loạn xạ. Nhưng kỳ lạ là, nhịp tim của mẹ lại không hề tăng nhanh rõ rệt, cũng có lẽ là đã đập đủ nhanh rồi, không thể nào nhanh hơn được nữa. Ước chừng hôn một phút, lưu luyến không rời tách ra, mẹ thở gấp hỏi, lần này được chưa? Tim không đập nhanh hơn đâu nhé, tôi nói bừa, nhanh hơn rồi, 140 nhịp. Mẹ sững lại một chút, rồi lập tức hiểu ra, bực bội nói, nghe con nói nhảm. Mẹ mà không tin, thì thử lại một lần nữa đi. Tôi ăn quen bén mùi, lại một lần nữa dán môi tới, mẹ vội vàng ngăn cản nói, lần này để mẹ. Nói rồi, mẹ tự mình đặt tay lên cổ tay, tôi bấm giờ trên điện thoại, sau đó bốn môi chạm vào nhau, lại một lần nữa hôn nhau. Lần này tôi bất ngờ cậy mở môi mẹ, nhân lúc mẹ chưa kịp phản ứng, đưa đầu lưỡi vào. Khuấy đảo trong miệng thơm của mẹ. Mẹ hai mắt trợn lên, muốn phản kháng, bất đắc dĩ tay phải đang đặt trên cổ tay trái để đo nhịp tim, không có cách nào đẩy tôi ra. Tôi muốn cùng đầu lưỡi thơm tho của mẹ quấn quýt lấy nhau, nhưng đầu lưỡi mẹ lại né tránh khắp nơi, không chịu để tôi được như ý, trong lúc rượt đuổi, nước bọt trao đổi, cũng là một loại thú vị khác. Đợi đến giờ, mẹ không thể nhịn được nữa dùng sức đẩy tôi ra, đưa tay lau đi nước bọt ở khóe miệng, nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ mẹ nổi giận, liền vội vàng hỏi, thế nào rồi? Tim có đập nhanh không? Không có, hoàn toàn không có. Không thể nào, mẹ nhất định là đang lừa con. Mẹ lừa con cái gì? Rõ ràng là con đang lừa mẹ. Vậy, chúng ta cùng nhau đo. Mẹ do dự một chút, nói, lần cuối cùng. Được, lần cuối cùng. Không được lè lưỡi, không lè không lè. Con mà dám lè lưỡi, mẹ sẽ cắn đứt lưỡi con đấy. Con đảm bảo. Biết rõ mẹ đang dọa tôi, nhưng vẫn không dám chọc giận mẹ. Mẹ lườm tôi một cái, sau đó ngón tay phải đặt lên cổ tay trái, tôi đưa ngón tay đặt lên cổ tay phải của mẹ, sau đó đưa mặt tới. Lần này mẹ lại không hề do dự, trực tiếp chủ động cùng tôi hôn nhau. Tim mẹ quả thật không tăng nhanh rõ rệt, cứ như vậy mãi cũng không được. Trong lòng tôi khẽ động, đưa bàn tay còn lại đặt lên đôi chân đẹp đi tất của mẹ. Đầu ngón tay vừa chạm vào lớp tất siêu mỏng trên đùi. Cảm giác trơn bóng tinh tế đó, quả thực làm tôi nổi cả da gà, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mẹ người run lên, mắt phượng trợn lên, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hề lay chuyển, bàn tay thuận theo đường cong của đôi chân đẹp đi tất mà sờ lên trên, vén váy lên, từ từ chui vào. Tôi rõ ràng cảm nhận được tim mẹ đập nhanh hơn rồi, nhưng vì hai tay đang đặt chồng lên nhau, không rảnh tay để ngăn cản tôi, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân, cố gắng hết sức ngăn cản bàn tay heo ăn mặn của tôi tiếp tục tiến lên. Tôi cảm thấy đũng quần mẹ nóng hổi, hiện lên một lớp ẩm ướt, sau mấy lần tiếp xúc thân mật với mẹ, tôi có thể khẳng định, mẹ chắc chắn đã động tình rồi. Cho dù trong lòng mẹ có mâu thuẫn thế nào, miệng có không thừa nhận, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Rời môi sau đó, tôi không đợi mẹ nổi giận, giành nói trước, tim đập nhanh rồi. Mẹ đối với con vẫn có cảm giác, đúng không? Đó là mẹ bị dọa sợ, tim đập loạn xạ, mẹ lại cố chấp cãi lại. Đó cũng là tim đập nhanh rồi. Đây là cảm giác rung động. Mẹ rung động cái, mẹ suýt nữa thì bụt miệng nói tục, đưa tay véo mạnh vào tai tôi, trừng mắt nhìn tôi nói, mẹ còn chưa tìm con tính sổ đâu. Vừa rồi tay con sờ vào đâu đấy? Tôi cố nén đau đớn, lớn tiếng nói, mẹ xấu hổ. Mẹ nói không giữ lời. Căn bản là không thể nào, mẹ đùa giỡn cái gì chứ? Mẹ chết cũng không thừa nhận. Tôi cắn răng nói, con còn có một cách có thể chứng minh. Cách gì? Mẹ cởi quần lót ra, mẹ để con xem một chút, có phải, ướt rồi không? Mẹ nghe vậy mặt đỏ bừng, nghiến răng nói, con thật sự là phản phúc rồi, nói gì cũng dám nói phải không? Nói rồi trên tay tăng thêm lực đạo, dùng sức véo tai tôi. Tôi bị mùi hương trên người mẹ kích thích đến trong lòng rung động, lại thêm cơn đau trên tai, không khỏi ác từ trong gan sinh ra, một cái xoay người đè mẹ xuống dưới người, hai tay sờ xuống đùi, vén vạt áo váy lên. Thuận theo đôi chân đẹp đi tất mà sờ lên trên, chui vào trong váy. An Đông, con làm gì vậy? Mẹ thất kinh, hai chân đẹp dùng sức kẹp chặt, bàn tay phải vốn đang véo tai tôi, đồng loạt chống trước ngực tôi, dùng sức xô đẩy. Tôi hai tay dọc theo đôi chân đẹp đi tất thon dài một đường đi lên, chạm vào bẹn mẹ, chỉ cảm thấy giữa hai chân chiếc quần tất nóng hổi, ẩm ướt, tôi càng thêm chắc chắn vùng kín của mẹ đã ướt rồi. Không khỏi dùng tay dùng sức cọ sát hai cái. An Đông, mẹ cảnh cáo con đừng có quá đáng. Mẹ giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc quát, tôi bây giờ đã là tên đã lên dây, đâu còn nghe lọt. Ghé sát vào tai mẹ, lẩm bẩm nói, mẹ để con xem một chút, mẹ chắc chắn đã ướt rồi, phải không? Là cái đầu con ấy, con cút đi cho mẹ. Nhanh lên, mẹ bị tôi đè dưới người, dùng sức đẩy tôi. Nhưng chút sức lực đó của mẹ, làm sao đẩy nổi một thằng nhóc to con như tôi chứ? Vì là quần tất. Không có cách nào trực tiếp cởi quần lót, tôi nắm lấy mép quần tất ở eo kéo xuống, mẹ vội vàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, dùng sức đẩy ra ngoài, lại thêm việc mông mẹ áp sát vào giường, muốn cởi ra thật sự rất khó khăn. Sau một hồi vật lộn, mẹ ra một lớp mồ hôi mỏng, bị hơi nóng từ cơ thể làm cho bốc hơi, hòa quyện với mùi hương phụ nữ như hoa lan lại như xạ hương, quả thực là liều thuốc kích dục mạnh nhất. Mất nửa ngày công sức cũng không cởi được chiếc quần tất của mẹ, tôi từ bỏ việc làm vô ích. Đưa tay phải về phía vùng kín giữa hai chân mẹ, cách lớp tất và quần lót mà sờ soạng một hồi. Tuy rằng hai chân mẹ kẹp rất chặt, nhưng tay tôi vẫn ở vùng mỡ ô đầy đặn nhô cao đó không ngừng cọ sát qua lại, hưởng thụ sự mềm mại của tất chân và hơi nóng hôi hổi. Mẹ vẫn đang dùng sức giãy giụa, nắm lấy bàn tay phải đang làm loạn của tôi muốn kéo ra. Tôi thấy môi hồng mẹ khẽ hé, ẩm ướt, vô cùng gợi cảm quyến rũ, hai mắt trợn lên, ánh mắt tan rã, lông mi cong cong khẽ run. Cũng không biết là do kích động hay là căng thẳng. Tôi bỗng nhiên cúi đầu, dùng miệng chặn lấy môi hồng của mẹ. Mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng rút hai tay về, chống lên vai tôi, dùng sức đẩy ra ngoài. Tôi chớp lấy cơ hội, hai tay luồn vào giữa hai chân đẹp đi tất của mẹ, móng tay véo vào phần hạ bộ của chiếc quần tất, dùng sức xé rách, xoẹt, một tiếng, chiếc quần tất màu da bị xé rách một lỗ lớn. Mẹ lúc này mới ý thức được mình trúng kế. Hai tay vội vàng quay lại phòng thủ. Nhưng đã quá muộn, tôi đã đưa hai ngón tay ra, thuận theo chỗ rách của chiếc quần tất mà dò xét vào, áp sát vào da thịt đùi mềm mại, thuận theo mép quần lót bằng bông, chui vào. Đúng lúc đó, ngón tay vừa mới chạm vào vùng mỡ ô đầy đặn ẩm ướt đó, liền cảm thấy một mảng trơn ướt dính nhớp, nóng hôi hổi, đúng như tôi nghĩ, âm đạo mẹ sớm đã lũ lụt ngập tràn. Mẹ giãy giụa dữ dội hơn, tôi dùng hết sức lực toàn thân, mới không bị mẹ hất văng xuống. Đầu lưỡi quấn quýt trong miệng nhỏ của mẹ, nhân cơ hội ôm lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại, qua lại quấn quýt, miệng ngậm lấy môi hồng ẩm ướt của mẹ, dùng sức mút lấy nước bọt ngọt ngào, phát ra những tiếng chụt chụt. Cùng lúc đó, tôi dùng ngón tay cởi chiếc quần lót của mẹ sang một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào âm hộ trắng nõn mềm mại ẩm ướt. Mẹ như bị điện giật run lên một cái, mắt phượng trợn lên, nhìn tôi chằm chằm, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức đấm vào vai tôi. Tôi dùng đầu ngón tay qua lại trêu chọc ở cửa mình đang khép chặt, hai cánh môi âm hộ màu mỡ sớm đã trơn tuột như ngâm dầu, không nhịn được véo nắn vài cái, rồi tách hai bên ra, khe âm hộ trái phải hé mở, chỉ cảm thấy cửa mình như miệng cá lúc đóng lúc mở, dâm thủy dính nhấp chảy đầy cả tay. Ra nhiều nước như vậy, mà còn nói mình không có cảm giác, lừa gạt mấy thằng nhóc mới lớn thì còn được, muốn lừa con trai mình, thì thôi đi. Má mẹ đỏ hơn, hai chân dùng sức kẹp chặt, một tay bắt lấy cổ tay tôi, một tay nắm thành nắm đấm, dùng sức đấm đá. Tôi không hề lay chuyển, ngón tay dọc theo khe âm hộ hướng lên trên một chút, chạm vào một viên thịt trâu nhỏ bằng hạt đậu phụ, vô cùng trơn mềm, trong lòng biết đây là chạm vào âm vật của mẹ, đùa bỡn một hồi, rồi kẹp vào giữa hai ngón tay, xoa nắn run rẩy. Mẹ lập tức run rẩy dữ dội, dâm thủy trong âm đạo như suối nguồn phun ra, chảy đầy cả quần, tay càng thêm ẩm ướt dính nhớp không chịu nổi, không ngờ chỉ một chút như vậy, mẹ lại lên đỉnh. Tôi nhân lúc mẹ còn đang chìm trong dư vị, chưa kịp hoàn hồn, khép ngón tay lại, đẩy ra khe âm hộ, cắm vào trong âm đạo. Lỗ thịt nóng bỏng bên trong co giật như muốn co rút lại, từng chút bao bọc lấy ngón tay, dâm thủy ẩm ướt trơn bóng đó còn đang không ngừng trào ra, như thể đang bôi một lớp tương đặc lên ngón tay. Tôi ngẩng đầu lên, rời khỏi môi mẹ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy miệng thơm mẹ khẽ hé, nhẹ nhàng thở dốc, mắt phượng trợn lên, có chút thất thần. Tôi dùng ngón tay khẽ khều vào trong lỗ thịt âm đạo mẹ hai cái, đầu ngón tay lướt qua thành thịt trơn bóng, người mẹ lại run lên một cái. Đợi mẹ từ từ tỉnh táo lại sau cơn cao trào, tôi mới từ từ rút ngón tay ra khỏi âm đạo, đưa đến trước mặt mẹ. Chỉ thấy trên ngón tay dính một lớp chất lỏng trắng sữa đặc sệt, từ từ nhỏ giọt xuống, kéo ra một sợi tơ dài. Tôi cười hắc hắc mẹ, đây là bằng chứng mẹ rung động đấy. Trong mắt mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay lên tát mạnh vào mặt tôi một cái, nhưng lại mềm nhũn, không có chút lực đạo nào, ngược lại như thể đang vuốt ve mặt tôi, làm lòng người ngứa ngáy. Cũng chẳng biết tại sao, tôi lại không tự chủ được đưa ngón tay vào miệng, dùng sức mút lấy lớp tương đặc dính trên đó, chỉ cảm thấy vừa tanh vừa mặn, như mùi hương ngọt ngào của trái cây chín rục, đầu lưỡi đều tê dại. Mẹ thấy cảnh tượng này, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, tức giận mắng, bẩn không bẩn. Cái gì cũng cho vào miệng ăn à? Không bẩn đâu ạ, ngọt lắm. Tôi đưa ngón tay dính đầy nước bọt dâm thủy đến trước mặt mẹ, hơ hơ một cái. Mẹ thẹn quá hóa giận, dùng sức gạt tay tôi sang một bên. Mẹ, lần này mẹ không thể nào cãi chày cãi cối được nữa rồi phải không? Tôi cười ha hả nói, tránh ra cho mẹ. Mẹ chính là có cảm giác với con, bằng chứng rành rành đặt ngay trước mặt mẹ còn không thừa nhận sao? Mẹ thừa nhận cái đầu con ấy. Vậy thì tốt. Còn đây lại cho mẹ xem thêm một chút bằng chứng nữa. Cười đùa, tôi lại đưa tay xuống. Mẹ biết tôi định làm gì, vội vàng thu lại vẻ mặt tức giận, dịu dàng nói, An Đông, con đứng dậy trước được không? Con đè lên người mẹ khó chịu quá. Mẹ rất ít khi tỏ ra yếu đuối như vậy, thấy bộ dạng e lệ đáng yêu của mẹ, tôi suýt nữa thì mềm lòng. Mẹ đưa tay xuống giữa hai chân, ngăn cản vùng kín, tôi không dùng sức mạnh, giơ tay lên nắm lấy đôi vú mềm mại to lớn đầy đặn. Hai vú mẹ bị tôi nắm chặt, vòng eo theo bản năng ưỡn lên, mày nhíu chặt, một tiếng rên rỉ như nức nở không thể nào kiểm soát được từ trong yết hầu thoát ra. Tôi bắt đầu cách lớp áo xoa nắn vú to tròn của mẹ, cảm giác đầy đặn mềm mại đàn hồi vô cùng sung sướng, một tay lại không thể nào bao hết được, cho dù nằm ngửa, thịt vú hơi chảy xệ một chút, nhưng vẫn cao ngất căng tròn. Mẹ bị tôi đè dưới người, hai tay không dùng được sức, trên chiếc cổ trắng ngần rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Đôi chân đẹp đi tất dùng sức kẹp chặt cọ sát, phát ra những tiếng, xì xì. Mẹ, con muốn bú sữa. Mẹ ngược lại nắm lấy cổ tay đang làm loạn của tôi, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng, ăn cái con quỷ. Bỏ tay ra, vì mẹ đang mặc chiếc váy không tay, dây áo tương đối hẹp, tôi không nhịn được nắm lấy dây áo kéo sang hai bên, nhưng cổ áo lại không sâu lắm, dùng sức kéo một cái, mơ hồ nghe thấy tiếng vải rách. Mẹ vội vàng kêu lên, rách áo rồi. Hai tay ôm chặt lấy vai, không cho tôi được như ý. Điều này cũng không làm khó được tôi, phía trên không được thì chuyển xuống phía dưới. Tôi đưa tay cởi bỏ dây thắt lưng ở eo mẹ, sau đó luồn tay vào đũng quần, một đường sờ lên trên, cho đến khi một lần nữa nắm lấy bầu vú béo tròn đầy đặn. Sau khi đùa bỡn một lúc, dưới sự dãy dụa của mẹ, đưa tay cởi bỏ nút áo ngực, vú sữa mềm mại trơn bóng trong nháy mắt bật ra, tôi đưa tay nắm lấy trong lòng bàn tay, dùng sức nắm bóp, vú sữa không bị cản trở vừa trơn vừa mềm, như những chiếc bánh bao đầy sữa, thịt đàn hồi, nặng trĩu. Hai má mẹ ửng hồng, thở dốc nói, An Đông, con có thể nào tôn trọng mẹ một chút được không? Tôi rõ ràng cảm nhận được đầu vú trên đỉnh vú đã ngẩng cao, nhỏ nhắn như quả anh đào. Mẹ có thể nào thành thật một chút được không? Mẹ biết rõ tôi đang ám chỉ điều gì, trừng mắt nhìn. Tôi dùng hai tay nắm lấy vú sữa trắng nõn của mẹ, dùng sức vuốt ve. Vú mẹ đầy đặn to lớn, thịt vú vô cùng mềm mại, thịt vú xốp mềm trong lòng bàn tay không ngừng thay đổi hình dạng, thịt vú béo tròn tràn ra từ kẽ tay, cùng với mồ hôi trơn bóng, quả thực khiến người ta yêu thích không buông tay. Mẹ, tim mẹ đập rất nhanh, có phải không? Tôi không ngừng truy hỏi. Mẹ không có, mẹ nghiêm mặt mím môi phủ nhận. Chương 61. Phần 61 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. 10 làm tình đến mức mẹ tiểu không tự chủ, mẹ có. Tôi nghe rõ tiếng tim mẹ đập thình thịch. Tai còn có vấn đề rồi, xuất hiện ảo giác thính giác. Dứt lời, mẹ lại bắt đầu từ chối. Tôi một tay xoa vú đẹp của mẹ, một tay đưa đến cửa mình, khẽ cạo nhẹ lên vùng mỡ u mịn màng, toàn là dâm thủy ướt đẫm. Tôi đưa bàn tay đến trước mặt mẹ, nói, vậy mẹ giải thích thế nào? Mặt mẹ đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, vẻ mặt tức giận, miệng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, đây là phản ứng sinh lý, chứ không phải mẹ tự nguyện. Cơ thể lúc nào cũng là của mẹ mà, cái này mẹ không thể nào chối cãi được phải không? Mẹ nhất thời không nói nên lời, mắt trừng to, nhìn tôi chằm chằm, giống như một con mèo nhỏ đang nổi giận. Tôi nói tiếp mẹ, con có học qua môn sinh học, phụ nữ khi động dục, đầu vú sẽ cương cứng, âm đạo sẽ tiết ra chất lỏng. Đàn ông khi động dục, dương vật sẽ cương cứng, giống như con bây giờ vậy. Nói rồi, tôi lắc lư hạ bộ, dương vật cương cứng cách lớp quần ấn mạnh vào đùi mẹ. An Đông, đừng có quá đáng, buông mẹ ra, mẹ thấp giọng gầm lên. Mẹ có thừa nhận là mẹ có cảm giác với con không? Mẹ mà thừa nhận, con sẽ đứng dậy ngay. Tôi cố ý nói như vậy, vì tôi biết, mẹ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình động dục. Mẹ chỉ trừng mắt nhìn, không nói một lời. Cũng không biết tại sao, rõ ràng bộ dạng e lệ tức giận này của mẹ, trong lòng tôi lại vô cùng kích động, không nhịn được muốn tiếp tục trêu chọc mẹ, cảm giác e ngại sớm đã bay đến 9 tầng mây. Tôi buông vú mẹ ra, người dịch xuống, đầu tiến đến giữa hai đùi mẹ. Hơi thở nóng rực phả lên đôi chân đẹp đi tất trơn bóng mịn màng, mẹ vội vàng khép hai chân lại, đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi, hỏi, con làm gì vậy? Con còn có bằng chứng, con không tin mẹ không thừa nhận. Nói rồi. Tôi đưa tay đặt lên đôi chân đẹp đi tất đang khép chặt của mẹ, dùng sức tách sang hai bên. Mẹ hình như biết ý đồ của tôi, dùng sức khép chặt vào giữa, người ưỡn lên, hai tay ấn đầu tôi dùng sức xô đẩy. Mẹ dù sao cũng không luyện qua thế kẹp chân, hai chân dù có dùng sức thế nào cũng không bằng một thằng nhóc to con như tôi, cuối cùng vẫn bị tôi dùng sức tách ra một khe hở, đầu cúi xuống, áp sát vào vùng mỡ u nhô cao đó, xuyên qua chỗ rách của chiếc tất chân, kéo chiếc quần lót ren màu đỏ tía sang một bên. Mở miệng rộng ngậm lấy âm đạo trắng nõn toàn nước đó. Con, mẹ hét lên một tiếng kinh hãi, hai tay ấn đầu tôi dùng sức kéo về phía sau, nhưng hai chân đẹp đi tất màu da lại đặt lên vai tôi, khóa chặt lấy. Tôi lẻ lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra những cánh môi âm hộ. Lỗ thịt vốn đã trơn ướt lầy lội, đầu lưỡi linh hoạt chen vào khoang thịt dùng sức khuấy đảo, chỉ nghe mẹ, một tiếng rên khẽ, hai chân nhỏ dùng sức ôm lấy cổ tôi, bụng mạnh mẽ co giật vài cái. Dâm thủy non mềm ngọt ngào phun ra, rót đầy vào miệng tôi. Tôi không chút ghê tởm, ngược lại cảm thấy vô cùng thơm ngọt ngon miệng, đem thứ thương dịch đặc sệt dính nhấp hòa quyện với dâm thủy đó một ngụm nuốt xuống. Mẹ thấy cảnh tượng này, e lệ không chịu nổi, hoảng loạn quay mặt sang một bên, người run lên từng hồi. Vùng mỡ u mẹ đầy đặn béo tốt, trơn bóng như da trẻ con, ở giữa nứt ra một khe hở hẹp, trắng nõn, như quả trứng gà vừa bóc vỏ. Phía dưới âm đạo có một lỗ nhỏ hậu môn màu nâu, co rút theo từng nhịp thở, cũng vô cùng quyến rũ. Đầu lưỡi khuấy đảo trong âm đạo mẹ một lúc, lướt qua môi âm hộ, một đường cho đến hậu môn, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái, chỉ cảm thấy chát chát, có chút đắng, nhưng không có một chút mùi lạ nào. Chỉ một chút như vậy, mẹ như thể bị điện giật một trận run rẩy kịch liệt, tiếp đó người cứng đờ, miệng nhỏ khẽ hé, hồi lâu không phát ra được âm thanh. Tôi chôn đầu vào giữa hai mông trắng của mẹ, chăm chú liếm mút, kích thích hậu môn không ngừng co rút run rẩy. Rất lâu sau, mẹ như thể vừa mới hồi phục lại, thở dài một hơi, hai chân thon thả mềm nhũn đặt trên vai tôi, cũng không còn sức lực để kẹp chặt nữa. Tôi cũng phải thở dốc một hơi, chuyển trận địa về lại chỗ âm đạo, đầu lưỡi tách mở đôi môi âm hộ nhăn nheo chân ướt, lại một lần nữa thăm dò vào trong lỗ thịt khít khao, khuấy đảo một hồi. Dâm thủy vốn đã tràn ra càng chảy nhiều hơn, như thể suối nguồn không ngừng tuôn ra. An Đông, dậy đi, nhanh chút, con mau dậy đi. Mẹ càng dãy giụa, tôi liếm lại càng ra sức, đầu lưỡi ấn vào âm vật trơn mượt đó, cọ sát một hồi, người mẹ ưỡn lên, một luồng chất lỏng trong suốt dính nhấp bắn mạnh ra, phun đầy lên mặt tôi. Tôi có chút ngây người, không ngờ phản ứng của mẹ lại mãnh liệt như vậy. Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay chạm phải ánh mắt mẹ. Trán mẹ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng, ánh mắt hoảng loạn, ngơ ngác nhìn tôi, có chút mờ mịt luống cuống. Trên mặt tôi bị mẹ bắn đầy một mảng dâm thủy, theo gò má tí tách chảy xuống. Tôi lẩm bẩm hỏi, mẹ, đây coi là gì? Mẹ không nói gì, né tránh như muốn quay mặt sang một bên. Đây có được coi là bằng chứng không? Tôi tiếp tục truy hỏi, có lẽ mẹ thật sự không còn gì để nói, nén hồi lâu, mới phun ra một chữ cút. Sao mẹ lại cố chấp như vậy chứ? Trước đây mẹ không phải thường xuyên dạy con, làm người phải thành thật. Làm chuyện sai lầm muốn, không đúng, mẹ làm thế này cũng không được coi là chuyện sai lầm. Có lẽ do đuối lý, mẹ vẫn nghiêng đầu, không nói một lời. Tôi do dự một chút, rồi bò lên từ giữa hai chân mẹ, đặt hai chân thon thả mang tất màu da lên vai mình, nhanh chóng tuột quần xuống, để lộ ra dương vật cương cứng, thúc về phía trước, chống vào cửa mình lầy lội trơn tuột. Mẹ biến sắc, hai chân đạp mạnh, một bên giãy giụa một bên hét lên, An Đông, con lấy nó ra cho mẹ. Cho dù mông mẹ có vặn vẹo thế nào, quy đầu vẫn luôn chạm vào cửa mình. Tôi ôm lấy chân mẹ, nói, mẹ cứ thừa nhận đi, mẹ mà thừa nhận con sẽ lấy ra ngay, con nói được làm được. Mẹ thừa nhận cái gì? Mẹ có cảm giác với con, mẹ không có cảm giác với con. Mẹ đã ướt đẫm như vậy rồi, mà còn cố chấp sao? Mẹ mà còn không thừa nhận, thì con sẽ đâm vào đấy. Mẹ vẻ mặt tức giận, lại không có cách nào với tôi. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bình ổn lại tâm trạng, khuyên nhủ, An Đông, mẹ là mẹ của con, cho mẹ một chút mặt mũi, được không? Mẹ, mặt mũi là tự mình giành lấy, chứ không phải người khác cho. Con, mẹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, con lấy nó ra. Vậy mẹ nói thật đi, rốt cuộc có cảm giác với con không? Không có. Mẹ nói dối, nói rồi, tôi nâng dương vật thúc về phía trước, đẩy ra đôi môi âm hộ đầy đặn, nhét nửa quy đầu vào trong âm đạo. Lập tức chìm vào một khối mỡ đông nóng hổi, hai bên thành thịt ở cửa mình kẹp lấy quy đầu nhạy cảm, lúc đóng lúc mở, phảng phất như có một lực hút, muốn hút dương vật vào sâu trong huyệt thịt. Dừng lại, con dừng lại trước đã. An Đông, con đừng cử động. Tôi dừng động tác lại, hỏi, mẹ thừa nhận rồi sao? Mẹ cố gắng làm ra vẻ mặt giảng đạo lý, mặt đỏ bừng nói, An Đông, đây là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ, chỉ là một cơ chế bảo vệ của cơ thể. Điều này không nói lên được điều gì cả. Mẹ đừng lừa con với Như Ý làm bao nhiêu lần rồi, cộng lại cũng không bằng một lần mẹ ra nhiều nước như vậy. Mẹ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hai tay tùy tiện nắm lấy thứ gì đó, định đánh tôi. Tôi không cho mẹ cơ hội, dương vật vừa cứng vừa nóng chống vào cửa mình, dùng sức thúc về phía trước, đẩy ra lớp thịt trắng mịn khít khao, cả dương vật chôn sâu vào trong âm đạo. A, mẹ như thể bị trúng tên. Phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, mày nhíu chặt, cắn răng nhìn tôi chằm chằm, người và chân hơi run rẩy. Dương vật to lớn cứng rắn như một thanh sắt nung đỏ, cắm sâu vào trong âm đạo mềm mại trơn tuột, thịt mềm trong khoang âm đạo từ bốn phương tám hướng ép lại, bao bọc lấy dương vật co bóp theo nhịp điệu, kích thích đến mức tôi không thở nổi. Dù sao cũng không phải một hai lần rồi, mẹ dường như cũng không còn vẻ mặt xấu hổ tức giận tuyệt vọng như trước nữa, mà nhiều hơn là sự phẫn nộ và bất đắc dĩ. Tôi từ từ cử động, người mẹ run rẩy, hai tay nhỏ vội vàng nắm lấy cổ tay tôi, nói, đợi một chút. Sao thế à, tôi cố nén sự thôi thúc, tạm thời dừng lại. Mẹ có chút ngượng ngùng nói, con ra một chút. Mẹ muốn đi vệ sinh. Hả, không phải vừa mới đi vệ sinh sao? Tại sao lại muốn đi vệ sinh nữa? Mẹ, con quản được à? Mẹ giãy giụa muốn đứng dậy. Không phải, con vừa mới vào, mẹ đã chạy rồi. Mẹ không chảy, mẹ đi vệ sinh, mẹ chảy cái gì? Vậy được, vậy mẹ thừa nhận trước đi, mẹ chính là có cảm giác với con. Mẹ, không có. Mẹ lại còn cố chấp nữa. Mẹ rốt cuộc có muốn đi vệ sinh nữa không? Con, nhanh lên, hai bàn chân nhỏ đi tất của mẹ đạp loạn xạ trên vai tôi. Tôi thấy mẹ gấp gáp hoảng hốt, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, nói, vậy được, mẹ không chịu thừa nhận cũng được. Vậy mẹ hứa đi, mẹ như thể thật sự có chút gấp gáp, vội hỏi, hứa cái gì? Hứa, tôi nhỏ giọng nói, hứa mẹ cho con làm tình. An Đông, mẹ tức giận đến mức muốn đưa tay đánh tôi, may mà tôi đã sớm có chuẩn bị, tôi biết ngay những lời này chắc chắn sẽ chọc giận mẹ, véo lấy eo nhỏ của mẹ, mạnh mẽ thúc về phía trước, bạch, một tiếng, va chạm vào thịt, quy đầu hung hăng đâm vào tâm hoa mềm mại của tử cung. A da, mẹ một tiếng rên rỉ nũng nịu, người vốn đang ưỡn lên lại ngã xuống. Tôi cảm thấy khoang âm đạo khít khao như lũ lụt, dâm thủy trào ra, giống như ngâm mình trong một ao nước ấm, không tự chủ được tăng nhanh tốc độ thúc vào. Mỗi lần đâm vào, đôi chân đẹp đi tất trên vai tôi đều theo đó mà lắc lư qua lại, vú dưới lớp áo váy cũng theo đó mà dâng lên những đường cong tròn trịa. Mẹ hai tay véo lấy ga giường, hơi thở ngày càng dồn dập, yết hầu thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Đợi đến khi thích ứng với dương vật trong âm đạo, mẹ ngẩng cổ lên nói, An Đông, con nhanh chút, mẹ thật sự có chút gấp. Tôi biết mẹ không nói dối, mẹ vốn có khuyết điểm là hễ căng thẳng liền muốn đi tiểu. Nhưng chẳng biết tại sao, mẹ càng cầu xin, lòng trêu chọc của tôi lại càng mãnh liệt, dương vật tiến mạnh ra nhanh, từng cú đâm vào tâm hoa ở đáy tử cung, chỉ trong nháy mắt đã thúc vào mấy chục cái. Mẹ như thể khó có thể chịu đựng, vặn vẹo eo nhỏ, hai chân thon thả ngọc ngà gác trên vai tôi, duỗi thẳng tắp, vú sữa ngạo nghệ dưới lớp áo váy dâng lên từng đợt sóng, thịt mềm trong lỗ cũng kẹp chặt lạ thường. An Đông, mẹ, thật sự rất gấp. Còn mau đứng dậy, một chút được không? Mẹ, thật sự rất gấp. Mẹ mày nhíu chặt, giọng nói lại mang theo chút nức nở, khiến người ta xương cốt đều mềm nhũn. Mẹ có phải muốn đi tiểu không? Tôi một bên thúc vào một bên hỏi. Mẹ cô nén một lúc, rồi buột miệng, phải, mẹ muốn đi tiểu. Con mau dậy, để mẹ đi, vệ sinh. Chẳng biết tại sao. Tiếng cầu xin của mẹ nghe lại vô cùng kích thích, tôi càng thúc mạnh hơn, thở hổn hển hỏi, vậy mẹ hứa, lát nữa còn cho con làm tình. Mẹ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt xấu hổ tức giận. Mẹ hứa đi, dương vật nhanh chóng thúc vào trong âm đạo, dâm thủy đặc sệt như tương hoa quả, không ngừng phun ra bắn tung tóe, âm đạo trắng nõn một mảng đặc sệt dính nhớp. An Đông, mau dậy, mẹ van con, được không? Mẹ hứa đi. Có lẽ do quá gấp gáp, mẹ không giống mấy lần trước, cô nén không chịu phát ra tiếng, thở gấp rên rỉ liên tục không ngừng. Đã lâu không ân ái, tôi cảm thấy mình có chút nhanh, nhưng bây giờ mẹ vẫn không chịu thua, tôi chỉ có thể cắn răng kiên trì, thân trên ấn về phía trước, hai tay đặt hai bên vú mẹ, vác đôi chân đẹp đi tất thon thả, gần như đặt lên vú sữa đầy đặn. Dương vật từ trên xuống dưới. Giống như máy đóng cọc, liên tục đến tận cùng, không hề thương tiếc, hung hăng va chạm vào tâm hoa tử cung. Không được, mẹ thật sự, có chút gấp, nhanh chút đứng dậy, mẹ hứa, hứa. Hứa cái gì? Hứa, mẹ hứa, mẹ duy trì sự rụt rè cuối cùng, trước sau không chịu nói ra miệng. Tôi cảm thấy mình đã đến giới hạn, gần như không thể kiên trì được nữa, liền bắt đầu đợt tấn công cuối cùng, chuẩn bị đánh cược một phen. Cổ mẹ ngửa ra sau, hai tay nắm chặt lấy ga giường, có lẽ do sự xấu hổ khi bị tiểu tiện lấn át sự xấu hổ về ngôn ngữ, sau khi cô nén hồi lâu, mẹ cuối cùng không nhịn được nói mẹ hứa, cho con đụ, tôi như thể bị sét đánh, toàn thân một trận nóng bỏng, việc thúc vào trong âm đạo càng trở nên điên cuồng hơn. Mẹ gấp gáp đến mức sắp khóc, mẹ đã hứa rồi, con, nhanh chút, con, để mẹ, đi, Một tiếng rên rỉ. Một dòng chất lỏng nóng bỏng từ lỗ nhỏ phía trên âm đạo bắn mạnh ra, vẽ một đường cong duyên dáng, tí tách bắn đầy người tôi. Mẹ, lại thật sự tiểu tiện rồi. Da đầu tôi một trận tê dại, chỉ cảm thấy thịt mềm trong âm đạo co giật bao bọc lấy dương vật, sau khi nhanh chóng thúc vào một hồi, thật sự không chịu nổi nữa, rút dương vật ra, chống vào chiếc mông đẹp đi tất, tinh dịch trắng đặc, bắn mạnh ra. Nước tiểu từ dưới người mẹ tuôn ra một dòng lớn ấm áp, vẽ một đường cong duyên dáng, ướt sũng, bắn đầy người tôi. Tôi vừa mừng vừa sợ, không ngờ mẹ lại thật sự tiểu tiện không kiểm soát, nhất thời cảm thấy sung sướng vô cùng, thúc mạnh vào mấy cái, rồi rút dương vật ra, chống vào chiếc mông đẹp đi tất của mẹ, tinh dịch bắn mạnh ra. Chương 62. Phần 62 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. 11 ân ái dịu dàng. Tôi đặt chân đẹp của mẹ xuống khỏi vai, thở hổn hển, cúi đầu nhìn mẹ. Mẹ nhắm chặt mắt, hai tay che mặt, mặt đỏ bừng. Vốn đã bị ép đến mức không biết làm sao, nói ra những lời dâm đãng mà bình thường không thể nào tưởng tượng nổi, kết quả lại còn tiểu tiện ngay trước mặt con trai mình. Cảm giác xấu hổ nhân đôi này, chắc mẹ bây giờ đến cả lòng ăn thịt tôi cũng có. Tôi cúi đầu nhìn vùng kín dưới chiếc quần tất rách của mẹ, quần lót đã tuột sang một bên, che đi nửa vùng mờ u trắng như tuyết, từng dòng nước tiểu trong suốt vẫn đang không ngừng chảy ra, làm ướt đẫm cả chiếc quần lót. Lúc này tuyệt đối không thể để mẹ tỉnh táo lại được, nếu không không giết tôi thì không phải là mẹ. Điều quan trọng nhất là, dương vật vừa mới bắn xong, vẫn còn cương cứng, hoàn toàn không có dấu hiệu mềm đi. Tôi không để ý đến việc xử lý nước tiểu trên người, tách hai chân mẹ ra, ngón tay đẩy chiếc quần lót ướt sũng sang một bên, nâng dương vật cương cứng lên, phá vỡ đôi môi âm hộ béo tròn, lại một lần nữa cắm vào trong âm đạo mẹ. Hai tay mẹ vẫn đang che mặt, phát ra một tiếng kêu đau. Cũng không biết có phải là ảo giác không, âm đạo mẹ hình như còn mềm mại hơn cả vừa rồi, lại thêm nước non đầy đủ, dương vật ngâm mình trong đó, đơn giản là tuyệt không thể tả. Sau khi tôi nặng nề hít mấy hơi, hai tay ấn lên đôi chân đẹp đi tất trơn bóng, một hơi thúc vào mấy chục cái. Mẹ lấy tay che mặt, trước sau không chịu để lộ mặt thật. Cũng chẳng biết tại sao, bây giờ tôi đặc biệt muốn nhìn vẻ mặt của mẹ, đưa tay định kéo tay mẹ ra, không ngờ mẹ lại dùng hết sức lực toàn thân, chính là không chịu di chuyển nửa phân. Lòng tôi có chút giận dỗi, nâng dương vật trong âm đạo nhanh chóng làm động tác piston, bìu dái va chạm vào chiếc mông đẹp đi tất trơn bóng của mẹ. Phát ra những tiếng, bạch bạch, đôi môi âm hộ hơi sưng đỏ, theo những cú ra vào của dương vật, lật ra rồi lại thụt vào, thân dương vật cọ sát vào thành thịt trong khoang âm đạo, phát ra những tiếng, phập phập, dâm mỹ. Hai chân mẹ bị tôi dùng sức tách sang hai bên, đôi chân nhỏ đi tất lơ lửng giữa không trung, khẽ lắc lư, vô cùng xinh đẹp. Vú to đầy đặn dưới lớp áo váy dâng lên những lớp sóng trắng nón, nhưng không thể nào nhìn thấy tận mắt, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy. Đưa tay vén chiếc váy hoa văn sặc sỡ lên cao, để lộ ra vú sữa trắng nón, ngực áo bị kéo lên đến tận cổ áo. Mẹ theo bản năng dùng tay che một chút, nhưng làm sao có thể che được, vội vàng lại đưa tay che mặt lại. Dương vật nóng bỏng to dài lại một lần nữa xuyên qua khoang âm đạo mềm mại, từng lớp chạm vào tâm hoa tử cung. Mẹ cắn răng, rên rỉ một tiếng nũng nịu, người hơi run rẩy, tôi cảm thấy người một trận nóng bỏng, liền ra sức thúc mạnh. Đôi vú trắng nõn của mẹ bị đè ép trước sau lắc lư, vú to nhấp nhô lên xuống, cũng không biết có phải vì vừa rồi quá xấu hổ không, mẹ che mặt cắn răng, cố nén không chịu phát ra một tiếng nào, càng khỏi phải nói là nổi giận mắng người. Có lẽ khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá xấu hổ, mẹ nhất thời không biết nên đối mặt với tôi thế nào, cũng có thể là có chút ý tứ buông xuôi, dù sao trong lòng tôi lại càng thêm ý muốn, đưa tay nắm chặt lấy hai bầu vú trắng nõn mềm mại, dùng sức vuốt ve. Đầu vú hồng hào căng cứng chạm vào lòng bàn tay, thịt vú trắng nõn tràn ra từ kẽ tay, cảm giác tuyệt vời này, kích thích tôi càng thêm điên cuồng, lực đạo thúc vào từng chút mạnh hơn. Cảm giác này tuy rằng rất thoải mái, nhưng mẹ lại trở về trạng thái im lặng, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi giảm bớt tốc độ, cuối cùng dừng lại, nói, mẹ, chúng ta đều như vậy rồi, còn e dè làm gì nữa. Con một mình ra sức, một chút đáp lại cũng không có. Hay là, mẹ nể mặt con một chút, lên tiếng đi. Cút, mẹ tuy rằng che mặt không muốn nhìn, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy uy nghiêm của người mẹ. Được, xem ra là không có gì có thể thương lượng được rồi. Tôi rút dương vật ra, chỉ còn lại nửa quy đầu cắm ở cửa mình, hít sâu một hơi, nóng lòng không đợi được dùng sức dựa vào, quy đầu đẩy ra đôi môi âm hộ mềm mại, mượn dâm thủy bôi trơn, lại một lần nữa cắm vào trong động thịt nhỏ hẹp. Mẹ không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, buột miệng nói con có thể nào nhẹ một chút không? Dứt lời, mẹ liền hối hận, che mặt càng chặt hơn, tôi lại nhận được sự cổ vũ rất lớn, vội vàng dỗ dành như trẻ con nói, nhẹ chút, nhẹ chút. Nhất định sẽ không làm mẹ đau nữa đâu. Mẹ không trả lời, dương vật bị thịt mềm trong âm đạo từng vòng bao bọc chặt chẽ, quy đầu chạm vào tâm hoa mềm mại, nghiền ép một lúc, rồi lập tức bắt đầu thúc mạnh. đôi chân đẹp được bao bọc bởi chiếc quần tất màu da căng cứng, thịt mềm trong âm đạo trơn ướt co rút mút lấy dương vật. Tôi đưa tay đặt lên sau mông, dùng sức nhấc lên, làm cho một đôi chân đẹp đi tất phát lên người tôi. Tất chân cọ sát vào da thịt vô cùng thoải mái, tôi nâng niu đôi chân nhỏ trong tay, tùy ý vuốt ve thưởng thức, cuối cùng thật sự không nhịn được, dứt khoát vùi mặt vào giữa hai bàn chân, áp sát vào chiếc tất lụa mịn, dùng hai má nhẹ nhàng cọ sát. Trong khoảnh khắc, mùi hương từ bàn chân xộc vào mũi, chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, cho dù là sinh lý hay tâm lý, đều được thỏa mãn vô cùng. Tôi dùng chóp mũi cọ vào lòng bàn chân mẹ, xuyên qua lớp tất màu da gần như trong suốt, làn da trắng nõn hiện rõ. Tôi lẻ lưỡi, tùy ý liếm láp trên đôi chân ngọc đi tất trơn bóng mịn màng, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ vào tất chân, kéo nhẹ một chút, mùi hương thoang thoảng từ tất chân bay thẳng vào phế phủ, khiến người ta muốn dừng mà không được. Cũng chẳng biết tại sao, tình yêu của tôi dành cho mẹ, đột nhiên trào dâng mãnh liệt, quả thực đạt đến mức khó có thể kiềm chế. Một bên liếm đôi tất chân trơn bóng mịn màng, một bên lẩm bẩm nói, mẹ, con yêu mẹ, con thật sự quá yêu mẹ đừng không để ý đến con. Mẹ không trả lời lời tỏ tình của tôi, im lặng theo những cú thúc của dương vật, nhấp nhô lên xuống. Tôi ôm lấy đôi chân đẹp đi tất thon dài, từ từ tăng nhanh tần suất thúc vào, mỗi lần đâm vào đều làm cho đôi môi âm hộ ngập sâu vào trong âm đạo, lúc rút ra lại mang theo từng dòng dâm thủy. Tay tôi vuốt ve lên xuống đôi chân ngọc lụa là của mẹ, hưởng thụ cảm giác mềm mại trắng mịn dưới lớp tất màu da. Vùng mờ u trắng nõn nhô cao của mẹ bị đủ loại chất lỏng làm ướt sũng, hiện lên vẻ bóng loáng dâm mỹ. Tôi không nhịn được đưa tay tới, nhẹ nhàng ấn vào vùng mờ u, mềm mại đàn hồi như chiếc bánh bao trắng vừa ra lò. Mẹ như thể có chút không thoải mái, đùi co giật một chút, ngón chân dưới lớp tất, ngay ngắn như những thanh ngọc nhỏ, dùng sức co quắp vào trong. Tôi không nhịn được đưa vào miệng, chăm chú mút lấy từng ngón chân ngọc ngà được bao bọc bởi tất chân. Trước đây tôi mà làm ra hành động biến thái như vậy, chắc chắn sẽ bị mẹ bất mãn, hôm nay lại không thấy mẹ có phản ứng gì. Có lẽ chuyện vừa rồi thật sự quá xấu hổ. Tôi ngẩng đầu nói, mẹ, chuyện đã đến nước này rồi, mẹ còn cố chấp nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Mẹ đây căn bản là đang tự lừa mình dối người. Mẹ vẫn không đáp lại. Mẹ cứ thả lỏng đi, thoải mái hưởng thụ một lần đi. Mẹ như cũ không trả lời. Do dự một chút, tôi thả hai chân đẹp xuống, tách sang hai bên, người ấn về phía trước, đưa tay định kéo hai tay đang che mặt của mẹ ra. Mẹ vẫn rất dùng sức, nhưng lần này tôi không bỏ cuộc, dùng hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng tách được một khe hở. Mặt mẹ đỏ bừng đến mức có chút nóng lên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, trong sự xấu hổ lại có cả sự tức giận, bất động trừng mắt nhìn tôi. Im lặng rất lâu, mẹ cuối cùng lạnh lùng mở miệng, An Đông, sao con lại cứ phải làm nhục mẹ như vậy? Tôi vội vàng giải thích, sao lại là làm nhục mẹ chứ? Con chỉ là muốn mẹ thuận theo nội tâm của mình thôi. Nội tâm của mẹ nghĩ thế nào, mẹ rõ ràng, không cần con phải quan tâm. Tôi kéo hai tay mẹ sang hai bên, sau khi nhìn nhau một lúc, từ từ buông ra, mẹ vẫn giữ tư thế cứng ngắc, không một lần nữa che mặt, ánh mắt vẫn hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Dương vật chôn trong âm đạo ấm áp khít khao, hưởng thụ sự bao bọc của thịt mềm trong lỗ. Tôi thân trên nghiêng về phía trước, cẩn thận gục trên vú mẹ, hai má áp sát vào vú béo tròn mềm mại, tay trái nắm lấy vú còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve. Mẹ có cảm nhận được tình yêu của con dành cho mẹ không? Không cảm nhận được, mẹ không chút do dự trả lời. Tim con đập thình thịch, mẹ không nghe thấy sao? Không nghe thấy. Mẹ lựa chọn im lặng. Mẹ từ nhỏ đã dạy con, làm việc gì cũng phải nhìn về phía trước. Nếu chúng ta đã không thể quay lại như trước nữa, sao không dũng cảm tiến về phía trước chứ? Phía trước là vách núi. Mẹ lạnh lùng nói. Vách núi con cũng không sợ. Mẹ sợ. Mẹ sợ cái gì, sợ những lời đồn đại thị phi sao? Mẹ lại một lần nữa lựa chọn im lặng, không trả lời. Mẹ, con biết mẹ đang sợ cái gì? Tôi xoa nắn vú to mềm mại, dịu dàng nói, mẹ là sợ con không thể đối mặt với cuộc sống sau này, đúng không? Im lặng hồi lâu, mẹ thở dài nói, An Đông, con còn trẻ, tương lai con phải có sự nghiệp của mình, có gia đình và con cái của mình. Mẹ yêu con, giống như yêu Huyền Mi vậy. Hai đứa con là bảo bối của mẹ, còn quan trọng hơn cả mạng sống của mẹ nữa. Mẹ, những lời này mẹ nói không 1000 lần thì cũng 800 lần rồi. Mẹ nói không phiền, con nghe cũng phiền. Nhưng sao con lại cứ không chịu nghe chứ? Trước đây mẹ không phải đã nói với con rồi sao, trên con đường theo đuổi hạnh phúc, phải dũng cảm tiến lên không lùi bước. Đây là hạnh phúc sao? Đây đương nhiên là hạnh phúc rồi. Mẹ chính là hạnh phúc của con. Nói rồi, tôi mông hơi nhấc lên một chút, rồi lại nặng nề ấn xuống. Mẹ mày mạnh mẽ nhíu lại, lập tức hỏi, vậy con có nghĩ đến hạnh phúc của mẹ không? Tôi kiên định nói, con chính là hạnh phúc của mẹ. Tự cho là đúng. Mẹ, chúng ta cứ dây dưa như vậy mãi, ai cũng không thể nào hạnh phúc được. Chỉ bằng dũng cảm tiến lên một chút, có lẽ có thể trở thành hạnh phúc của nhau thì sao? Lý lẽ sai trái. Tôi khuyên nhủ nhỏ giọng nói, mẹ, trên thế giới này người hiểu mẹ nhất là con, người hiểu con nhất là mẹ, không có ai hợp với nhau hơn chúng ta đâu. Bây giờ mẹ không muốn nói lý với con nói sau đi. Tôi đương nhiên không chịu, tiếp tục lẩm bẩm nói, mẹ, mấy năm nay trong lòng con thật sự vô cùng áp lực, đầu óc con mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến mẹ, tình yêu của con dành cho mẹ, đã đến mức phát cuồng rồi. Chẳng biết tại sao, trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bi thương, có chút cầu xin nói, mẹ, con không thể nào không yêu mẹ được. Mẹ tuyệt đối đừng không quan tâm con nhé. An Đông, mẹ như thể định nói gì đó. Mẹ cứ mở lòng ra, để con yêu mẹ thật tốt một lần đi. Chỉ một lần thôi, thật đấy, một lần là đủ rồi. Có lần thứ nhất, thì con sẽ muốn lần thứ hai. Mẹ không chút khách khí vạch trần lời nói dối của tôi. Nhưng mà, mẹ vừa mới hứa rồi mà. Hứa cái gì, mẹ hiển nhiên không phản ứng kịp. Tôi vùi mặt vào khe vú sâu thẳm trắng mịn của mẹ, nhỏ giọng nói, hứa cho con làm tình. Không khí vốn đang có chút ấm áp, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mẹ xấu hổ đến mặt đỏ bừng, tức giận dùng sức gõ mạnh vào đầu tôi một cái, lạnh lùng nói, biến đi cho mẹ. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, hai tay chống vào mặt trong đầu gối mẹ dùng sức tách sang hai bên, để lộ đôi chân đẹp đi tất, mông lùi về phía sau đó dùng sức thúc về phía trước, dương vật rắn chắc lấy tư thế mãnh liệt xông pha, lại một lần nữa lấp đầy lỗ thịt nóng bỏng, thẳng tắp đâm vào sâu trong âm đạo. A, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, mày đẹp nhíu chặt, phát ra một tiếng rên rỉ. Tôi giữ lấy đôi chân đẹp đi tất thon thả mềm mại của mẹ, mông dùng sức đưa về phía trước, làm cho dương vật tiến vào sâu hơn một chút. Đợi đến khi quy đầu gần như chạm vào tâm hoa tử cung, tôi hít sâu một hơi, tỉ mỉ cảm nhận từng nếp gấp của thành thịt trong âm đạo. Mẹ ngẩng chiếc cổ trắng ngần thon dài lên, nhíu mày, hai chân duỗi thẳng, người hơi run rẩy, một bộ dạng không chịu nổi sự dày vò. Tôi ổn định lại tâm thần, sau đó nhân lúc mẹ còn chưa hoàn hồn, nâng dương vật lên, một trận thúc vào ngắn ngủi mà nhanh chóng, đợi mẹ hơi thích ứng, liền lại đổi thành những cú thúc dài mạnh mẽ, áp sát vào thịt mềm trong khoang âm đạo, tùy tiện khuấy đảo. Khi dương vật từ từ rút ra, mẹ lúc nào cũng không tự chủ được hít sâu một hơi, đợi đến lúc thúc mạnh vào, mẹ lại cắn chặt răng, hừ một tiếng dài, nhưng trước sau vẫn không chịu thả lỏng mà rên rỉ. Mẹ, con làm tình với mẹ không thoải mái sao? Tại sao mẹ cứ không chịu mở lòng với con một lần vậy? Im miệng. Mẹ tuy rằng giọng điệu nghiêm khắc, ánh mắt hung dữ, nhưng hai chân trắng như tuyết lại không biết từ lúc nào đã quấn lấy eo tôi, thịt mềm trong âm đạo khít khao lại càng siết chặt lấy dương vật, như thể một cái máy hút chân không. Tôi dùng sức lắc lư dương vật cứng như sắt, như máy đóng cọc thúc vào trong âm đạo nhỏ. Mẹ cắn chặt môi dưới, mắt híp lại thành một đường, hơi thở ngày càng gấp gáp, nhưng vẫn không chịu rên gì thành tiếng. Mẹ cứ thương xót con, thả lỏng một chút cùng con làm một lần đi. Chỉ một lần thôi, được không? Hai chúng ta cơ thể hợp nhau như vậy, chẳng lẽ mẹ không muốn một lần ân ái hòa quyện sao? Một bên cúi xuống bên tai mẹ nhỏ giọng dụ dỗ, một bên nhanh chóng lắc lư hạ bộ. Đôi môi âm hộ mềm mại đầy đặn kẹp lấy dương vật, vừa mềm vừa trơn, trong lúc ra vào, cọ sát vào quy đầu, làm tôi xương cốt đều mềm nhũn. Mà mẹ lại quay mặt sang một bên, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng. Lòng tôi chợt nảy sinh ý nghĩ bướng bỉnh, hai tay nắm chặt lấy cổ tay mẹ, người ngửa ra sau, thuận thế kéo mẹ dậy khỏi giường. Hai chân mẹ tách ra, dạng chân trên người tôi, chiếc áo váy trễ xuống, che đi thân hình yêu kiều trắng nõn đầy đặn, mà dương vật cứng rắn vẫn còn cắm thẳng trong âm đạo ẩm ướt. Mẹ hiển nhiên bị sự thay đổi đột ngột này làm cho bối rối, từ trên cao nhìn xuống tôi, thần sắc có chút mờ mịt, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì. Nhưng rất nhanh, mẹ liền hiểu ra ý đồ của tôi, không khỏi trừng mắt nhìn, giơ tay định đánh tôi, lại bị tôi nắm chặt lấy cổ tay, qua lại kéo vài cái cũng không được gì, cuối cùng đành phải từ bỏ. Buông ra, mẹ lạnh lùng ra lệnh. Tôi buông lỏng tay mẹ ra. Mẹ không ngờ tôi lại nghe lời như vậy. Đầu tiên là sững người, rồi lập tức quỳ ngồi trên giường, từ từ đứng dậy. Tuy rằng bị váy che khuất, không nhìn thấy chỗ giao hợp của hai người, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, dương vật đang từ từ thoát ra khỏi âm đạo. Thành thịt trong khoang âm đạo cọ sát vào thân dương vật, tuy rằng có chất lỏng bôi trơn, nhưng mẹ vẫn cắn chặt răng, nhíu mày, động tác có chút khó khăn. Khi chỉ còn lại quy đầu cắm ở cửa mình, tôi bỗng nhiên véo mạnh vào eo nhỏ của mẹ, dùng sức ấn xuống, quy đầu tách mở lớp thịt mềm mại ẩm ướt đang quấn quýt, từng lớp chạm vào một khối thịt mềm mại. A, mẹ không chút phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một tiếng kêu run rẩy. Tôi dùng quy đầu ấn vào tâm hoa tử cung, dùng sức xoa nắn hai cái, hai tay ôm lấy eo nhỏ của mẹ, còn ấn xuống dưới. Trong thoáng chốc, tâm hoa như thể hé mở một cái miệng nhỏ trẻ con, trắng nõn không răng, bao bọc lấy quy đầu không ngừng mút lấy. Tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, kích thích đến người tôi run lên, linh hồn nhỏ bé cũng không còn là của mình nữa. Mẹ hiển nhiên cũng cảm nhận được sự khác thường chưa từng có này, lại một lần nữa cưỡi lên đùi tôi, người ngã về phía trước, hai tay hoảng loạn đặt lên ngực tôi. Tôi cắn răng, hít một hơi khí lạnh, thuận miệng nói, mẹ cắn người. Mẹ xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hoảng loạn chối cãi, nói bậy bạ. Mẹ, cắn người cái gì? Phía dưới của mẹ cắn con không buông. Mẹ có chút thẹn quá hóa giận, đưa tay định tát vào mặt tôi. Tôi nhân cơ hội nâng mông lên, dùng sức thúc mạnh lên hai cái, quy đầu dùng sức xoa nắn khối thịt mềm đó, gần như muốn xuyên thủng vào trong. Mẹ, ái ra, một tiếng, mất thăng bằng, gục trên người tôi, một đôi vú to áp sát vào ngực tôi, giống như hai quả bóng bị ép biến dạng. Cách lớp áo cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và phì nhiêu. Tư thế này vẫn là lần đầu tiên tôi và mẹ thực hiện, tuy rằng bị ép có chút không thoải mái, nhưng hai tay ôm lấy mẹ, giống như đang ôm một khối ngọc mềm ấm áp, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác yên bình hòa thuận. Tôi áp sát vào tai mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, con có chút mệt, mẹ tự mình cử động một chút được không? Thả mẹ ra, mẹ lạnh lùng cảnh cáo, cố gắng muốn ngồi dậy, lại bị tôi ôm chặt lấy, không thể nào được như ý. Tư thế này có thể giúp phụ nữ dễ dàng nắm bắt được nhịp điệu phù hợp với mình hơn, trước đây con với Như Ý cũng đã làm rồi, nó rất thoải mái. Mẹ không muốn thử xem sao, giống như ma quỷ cám dỗ, không ngừng khuyên bảo bên tai mẹ. Mẹ không để ý đến yêu cầu của tôi kiên trì không ngừng mê hoặc, mẹ cử động một chút đi. Mẹ chỉ cần cử động một chút thôi, vừa nói, vừa không để lại dấu vết lắc lư lưng, lén lút thúc vào trong âm đạo. Mẹ cứ như vậy nằm sấp trên người tôi, không rên một tiếng. Tôi cảm thấy có chút vô vị, hơn nữa tư thế này cũng không thích hợp để tôi dùng sức, liền một tay ôm lấy mẹ, một tay chống lên mặt giường, mạnh mẽ ngồi dậy. Mẹ theo bản năng hai tay ôm chặt lấy vai tôi, tựa đầu vào vai tôi, gần như là ngồi lọt thỏm trong lòng tôi. Tôi dùng hai tay ôm lấy chiếc mông trắng nõn xốp mềm của mẹ, áp sát vào người mẹ, cười nói, mẹ có biết đây gọi là gì không? Mẹ không trả lời. Nhưng tôi cũng đoán được rồi, liền tự mình nói, đây gọi là quan âm tọa liên. Mẹ gắt một tiếng, lạnh lùng khiển trách, con suốt ngày học những thứ linh tinh gì vậy. Chiêu này rất thú vị, con với Như Ý cũng từng chơi rồi. Nói rồi, ôm lấy mẹ nhẹ nhàng lắc lư trái phải, dương vật cọ sát qua lại trong âm đạo. Mẹ không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nghe có chút khoan khoái, có chút lười biếng. Mẹ, con còn nhớ trước đây thường xuyên được mẹ ôm như vậy. Đừng có lúc nào cũng gọi mẹ là mẹ. Má mẹ áp sát vào cổ tôi, cảm thấy có chút nóng lên. Cũng không biết có phải là ảo giác không, giọng nói của mẹ lại có một tia oán giận. Không gọi mẹ là mẹ, vậy con gọi mẹ là gì? Mẹ không trả lời tôi tự mình cười nói, vậy con gọi vợ yêu nhé, được không? Mẹ không ngẩng đầu, đánh mạnh vào lưng tôi một cái. Nói đến cái tát này thật sự có chút đau, nhưng chẳng biết tại sao, lòng tôi lại ngọt ngào vô cùng. Như thể người đang ngồi trong lòng tôi không phải là mẹ tôi, mà thật sự là vợ tôi. Tôi ôm lấy mẹ, bắt đầu lắc lư eo hông, từ dưới lên trên dùng sức thúc mạnh. Vì tư thế này, hai người chúng tôi áp sát vào nhau vô cùng chặt chẽ, một phen càn rỡ vừa rồi, cả người đều là mồ hôi, lại thêm dâm thủy trong âm đạo mẹ trào ra, lại còn tiểu tiện một lần, mùi vị quả thực có chút nồng nàn đặc biệt, nhưng cũng không khó ngửi, ngược lại giống như liều thuốc kích dục mạnh nhất, kích thích dục vọng của tôi. Dương vật chôn sâu trong âm đạo mẹ, biên độ nhỏ lên xuống lắc lư. Cũng không biết có phải do tư thế này không, âm đạo mẹ hình như nông hơn trước một chút, quy đầu chạm vào tâm hoa, Dương Vật còn một đoạn dài ở bên ngoài, lại thêm tâm hoa tử cung của mẹ vốn đã mềm mại, đột ngột mềm mại lại có chút cứng rắn, quy đầu mỗi lần va chạm vào đó, đều có cảm giác như bị bật trở lại, cảm giác sung sướng tuyệt diệu đó, thật sự không thể dùng lời nào để diễn tả. Mẹ nằm sấp trên vai tôi, toàn thân như thể không còn chút xương cốt nào, miệng khẽ thở dốc, so với bình thường lại có thêm chút quyến rũ, nhưng vẫn có chút không thả lỏng được. Tôi dùng hai tay nâng mông mẹ lên, cách lớp tất trơn bóng, véo lấy thịt mông béo tròn mềm mại, nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, vài lần qua lại, liền làm ướt cả người mồ hôi, dâm tùy ở cửa mình không ngừng chảy ra, làm ướt cả khe mông của hai người. Sau khi thúc vào một lúc, cảm giác kỳ diệu đó lại đến. Thịt mềm ở tâm hoa run rẩy, như thể miệng trẻ con, quy đầu mỗi khi chạm vào, đều có thể bị mút lấy sung sướng vô cùng. Tôi không nhịn được run rẩy nói, mẹ, bên trong của mẹ quả nhiên cắn người, trước đây sao con không phát hiện ra nhỉ? Con có thể nào ngậm miệng lại được không? Mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi ham muốn cảm giác sung sướng đó, liền ôm lấy chiếc mông to của mẹ, lên xuống tung bay, tùy tiện thúc mạnh, quy đầu tròn trịa đuổi theo tâm hoa không ngừng. Nghe mẹ rên rỉ bên tai, ngửi mùi hương cơ thể đặc trưng của phụ nữ trưởng thành trên người mẹ, tôi chỉ cảm thấy từng đợt tâm thần sao động, không nhịn được nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ đẹp quá. Mẹ không trả lời, tôi nói tiếp, mẹ có biết không, con từ nhỏ đã thấy mẹ rất đẹp. Mẹ còn nhớ không, trước đây mẹ đặc biệt thích nghe con khen mẹ, chỉ cần con khen mẹ xinh đẹp, là mẹ có thể vui cả nửa ngày. Mẹ khẽ hừ một tiếng, cái miệng nhỏ đó cứ như bôi mật vậy, chỉ biết dỗ người ta vui. Từ khi con bắt đầu hiểu chuyện, con đã vô cùng ghen tị với ba, ông ấy rốt cuộc đời trước tích đức gì, mà đời này lại có thể lấy được một người vợ như mẹ. Nếu con có thể lấy được mẹ làm vợ, cho dù có phải đoản mệnh 20 năm, con cũng cam tâm tình nguyện. Mẹ không phải đã bảo con ngậm miệng rồi sao? Có thể nào đừng nói nhảm nữa được không? Con đây là đang khen mẹ mà. Bây giờ mẹ không muốn nghe con khen mẹ nữa. Vâng vâng vâng, bây giờ mẹ chỉ muốn con có thể tập trung làm tình với mẹ thôi phải không? Bốp, một tiếng, mẹ đánh mạnh vào lưng tôi một cái, lạnh lùng cảnh cáo, An Đông, nếu con còn nói năng thô tục nữa, thì xem mẹ xử lý con thế nào. Tôi hai tay ôm lấy eo thon của mẹ, cùng mẹ đầu kề đầu. Im lặng hồi lâu, tôi lẩm bẩm nói, nhưng con vẫn thấy mẹ rất đẹp. Mẹ, mẹ có thoải mái không? Mẹ đột ngột nói, thoải mái cái đầu mẹ con ấy. Tôi có chút giở khóc giở cười, mẹ không cho con nói tục, mà chính mẹ lại nói tục thì lại được à? Con mà muốn, thì nhanh chút đi, nếu không muốn, thì để mẹ đứng dậy. Cũng không biết mẹ có cảm thấy tư thế này không thoải mái không, hay là vì lý do nào khác. Dù sao tôi cảm nhận được thịt mềm bao bọc lấy dương vật đang không ngừng co bóp. Vậy mẹ muốn con nhanh chút, hay là chậm một chút? Mẹ không trả lời. Vậy thì không nhanh không chậm là được rồi. Tôi tự lẩm bẩm, dứt lời, liền nắm lấy eo thon của mẹ, làm động tác lên xuống nhấp nhô, quy đầu chôn sâu trong đáy tử cung, lúc thì thúc mạnh, lúc thì ấn nhẹ, lúc thì xoay tròn, lúc thì nghiền ép, đủ mọi kiểu. Không bao lâu sau, trong đôi môi mỏng của mẹ, lại truyền ra những tiếng rên rỉ khe khẽ dính nhớp. Mẹ, mẹ mặc quần áo nóng quá, con có thể giúp mẹ cởi ra được không? Nói xong, cũng không đợi mẹ đáp lại, một tay vén vạt áo váy lên, trực tiếp vén đến tận vú. Điều bất ngờ là, mẹ lại phối hợp đưa tay ra một chút, thuận lợi cởi bỏ chiếc áo váy luôn cả áo ngực. Mẹ mặc chiếc quần tất màu da đã rách, ngồi trên chân tôi, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi vùi mặt vào khe vú trắng nõn, hạ bộ lắc lư ngày càng nhanh, mỗi một cú thúc cũng làm tôi sung sướng đến cực điểm. Phản ứng của mẹ cũng ngày càng mãnh liệt, chẳng biết từ lúc nào, đã bò lên từ vai tôi, chiếc cổ trắng ngần thon dài ngửa ra sau, hai tay ôm lấy sau gáy tôi, cả người trông có vẻ mềm nhũn, như thể sắp ngã ra sau. May mà tôi tay mắt lanh lẹ, giữ chặt lấy eo thon của mẹ. Cùng lúc đó, há miệng ngậm lấy một bên đầu vú mềm mại đang cương cứng. Ngậm vào miệng mà xoay tròn, thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút vào đầu vú, kích thích mẹ thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Trong thoáng chốc, tôi như thể lại trở về thời thơ ấu, đói khát bú lấy sữa mẹ. Chẳng qua, khi đó tôi được mẹ ôm trong lòng, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, mẹ ngồi trong lòng tôi, âm đạo nhỏ còn đang ngậm lấy dương vật cứng rắn, không ngừng rung động. Sau bao nhiêu lần cùng mẹ làm tình, đây vẫn là lần đầu tiên có cảm giác hòa quyện như nước với sữa. Tuy rằng lực đạo thúc vào không mạnh lắm, tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng cảm giác lại vô cùng mãnh liệt, sau một hồi, liền cảm thấy eo mỏi nhừ, ý muốn xuất tinh ập đến. Tôi muốn cứ như vậy mà bắn vào sâu trong âm đạo nhỏ của mẹ, nhưng nghĩ đến việc mẹ có thể sẽ mang thai, cũng có chút không nỡ. Liền đặt mẹ nằm ngang trên giường, gục trên người mẹ, điên cuồng lắc lư dương vật, cuối cùng mạnh mẽ rút ra, bắn tinh dịch lên bụng dưới trắng nõn của mẹ. Chương 63. Phần 63 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. 12 mẹ muốn kết hôn rồi. Liên tiếp hai lần quan hệ, tinh dịch, dâm thủy, nước tiểu, vương vãi khắp nơi, trên giường là một mớ hỗn độn. Mẹ dùng cánh tay che mắt, nằm trên giường thở dốc. Một lúc lâu sau, mẹ chậm rãi ngồi dậy, giọng bình thản hỏi, đủ chưa? Đối mặt với câu hỏi của mẹ, chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy một trận mệt mỏi. Mất nửa ngày công sức, vẫn không thể mở được cửa lòng mẹ. Mà nhìn mẹ cúi đầu cởi chiếc quần tất của mình, mái tóc rối bù che đi khuôn mặt hé mở, lòng tôi không khỏi một tia hối hận. Tôi rốt cuộc đang làm gì vậy? Tôi hết lần này đến lần khác lấy danh nghĩa tình yêu, làm tổn thương mẹ, tôi có thật sự yêu mẹ như lời nói không? Hay chỉ đơn thuần là muốn giải tỏa dục vọng mà thôi? Mẹ không để ý đến tôi, xuống giường, có chút khập khiễng đi ra khỏi phòng, chỉ một lát sau liền truyền đến tiếng vòi hoa sen xả nước. Tôi ngồi trên giường, nhìn cảnh tượng hỗn độn khắp phòng, mùi hương nồng nặc thoang thoảng trong không khí, đầu óc tôi trống rỗng, tràn ngập cảm giác hư vô sau khi quan hệ, không một chút cảm giác thỏa mãn nào. Qua rất lâu, tôi chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh. Một lúc sau, mẹ tắm rửa xong, bước ra, thấy tôi đứng đợi một bên, giật nảy mình, lạnh lùng hỏi, lại muốn làm gì? Tôi vội vàng nói, con chỉ muốn nói với mẹ một chút, phòng mẹ bừa bộn quá, tối nay mẹ qua phòng con ngủ đi. Mẹ liếc tôi một cái, rồi đi về phía phòng ngủ của mình. Mà khi mẹ đẩy cửa phòng ra, lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, do dự một chút, rồi xoay người đi về phía phòng tôi. Tôi vội vàng đi theo vào. Mẹ hình như đoán được ý đồ của tôi, mặt không cảm xúc cảnh cáo, ngoan ngoãn một chút. Đúng là người hiểu tôi nhất, chỉ có mẹ. Tôi vui vẻ định lên giường, lại bị mẹ ra lệnh đi tắm rửa trước. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, gột rửa hết lớp mồ hôi nhễ nhại, còn có đủ thứ chất lỏng mẹ để lại trên người tôi. Đợi đến khi quay lại phòng, đèn đã tắt, mẹ quay lưng về phía tôi, nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, mượn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, những đường cong dịu dàng được phác họa vô cùng tuyệt mỹ. Tôi cẩn thận nằm xuống bên cạnh mẹ, nghiêng tai lắng nghe, không một chút động tĩnh. Im lặng hồi lâu, tôi nhỏ giọng hỏi, mẹ ngủ rồi à? Không có tiếng trả lời. Tôi lại hỏi một lần nữa, mẹ vẫn chưa ngủ à? Đang ngủ, mẹ lạnh lùng đáp. Tôi lại gần mẹ một chút, nhỏ giọng hỏi, mẹ, con có thể ôm mẹ một chút được không? Mẹ không đồng ý, cũng không phản đối, nhưng tôi biết, đây là mẹ ngầm cho phép yêu cầu của tôi. Tôi lại gần hơn, cẩn thận đặt cánh tay lên người mẹ, nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng. Người mẹ có chút lạnh lẽo, trên mái tóc đen nhánh mềm mại, còn vương lại mùi hương dầu gội. Tôi vuốt nhẹ tấm lưng trần của mẹ, lẩm bẩm như nói một mình, con thật sự rất sợ có một ngày, mẹ đột nhiên không để ý đến con nữa. Mẹ hình như không nghe thấy, không có một chút phản ứng nào. Tôi không nói gì thêm nữa, áp mặt vào lưng mẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, mẹ mặc chiếc váy dài màu trắng, ngồi trên sân thượng. Mẹ nhíu mày, vẻ mặt u buồn, ánh trăng chiếu lên người mẹ, hiện lên vầng hào quang thánh khiết. Tôi đứng một bên, gọi mẹ, nhưng mẹ như thể không nghe thấy, ngồi đó bất động. Tôi có chút nóng nảy, dùng sức gọi lớn, nhưng mẹ vẫn không chịu để ý đến tôi, hơn nữa bóng hình mẹ ngày càng mờ nhạt, cuối cùng lại biến mất ngay trước mắt tôi. Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng, mẹ đã dậy rồi, không biết đi đâu. Tôi mặc xong quần áo đi ra phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà đặt một tờ giấy, trên đó viết mau về trường học đi. Đây là chữ viết của mẹ không sai. Vốn còn định ở nhà thêm mấy ngày nữa, nhưng cảm thấy tâm trạng mẹ không được tốt lắm, hơn nữa đêm qua chơi đùa quả thật có chút quá trớn, sợ rằng trong một thời gian tới, mẹ không muốn gặp tôi lắm. Tắm rửa xong, thu dọn một chút rồi ra ga tàu, trở về trường học. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mẹ không liên lạc với tôi, mà tôi lại không lúc nào là không nghĩ đến mẹ. Lúc rảnh rỗi, tôi cũng không dành nhiều tâm sức vào việc học, một lòng một dạ nghĩ cách kiếm tiền. Ảo tưởng có lẽ sau khi mình tự lập rồi, có lẽ sẽ được mẹ chấp nhận. Thường xuyên đi dạo chợ giao dịch tem, xem có thể, nhặt, được món hời nào không, nhưng 2 năm qua thị trường không tốt lắm, sự nhiệt tình của mọi người cũng không cao, không có gì thú vị lắm. Có một ngày, vô tình nghe bạn cùng phòng nói đến chuyện hồi cấp 3 nó cày thuê game kiếm tiền, tôi lập tức hứng thú. Vài lần hỏi han, biết được vẫn là trò chơi mà nó bán tài khoản trước đây, giao dịch vàng trong game vẫn rất sôi động. Sau khi tìm hiểu kỹ tình hình, tôi mơ hồ cảm thấy, đây có lẽ là một cơ hội. Nhưng tôi dù sao cũng không có nhiều vốn liếng như vậy, nhất là ở Sài Gòn này, muốn thuê một phòng làm việc game, chi phí thật sự quá cao. Càng nghĩ, tôi lại nghĩ đến mấy trò chơi di động tương đối hot gần đây, có lẽ có thể dựa vào công cụ hỗ trợ công nghệ cao, kiếm được một khoản. Ngay lúc tôi đang bận rộn, đột nhiên nhận được tin nhắn của Huyền My, nói là thứ bảy này, mẹ muốn cùng ông phó cục trưởng đó đi đăng ký kết hôn. Tôi giật nảy mình, sao đột ngột lại muốn kết hôn rồi. Dưới sự truy hỏi dồn dập của tôi, Huyền My nói nó vô tình nghe được mẹ nói chuyện điện thoại với dì Dung, nói là không đợi nữa, có tình cảm hay không không quan trọng, cứ kết hôn trước rồi nói sau. Tôi kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, xem ra thật sự là lần trước làm quá trớn, ép mẹ quá rồi, phải dùng đến chiêu rút củi dưới đáy nổi với tôi. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, mua vé tàu liền vội vã chạy về. Khi tôi về đến nhà vào nửa đêm, mẹ có vẻ hơi kinh ngạc, nhíu mày hỏi, sao con lại về? Tôi không trả lời, ngược lại nóng lòng không đợi được hỏi, mẹ muốn kết hôn à? Mẹ đầu tiên là sững người, rồi lại lấy lại bình tĩnh, hỏi con nghe ai nói? Mẹ đừng quan tâm con biết từ đâu, mẹ rốt cuộc có phải muốn kết hôn với người đàn ông đó không? Mẹ vẫn không trả lời, quay đầu nhìn về phía Huyền My, chắc trong lòng mẹ cũng đã đoán được câu trả lời. Huyền My dùng mình một cái, làm ra vẻ nhìn đông ngó tây nói, đúng rồi, nên ôn bài đi thôi. Sau đó đứng dậy đi về phía phòng mình, nào ngờ mẹ một tiếng lạnh lùng quát, con ra ngoài trước đi. Huyền My sững người, rụt rè rời khỏi nhà. Tôi truy hỏi, mẹ, rốt cuộc là tại sao vậy? Mẹ ngồi xuống ghế sofa, mặt không cảm xúc hỏi ngược lại, con nói xem. Tôi đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng tôi không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, cũng không thể chấp nhận kết quả như thế. Tôi lớn tiếng phản đối, không được, con không cho mẹ kết hôn. Mẹ hừ một tiếng, hỏi con quản cũng rộng thật đấy. Tôi ở trong phòng khách sốt ruột đi đi lại lại, nói, mẹ mà muốn kết hôn, con sẽ bỏ học. Bỏ học hay không là chuyện của con, kết hôn hay không là chuyện của mẹ. Mẹ lạnh lùng nói, tôi cũng sốt ruột đến mức chạy chữa lung tung, biết rõ chuyện học hành đã không thể nào uy hiếp được mẹ nữa, mà vẫn còn giở trò này. Tôi và mẹ nhìn nhau hồi lâu, cứng rắn không được chỉ có thể dùng mềm mỏng, ngồi xổm trước mặt mẹ, cầu xin, mẹ, con sai rồi, con không nên làm mẹ sốt ruột. Con sai rồi, mẹ đừng nóng giận, con sửa, con nhất định sẽ sửa, mẹ đừng kết hôn nữa được không, con không có sai, con nói đúng, con có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng mẹ cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, mẹ nói đi, mẹ phải làm thế nào, mới chịu từ bỏ ý định kết hôn. Mẹ vẻ mặt kiên nghị lắc đầu, không thể nào, mẹ đã quyết định rồi. Tôi đau khổ cầu xin, sốt ruột đến mức sắp khóc, nhưng mẹ trước sau vẫn không hề lay chuyển. Tôi vẻ mặt đau khổ nói, mẹ thật sự tuyệt tình như vậy sao? Mẹ thật sự một chút cơ hội cũng không cho con sao? Mẹ nghiêm nghị nói, chính là mẹ đã cho con quá nhiều cơ hội rồi. Trầm mặc một lát, rồi nói đầy ẩn ý với tôi, An Đông, con nên tỉnh táo lại đi. Con nên nghiêm túc suy nghĩ lại về tương lai của mình một chút. Tôi kích động hét lên, tương lai của con tất cả đều xoay quanh mẹ mà xây dựng, nếu không có mẹ, con vốn không có tương lai. Con có thể tỉnh táo lại một chút được không? Mẹ hét lớn một tiếng. Tôi vẫn đau khổ cầu xin, mẹ yêu con, đúng không? Mẹ nhất định là yêu con, đúng không? Mẹ chỉ là ngại vì thân phận của mình, nên không thể nào nói ra miệng, có phải không? Không có, mẹ lạnh lùng nói. Rồi quay mặt sang một bên. Mẹ nói dối, mẹ dám nhìn vào mắt con mà nói không? Do dự một lát, mẹ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói, An Đông, chúng ta là mẹ con. Con tỉnh lại đi, con không, tôi cố chấp hét lên, cho dù đây là một giấc mơ, con cũng cam tâm tình nguyện mơ cả đời. Con có thể nào có chút chí tiến thủ được không? Con còn trẻ như vậy, có tương lai tốt đẹp. Sao lại cứ phải lãng phí thời gian vào người đàn bà già này của mẹ chứ? Ôi chao, mẹ quá khiêm tốn rồi. Có người đàn bà già nào xinh đẹp như mẹ không? Mẹ còn không cho những người phụ nữ khác sống nữa à? Đừng có ở đây mà nói nhảm với mẹ nữa. Mẹ mắng một câu, sau đó khuyên nhủ, An Đông, mẹ đã 40 tuổi rồi, qua vài năm nữa, mẹ sẽ già đi, đến lúc đó con lại nhìn mẹ, sẽ không thể nào còn cảm giác như bây giờ nữa đâu. Tôi ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẹ sợ sau này con sẽ ghét bỏ mẹ sao? Không thể nào, con làm sao có thể ghét bỏ mẹ được chứ? Con yêu mẹ chết đi được. Hơn nữa, con yêu mẹ không chỉ là yêu con người mẹ, con yêu chính là con người mẹ, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tâm hồn. Con thật sự, càng nói càng kích động, đến cuối cùng, đã có chút nói năng lộn xộn, không biết nên diễn đạt tâm trạng của mình như thế nào. Cho dù con nói thế nào, mẹ cũng đã quyết định rồi, mẹ muốn kết hôn. Tôi có chút suy sụp hét lên, mẹ căn bản không yêu ông ấy, mẹ tại sao lại phải ép mình kết hôn với ông ấy chứ? Điều này không liên quan gì đến yêu hay không yêu. Mẹ là vì con chẳng lẽ vẫn chưa hiểu sao? Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu, nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Cho dù tôi nói gì, mẹ cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi chìm trong sự suy sụp tinh thần, trở về phòng nằm trên giường, đầu óc rối bời một mớ. Tôi hối hận vì hành vi quá hấp tấp của mình, đã hoàn toàn chọc giận mẹ, tôi muốn cứu vãn, nhưng lại không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau trời chưa sáng đã bò dậy chuẩn bị bữa sáng, hy vọng có thể dùng hành động ấm lòng, để ngăn cản hành vi của mẹ. Cho dù biết rõ đây là vô ích, tôi cũng không muốn từ bỏ dù chỉ một tia hy vọng mong manh. Mẹ sau khi dậy, im lặng không nói gì ăn sáng, sau đó liền đi làm. Huyền My thấy tôi ủ rũ ngồi bên bàn ăn, nhỏ giọng hỏi, cãi nhau với mẹ à? Tôi không để ý đến nó. Huyền My vừa ăn cơm, vừa lẩm bẩm nói, mẹ cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng chưa gặp người kia mấy lần, tại sao lại nhất định phải kết hôn với ông ấy chứ? Còn nói gì mà không đợi được nữa, nhất định phải mau chóng kết hôn. Chẳng lẽ mẹ bị ai đó ép buộc à? Tôi không có cách nào giải thích rõ ràng sự việc với Huyền My, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Anh có vẻ rất sốt ruột à? Huyền My có chút nghi hoặc nhìn tôi. Tôi tức giận nói, vô duyên vô cớ tìm cho con một ông bố dượng, con không sốt ruột được à? Em à, không sao cả, dù sao cũng là mẹ kết hôn, chứ không phải em kết hôn. Huyền My một bên thản nhiên ăn sáng, một bên cười hì hì nói. Em thật đúng là vô tâm vô phế. Mẹ với người kia căn bản không quen biết nhau bao lâu, ngay cả tìm hiểu cũng chưa có. Lỡ như người này bề ngoài là một chính nhân quân tử, sau lưng lại là một tên biến thái háo sắc, thì phải làm sao? Anh mà không ngăn cản, mẹ anh mà rơi vào hố lửa, thì biết làm thế nào? Huyền My không nhịn được dùng mình một cái, nhíu mày nói, ở đâu ra mà anh nói khoa trương như vậy? Mẹ thì còn là chuyện sau, điều anh lo lắng nhất chính là em. Lo lắng em à? Huyền My sững người, liếc xéo tôi, em có gì mà phải lo lắng? Lỡ như người đàn ông đó lại là loại thích trâu già gặm cỏ non, thích những cô bé còn nhỏ tuổi, thì biết làm sao? Huyền My mở to mắt nhìn tôi, không nói gì thêm. Tôi cố ý hạ thấp giọng, âm trầm nói, sau khi mẹ đi làm, chỉ còn lại em và người đàn ông đó ở nhà, ông ta lặng lẽ không một tiếng động đẩy cửa phòng em ra, được rồi. Huyền My ngắt lời tôi, anh đừng nói nữa. Càng nói càng kinh khủng. Tôi nhún vai, dù sao anh cũng không có vấn đề gì, anh ở xa nhà, một năm cũng không gặp được mấy lần, nhưng em thì phải cẩn thận đấy. Nghe anh nói nhảm, em mới không sợ đâu. Miệng nói không sợ, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy được, ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Huyền My cắn đũa, im lặng một lát, lẩm bẩm, sang năm em cũng đi học rồi. Vậy em cũng phải về nhà chứ, chỉ cần em về nhà, người đàn ông đó sẽ có cơ hội ra tay với em. Huyền My nổi giận, anh xong chưa? Anh cũng là vì tốt cho em thôi. Huyền My cười lạnh một tiếng, em biết rồi, anh cố ý, muốn em cùng anh đứng chung một chiến tuyến, phản đối mẹ kết hôn đúng không? Tôi quả thật có ý định này. Tôi bây giờ nói gì, mẹ cũng không nghe, nếu để con gái cưng của mẹ đến khóc lóc om sòm một trận, nói không chừng ngược lại có thể khiến mẹ có chút e dè. Lợi ích của hai chúng ta là như nhau, nên đứng chung một mặt trận. Cho dù người đàn ông đó không có ý gì với em, nhưng ông ta còn có con cái nữa mà. Tự dưng có thêm một người anh em chị em không thấy khó chịu à? Hơn nữa tương lai còn có thể vì tranh giành tài sản, mà cãi nhau ầm ĩ lên. Huyền My liếc xéo tôi, anh nghĩ cũng xa thật đấy, mẹ này còn chưa kết hôn mà, anh đã nghĩ đến chuyện tài sản rồi à? Lát nữa em sẽ đi mách mẹ. Đừng có làm loạn, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc, em rốt cuộc có muốn giúp không? Huyền My có chút do dự, suy nghĩ hồi lâu, lý nhí nói, em thấy hay là thôi đi. Mẹ muốn kết hôn với ai, đó là tự do của mẹ, chúng ta nhúng tay vào ngăn cản, không hay lắm đâu. Nếu tương lai mẹ phản đối anh kết hôn với Như Ý, anh có thể không sốt ruột được sao? Chuyện nào ra chuyện đó? Anh chỉ hỏi em, rốt cuộc có giúp hay không thôi? Em đã giúp rồi mà. Tin tức này không phải là em báo cho anh sao? Tôi thấy nó cũng không có ý định dây dưa vào chuyện này, cũng không còn cách nào, chỉ có thể một mình nghĩ cách giải quyết. Theo lời Huyền My nói, mẹ ngày mai sẽ cùng người đàn ông đó đi đăng ký kết hôn, chỉ còn một ngày thời gian, tôi còn có thể làm được gì đây? Cũng không thể nào lại dùng đến chiêu tuyệt thực ép buộc nữa chứ. Buổi chiều Huyền My liền trở lại trường học, tôi làm cơm đợi mẹ về, nhưng đợi mãi, trước sau vẫn không thấy mẹ đâu, trong lòng có chút nóng nảy, vài lần gửi tin nhắn thăm dò, đều không có trả lời, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ mẹ hôm nay đã cùng người ta đi đăng ký kết hôn rồi? Mãi cho đến 10 giờ tối, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Tôi hưng phấn chạy ra, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của mẹ. Tối nay là cơ hội cuối cùng rồi, tôi cố gắng hết sức lấy lòng mẹ, hy vọng có thể làm mẹ cảm động, từ bỏ ý định kết hôn. Nhưng hiệu quả dường như không lớn, mẹ đối với sự phục vụ ân cần của tôi, đều nhận hết, nhưng trước sau vẫn giữ thái độ kiên định, không có chút dấu hiệu mềm lòng nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi ngày càng nóng nảy, thậm chí đã có chút tuyệt vọng. Mẹ nói là làm được, tính cách mẹ trước nay vẫn vậy. Trước khi đi ngủ, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, đi đến trước cửa phòng ngủ, hỏi, mẹ có phải ngay từ đầu đã định giấu con, lén lút kết hôn, đợi đến khi con trở về thì gạo đã nấu thành cơm, như vậy con sẽ không còn cách nào nữa phải không? Phải, mẹ rất thẳng thắn thừa nhận. Mẹ thật sự cần phải làm tuyệt tình như vậy sao? Mẹ là vì tốt cho con, mẹ lạnh lùng đáp lại. Con biết mẹ là vì tốt cho con, nhưng mà, con bây giờ rất không tốt. Con thậm chí không biết sau này con nên sống thế nào nữa. Con chỉ là nhất thời mê muội mà thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thấy mẹ như một vị cao tăng đắc đạo thản nhiên, tôi vội la lên, mẹ đừng có giảng đạo lý lớn lao với con nữa, những điều đó con đều biết cả rồi. Con đang nói đến hiện tại, không có mẹ, cuộc đời con sẽ không còn ý nghĩa nữa. Chút bản lĩnh này của con thôi à, mẹ từ nhỏ đã dạy dỗ con như thế nào, ngoài những chuyện lằng nhằng này ra. Con không có chút lý tưởng nào sao? Con có, con đương nhiên là có lý tưởng. Con có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng tất cả những điều đó đều cần có mẹ ở bên cạnh con. Không có mẹ, cuộc đời con trở nên vô cùng vô vị. Mẹ quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi tiến lại gần thêm một bước, làm thử lần cuối. Mẹ, con nhận sai, sau này con sẽ không bao giờ ép buộc mẹ làm bất cứ chuyện gì nữa, được không? Im lặng một lát. Mẹ thở dài, muộn rồi. Mẹ với chú Trần của con đã bàn bạc xong rồi, đợi sau khi chúng ta kết hôn, sẽ chuyển đến chỗ ông ấy ở. Huyền My theo mẹ, con đã lớn rồi, có thể tự lập rồi. Lòng tôi từng cơn quặn đau, trong khoảnh khắc, nước mắt trào ra. Tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn của mẹ, cầu xin, mẹ đừng không cần con, được không? Đôi mắt mẹ có chút đỏ hoe, khịt mũi một cái, rồi lập tức ánh mắt kiên định nói, An Đông. Mẹ không có không cần con, từ nay về sau con vẫn là con ngoan của mẹ. Chỉ là chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cứ tiếp tục dung túng con, là đang hại con đấy. Con biết mẹ nghĩ thế nào, nhưng con đã trưởng thành, con có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời sau này của mình. Mẹ, sau này con sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì quá đáng với mẹ nữa. Con thật sự, con chỉ cầu xin mẹ có thể cho con thêm chút thời gian nữa. 3 năm, không cần. 2 năm, hoặc là 1 năm cũng được. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Được không, được không, mẹ cúi đầu không nói, tôi không ngừng cầu xin. Cuối cùng, mẹ vẫn lắc đầu một cái, nói, An Đông, mẹ đã quyết định rồi. Con phải hiểu rõ, mẹ là vì tốt cho con. Mẹ thật sự không muốn mất con. Thật ra ngay từ đầu con đã biết, con với mẹ là không thể nào. Nhưng con chính là không bỏ được, con có lên mạng tìm rất nhiều thông tin liên quan đến tình yêu mẹ con. Để tự mình động viên, tại sao những người mẹ con khác có thể, mà chúng ta lại không thể chứ? Không tại sao cả, chính vì mẹ vẫn thích con, nên không thể nào trơ mắt nhìn con tự hủy hoại cuộc đời mình. Con có nghĩ đến không, nếu có một ngày, Như Ý phát hiện ra chuyện của chúng ta, nó sẽ có phản ứng gì? Con lại nên đối mặt với Như Ý và mẹ nó như thế nào? Còn nữa, nếu như Huyền My phát hiện ra chuyện của chúng ta thì sao? Câu hỏi của mẹ tôi không trả lời được. Những tình huống này tôi không phải chưa từng nghĩ qua, cuối cùng lúc nào cũng nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút, không để họ phát hiện ra là được. Ngoài ra, tôi cũng không có cách ứng phó nào tốt hơn, vì tôi biết, điều này căn bản là không có lời giải. Cho dù là tôi, hay là mẹ, tôi cảm thấy một sự bất lực sâu sắc, im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi, vậy mẹ có thể thỏa mãn yêu cầu cuối cùng này của con được không? Cái gì? Mẹ có thể lấy thân phận là vợ, toàn tâm toàn ý yêu con một lần được không? Mẹ không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ im lặng không nói gì nhìn tôi. Tôi nói, mẹ, con biết con không thể nào giữ được mẹ nữa. Con chỉ hy vọng, giữa chúng ta có thể lưu lại một chút kỷ niệm đẹp đẽ, có lẽ như vậy còn có thể cho con một chút niềm tin tinh thần. Giống như mẹ nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Con không muốn sau này trong nửa đời còn lại, nghĩ đến mẹ, chỉ toàn là những chuyện đau khổ. Mẹ vẫn không gật đầu đồng ý, nhưng tôi có thể cảm nhận được, mẹ đã có chút buông lòng. Tôi nói tiếp mẹ, ngày mai mẹ có thể sẽ trở thành vợ của người khác rồi, con thật sự không thể nào chấp nhận sự thật này. Nhưng con không có cách nào ngăn cản mẹ, con thật sự chỉ là hy vọng mẹ có thể giúp con vượt qua đêm nay. Im lặng hồi lâu, mẹ nhỏ giọng nói, qua đêm nay, chúng ta sẽ quên hết những chuyện trước đây, được không? Tôi lắc đầu, con không thể nào quên được, nhưng con sẽ không tiếp tục yêu cầu mẹ làm bất cứ chuyện gì quá đáng nữa. Mẹ vẫn là mẹ tốt của con vẫn là đứa con trai cưng của mẹ. Mẹ thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của tôi, không nhịn được thở dài một hơi, rồi giang hai tay ra. Tôi nhào vào lòng mẹ, dùng hết sức lực ôm lấy mẹ, cảm giác ấm áp quen thuộc đó, mùi hương cơ thể duy nhất thuộc về mẹ, tôi cũng không nhịn được nữa, nước mắt vỡ òa chảy xuống. Chương 64. Phần 64 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. 13 dung túng trước hôn nhân sau khi ôm nhau một lúc, tôi thấp giọng hỏi, mẹ có thể hôn con một cái được không? Mẹ không trả lời, một lát sau, nhẹ nhàng đẩy tôi ra, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Mắt mẹ có chút ngượng ngùng, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn áp sát gương mặt đỏ bừng lại, cùng môi tôi hôn nhau. Tuy rằng đã từng hôn nhau rồi, nhưng lần này dù sao cũng là mẹ chủ động hôn tới, tim tôi đập loạn xạ, không nhịn được dùng hai tay nâng má mẹ lên, tham lam hôn lên môi hồng của mẹ. Đầu óc tôi một mảng trống không, hơi thở trở nên dồn dập, có cảm giác như sắp ngạt thở. Nói thật, bây giờ ham muốn tình dục của tôi không đặc biệt mãnh liệt, chỉ muốn cùng mẹ cứ như vậy ôm nhau, hôn nhau, nhưng cơ thể lại không tự chủ được có phản ứng, dương vật dưới đũng quần ngẩng cao đầu, chạm vào bụng dưới phẳng lì của mẹ. Mẹ hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể tôi, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cong cong khẽ run, hai má nóng bừng, hơi thở ngày càng nặng nề, hai tay bất an chống trước ngực tôi. Rất lâu sau, rời môi, tôi nhìn mẹ không chớp mắt, cẩn thận hỏi, con có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không ạ? Tôi còn chưa nói, trên mặt mẹ đã thoáng qua một chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi lại, là muốn mẹ thay tất chân sao? Vui mừng khôn xiết, lại có một tia khổ sở. Tôi thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là mẹ hiểu con nhất. Mẹ đẩy tôi ra, xoay người đi đến tủ quần áo phía trước, do dự một chút, rồi quay đầu lại hỏi, con muốn kiểu nào? Tôi kích động hỏi, con có thể chọn sao? Mẹ vừa xấu hổ lại vừa khó xử, trừng mắt nhìn tôi, nhất thời cũng không biết có nên mắng tôi không. Tôi thầm mắng mình ngu ngốc, vội vàng nói, quần tất đen, loại mẹ vẫn thường mặc đi làm ấy. Mẹ mở tủ quần áo ra, tìm ra một chiếc quần tất đen, sau đó quay lưng về phía tôi, cúi xuống cởi bỏ chiếc quần ngủ. Mẹ biết rõ tôi đang nhìn chằm chằm mẹ, nhưng không hề cố ý che đậy, chiếc mông đầy đặn trắng như tuyết hơi nhô lên, vừa tròn lại vừa cong, giống như hai quả đào căng mọc. Trên người tôi một trận khô nóng, tim đập loạn xạ. Nhưng nghĩ đến chiếc mông này sau đêm nay sẽ không còn thuộc về mình nữa, một cảm giác mất mát khó nói nên lời, ùa về trong lòng. Mẹ cuộn chiếc quần tất lại, lần lượt xỏ hai chân thon dài mảnh mai vào, sau đó kéo một mạch lên đến eo, rồi dùng tay kéo phần hạ bộ, chỉnh lại cho ngay ngắn. Động tác vô cùng tao nhã lịch sự, lại không mất đi vẻ gợi cảm nóng bỏng. Sau khi mặc xong quần tất, mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, cởi bỏ bộ đồ ngủ, thay lại bộ vest công sở màu xám mà mẹ vẫn thường mặc đi làm, rồi tìm ra một đôi giày cao gót da bóng mũi nhọn màu đen, đi vào đôi chân nhỏ mang tất đen. Tiếp đó, chỉnh lại quần áo và tóc tai một chút, rồi tao nhã xoay người. Khóe miệng mẹ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng, bộ dạng e lệ hiếm thấy đó, giống như một người vợ mới cưới đang chờ đợi chồng lâm hạnh. Lòng tôi đập càng lúc càng nhanh, tình dục cũng dần dần dâng cao. Tôi tiến lên phía trước, lại một lần nữa cùng mẹ hôn nhau say đắm, rồi ôm lấy mẹ, lăn xuống giường. Tôi một cái xoay người, đè mẹ xuống dưới người, hai tay đặt lên vú cao ngất trước ngực, gấp gáp xoa nắn, miệng còn áp sát vào môi hồng, dùng sức mút hôn. Mẹ không có bất kỳ sự chống cự nào, mặc cho tôi khinh bạc. Sau một lát, tôi bò dậy, từ trên xuống dưới nhìn mẹ. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của tôi, mẹ có chút ngượng ngùng, quay mặt sang một bên, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ lần này thôi, qua đêm nay, mẹ vẫn là mẹ của con vẫn là con của mẹ. Vâng, con biết, tôi biết mẹ chỉ muốn dùng những lời này để che giấu sự hoảng sợ và e lệ trong lòng, nhưng vào lúc mấu chốt này, thật sự có chút làm mất hứng. Tôi kéo chiếc áo khoác vest của mẹ sang hai bên, đưa tay định cởi bỏ nút áo sơ mi trắng. Mẹ quay mặt đi, không nhìn tôi nữa, cắn nhẹ môi dưới, hai má ửng hồng. Tuy rằng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng việc thỉnh thoảng lại run nhẹ, vẫn để lộ ra sự căng thẳng trong nội tâm mẹ. Sau khi cởi bỏ cổ áo, tôi cũng không vội vàng cởi áo ngực, mà đưa tay đặt lên đôi chân đẹp đi tất đen của mẹ. Tôi vùi mặt vào giữa hai vú mẹ, từ mắt cá chân một đường chạm đến đùi, cho đến tận trong váy bó. Chiếc quần tất đen vô cùng cao cấp, sờ vào đặc biệt mịn màng, mỏng như cánh ve, thật giống như đang trực tiếp vuốt ve đôi chân đẹp của mẹ vậy. Ở đũng quần dò xét một lúc, tôi ngồi dậy, nắm lấy mắt cá chân phải của mẹ, một phen kéo mạnh. Dưới chiếc váy ôm sát mông, đôi chân đẹp thon dài hoàn mỹ hiện ra trước mắt tôi, đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần tất đen siêu mỏng dưới ánh đèn càng thêm trong suốt lấp lánh. Dưới phần hạ bộ hình chữ T của chiếc quần tất đen, chiếc quần lót ren màu tím nhạt bao bọc lấy vùng mỡ u đầy đặn nhô cao, những dấu vết lờ mờ có thể nhìn thấy. Dọc theo đường cong mềm mại của chân ngọc một đường nhìn lên trên, lướt qua bắp chân mảnh mai mà không mất đi vẻ đầy đặn, cho đến tận đôi chân đi tất mang giày cao gót. Đôi giày da màu đen bóng loáng, làm tôn lên mắt cá chân tròn trịa và mờ u bàn chân trắng nõn, vô cùng quyến rũ. Tôi đưa tay đặt lên mắt cá chân tròn trịa, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, thuận tay trượt xuống dưới, liền cởi bỏ chiếc giày cao gót, đôi chân ngọc ngà tinh xảo đi tất, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt tôi. Mẹ theo bản năng co chân lại về phía sau, tôi vội vàng kéo lại, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ thấy năm ngón chân thon dài tinh xảo xếp ngay ngắn, phần tất ở đầu ngón chân bị mũi chân làm cho hơi trong suốt, màu sơn móng tay tím nhạt mơ hồ có thể nhìn thấy. Vuốt ve thưởng thức một lúc, nâng chân đẹp của mẹ đặt lên trước mũi, hít sâu một hơi, vì là tất chân vừa mới thay, cũng không có mùi gì quá nồng, ngược lại còn thoang thoảng mùi thơm mát của nước xả vải. Tôi dùng tay trái nâng lấy chân ngọc trơn bóng non mềm, tay phải từ từ lướt trên đôi chân đẹp tinh tế, ngón tay cọ sát chiếc tất đen, từ mờ u bàn chân lên, qua bắp chân đầy đặn, mãi cho đến bẹn, không ngừng vuốt nhẹ. Có lẽ vì là lần cuối cùng, mẹ vẫn không hề chống cự, quay mặt sang một bên, hai má ửng hồng, vô thức cắn nhẹ mờ u bàn tay. Tôi nâng chân ngọc của mẹ lên, hôn một cái, sau đó lè lưỡi dọc theo đường cong mờ u bàn chân, một đường liếm lên trên. Có lẽ do căng thẳng, ngón chân cái của mẹ lại cong lên, chạm vào cằm tôi, phần tất phía trước gần như căng ra đến mức trong suốt. Trong lòng tôi khẽ động, ngậm lấy ngón chân mẹ vào miệng, tỉ mỉ mút. Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, muốn nói gì đó, há miệng, hình như có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn bỏ qua. Chân ngọc của mẹ có một mùi hương quyến rũ, tôi ngậm lấy hàng ngón chân nhỏ nhắn tinh xảo đó trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức. Có lẽ có chút nhột. Ngón chân mẹ không nhịn được khều vào trong miệng tôi vài cái, điều này làm mẹ càng thêm ngượng ngùng. Tôi ngậm lấy gót chân ngọc của mẹ, nhẹ nhàng cắn xé, sau đó lẻ lưỡi, luồn vào giữa các kẽ chân, chiếc tất đen gần như muốn rách ra, phía trước đã hoàn toàn bị nước bọt của tôi làm ướt đẫm. Xuyên qua lớp tất đen mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhàn nhạt trên mờ u bàn chân, trong suốt như ngọc, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Tôi không ngừng dùng mặt cọ sát vào tất chân. Hơi thở nóng rực cách lớp tất đen mỏng manh, phả lên chân ngọc của mẹ. Vì căng thẳng, mẹ đã bắt đầu đổ mồ hôi, bàn chân đi tất tôi đang nâng trong tay, có chút nóng hổi, ẩm ướt, tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Tôi không nói ra được đó là mùi gì, nhưng lại khiến dục vọng dâng trào, tôi như một kẻ nghiện, nâng đôi chân đi tất của mẹ, tham lam hít hà, ngửi. Có lẽ hành vi của tôi thật sự có chút quá trần trụi, mẹ có vẻ rất không tự nhiên, muốn rút chân ra khỏi tay tôi. Tôi nắm chặt lấy trong tay, đâu chịu để mẹ được như ý. Mẹ mặt đỏ bừng, không nhịn được chửi một câu, sao lại giống như một con chó nhỏ vậy. Tôi một bên tham lam hít hà mùi hương tỏa ra từ tất chân, một bên lẩm bẩm, con chính là một con chó nhỏ chỉ thuộc về một mình mẹ. Chỉ cần mẹ muốn, con nguyện ý cả đời làm chó con của mẹ. Con mà là chó con gì, con chính là một con chó teddy đang động dục thì có. Sau khi nói xong, mẹ hình như cảm thấy câu nói đùa này có chút không thích hợp, để che giấu sự khó xử, dùng sức rút chân ra khỏi tay tôi. Tôi theo sát bỏ qua, rồi cắm người vào giữa hai chân mẹ, khiến mẹ không thể khép lại được. Tôi leo lên trước mặt mẹ, tóc mẹ có chút rối, xõa xuống che đi gương mặt xinh đẹp hé mở. Hai má trắng nõn lửng hồng, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút e lệ. Mẹ, mẹ đẹp quá, tôi không kìm lòng được mà khen ngợi. Mẹ nhỏ giọng nói, đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Tại sao à? Không tại sao cả, bảo con đừng gọi thì đừng gọi. Mẹ bất ngờ có chút ngang bướng. Tôi biết mẹ không muốn lấy thân phận là mẹ để ở bên tôi, dù sao không khí hiện tại thật sự có chút mập mờ. Tôi tuy rằng miệng thì luôn miệng nói muốn mẹ làm vợ của tôi, nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn muốn là mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, tôi ghé sát vào tai mẹ, liên tục không ngừng gọi. Càng nói càng hăng, không phải đã bảo con đừng gọi nữa sao? Nhưng con chính là muốn gọi. Mẹ, mẹ, mẹ, gọi 20 năm rồi, còn chưa gọi đủ à? Mẹ nghe cũng phát chán rồi, gọi cả đời cũng không đủ. Kiếp sau con vẫn muốn gọi mẹ là mẹ. Mẹ nửa đùa nửa thật hỏi, sao nào? Kiếp sau không phải nói muốn làm chồng của mẹ sao? Tôi vùi mặt vào trước ngực mẹ, nũng nịu nói, kiếp sau vừa làm chồng, lại vừa làm con. Làm người không thể quá tham lam. Không tham lam đâu, con rất rõ ràng mình muốn gì. Tôi vừa nói, vừa đưa tay luồn vào trong quần lót mẹ, quả nhiên như tôi dự đoán, chỗ đó đã ướt đẫm, một mảng nhớp nháp. Tôi dùng ngón tay xoa nắn vùng mỡ u béo tròn trắng nón, không nhịn được lẩm bẩm, ướt hết cả rồi. Mẹ không ngờ tôi lại nói một câu như vậy, mặt bá, một tiếng đỏ bừng, tát mạnh vào gáy tôi một cái. Tôi vội vàng nói, con sai rồi, con sai rồi. Sau đó liền cúi người xuống, dịch chuyển đến giữa hai chân mẹ, đưa tay định kéo eo quần tất xuống. Con làm gì vậy? Mẹ đương nhiên biết tôi muốn làm gì, nhưng vẫn không nhịn được dùng tay chống lên đầu tôi, dùng sức đẩy về phía sau. Tôi như một tảng đá, không hề lay chuyển, nắm chặt lấy mép quần tất, cùng với quần lót kéo xuống. Mẹ tuy rằng miệng thì chống cự, nhưng mông lại phối hợp nhấc lên một chút, thuận lợi cởi đến đầu gối. Lộ ra âm hộ trắng nõn, ẩm ướt. Vì quần tất và quần lót vẫn còn vướng ở chân, hai chân khép lại, không thể mở ra, ép vào nhau, vùng mỡ u vốn đã nhô cao, trông lại càng thêm đầy đặn. Người tôi một trận khô nóng, cúi đầu chui vào giữa hai chân mẹ, lè lưỡi liền đi liếm láp âm hộ. Mẹ nhỏ giọng mắng, An Đông, con làm gì vậy? Không làm gì cả. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua lại ở cửa mình, dưới sự thấm ướt của nước bọt, vùng mỡ u trắng nõn trông càng thêm bóng loáng. Tôi một bên liếm láp một bên nói, con đang xin lỗi mẹ đấy. Con đây mà gọi là xin lỗi à? Mẹ lẩm bẩm một câu, thấy đẩy cũng không đẩy được, liền nằm trên giường, quay mặt sang một bên, mặc cho tôi làm loạn. Âm hộ béo tròn trắng nõn, như miệng cá, co bóp đều đặn lúc đóng lúc mở. Tôi thổi nhẹ một hơi vào cái hang nhỏ màu hồng phấn quyến rũ đó, hai chân mẹ run lên một cái thật mạnh, mông lại không tự chủ được ưỡn lên, âm hộ gần như áp sát vào mặt tôi. Nhưng mẹ lập tức liền ý thức được không đúng, vội vàng rút về, đồng thời theo bản năng khép hai chân lại, kẹp lấy đầu tôi ở giữa. Tôi cũng vui vẻ trong đó, dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào âm hộ, đưa lưỡi vào trong lỗ thịt, áp sát vào thành thịt, tùy tiện khuấy đảo. Mẹ hai tay ấn đầu tôi, trong lòng thì chống cự, nhưng chiếc mông tròn trịa lại không tự giác ưỡn lên, cửa mình áp sát vào miệng tôi, như thể muốn để tôi tiến vào sâu hơn một chút. Hơi thở mẹ ngày càng dồn dập nặng nề. Dâm thủy tiết ra từ âm hộ cũng ngày càng nhiều, dính vào nước bọt, dán đầy mặt tôi. An Đông, hừ, đừng liếm, con, mau đứng dậy, mẹ ấn đầu tôi dùng sức đẩy ra ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt hỏi, sao vậy ạ? Không thoải mái sao, không thoải mái, mẹ thở gấp nói. Không thể nào, lưỡi của con giỏi lắm đấy, mỗi lần đều có thể liếm như ý đến chết đi sống lại, sung sướng muốn bay lên trời. Mẹ mắng. Vậy con đi liếm như ý đi, lời nói lại mang theo chút mùi giấm. Con không đi, con chỉ thích liếm cho mẹ thôi. Dứt lời, tôi cúi đầu tiếp tục phục vụ mẹ. Môi tôi bao quanh âm hộ, nhẹ nhàng mút hôn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi thúc vào hai cánh môi thịt tươi hồng non mềm. Mẹ tuy rằng cố gắng hết sức chịu đựng, nhưng những tiếng rên rỉ lười biếng ngọt ngào vẫn không tự chủ được lộ ra một hai tiếng. Đôi chân đẹp đi tất đen khít khao kẹp lấy đầu tôi, run rẩy kịch liệt. Khi tôi dùng đầu lưỡi chạm vào âm vật hơi cương cứng, người mẹ mạnh mẽ run lên, luôn miệng kêu, An Đông. con, mẹ càng không muốn, tôi lại càng ra sức, ngậm lấy âm vật hồng hào non mềm đó vào miệng, dùng sức mút. Mẹ run càng lúc càng lợi hại, tiếng rên rỉ cũng ngày càng gấp gáp, giọng nói đều run rẩy, cả âm hộ như một quả đào mật chín mọng, dâm thủy thuận theo cửa mình không ngừng chảy xuống. Tôi càng liếm càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng thật sự không nhịn được, ngồi dậy, lo lắng không yên cởi quần, một tay ôm lấy hai chân mẹ, nắm chặt lấy dương vật đã sớm căng cứng đến đau nhức, thúc về phía trước, chống vào khe thịt non mềm ẩm ướt ở giữa hai chân. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm mẹ, trầm giọng nói, mẹ, sắp rồi. Mẹ cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, đây là lần cuối cùng. Giống như, lần cuối cùng. An Đông, mẹ đồng ý với con, là để con có thể buông bỏ, con không cần phải suy nghĩ nhiều, ưng. Nói được một nửa, tôi liền nắm lấy dương vật, đẩy ra khe thịt non mềm như mỡ đông, dùng sức ấn vào, trong nháy mắt chạm vào tâm hoa mềm mại đàn hồi. Mẹ nhíu mày, run rẩy rên rỉ một tiếng nũng nịu, hai chân không khỏi khép lại vào trong, mông gần như rời khỏi mặt giường, vùng mỡ u ép chặt hơn, bao bọc lấy dương vật không ngừng co bóp. Tôi cảm thấy một trận sung sướng trong nháy mắt lan tỏa khắp người, không kịp suy nghĩ nhiều, ôm lấy một đôi chân đẹp của mẹ, thân trên nghiêng về phía trước, dùng sức thúc vào. Nhất thời thịt môi lật ra lật vào, dâm thủy bắn tung tóe, phát ra những tiếng phập phập, lả lướt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng dương vật xuyên qua đó, thịt mềm trong khoang âm đạo bị đẩy ra rồi lại khép lại, kích thích đến da đầu một trận tê dại. Nhẹ chút, mẹ không nhịn được khẽ nói. Cũng chẳng biết tại sao, tối nay tôi đặc biệt phấn khích, vừa vào đã làm mạnh bảo. Mẹ cắn lấy mờ u bàn tay, cố gắng hết sức chịu đựng, không chịu dễ dàng phát ra tiếng. Tôi ôm lấy hai chân mẹ, vùi mặt vào giữa hai bàn chân đang khép lại, cách lớp thất đen mỏng manh, tham lam hít hà mùi hương quyến rũ từ bàn chân. Tư thế này tuy rằng khe thịt đủ khít, nhưng lại không thuận lợi cho việc dùng sức. Ôm lấy tất chân liếm láp một lúc, rồi kéo tất chân cùng quần lót xuống khỏi chân trái mẹ, sau đó tách hai chân ra, vác đùi phải lên vai, hai tay véo lấy eo thon của mẹ, dùng sức làm tình. Vì lực đạo so với vừa rồi còn lớn hơn, âm hộ trắng nõn bị đâm đến kêu chít chít. Dương vật ra vào, liên tục đến tận cùng, tuy rằng tâm hoa non mềm, nhưng bị va chạm tần suất cao liên tục, quy đầu lại sinh ra cảm giác tê dại, cũng không khó tưởng tượng mẹ bây giờ cảm thấy thế nào. Chậm một chút, đừng có gấp như vậy, mẹ không nhịn được bắt đầu liên tục thở gấp, giọng nói run run mang theo chút ý cầu xin, bàn chân đặt trên vai còn mang một nửa chiếc tất đen, quần lót màu tím nhạt treo ở mắt cá chân, theo những cú thúc mà rung động. Điều này chẳng những không làm tôi thương hoa tiếc ngọc, ngược lại trong lòng càng thêm hưng phấn. Ôm lấy đùi phải của mẹ, thân trên cúi về phía trước, gần như ép lên vú, miệng hướng về phía đôi môi anh đào của mẹ mà hôn tới, điên cuồng mút lấy. Ai ra, buông ra, mặt mẹ đỏ bừng trái phải lắc lư, một bên né tránh một bên rên rỉ. Nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, xem ra tư thế này quả thực làm mẹ có chút không chịu nổi. Tôi thở hổn hển, dương vật cứng như sắt điên cuồng ra vào trong lỗ thịt mềm mại của mẹ. Âm hộ dâm thủy, như thể bị tiểu không tự chủ, không ngừng trào ra, làm ướt cả dương vật một lớp đặc sệt, ra vào càng thêm trơn tru, chỉ làm cho thịt môi âm hộ đỏ hồng, như thể sưng lên. Tôi tìm nửa ngày, chính là không thể nào hôn được vào miệng nhỏ của mẹ, bất giác có chút bực bội, ngồi dậy, một tay kéo áo ngực lên, vú to mềm mại trong nháy mắt bật ra, còn run rẩy không ngừng. Tôi một bên làm tình với âm hộ, một bên dùng hai tay nắm lấy vú trắng nõn đó, như để hả giận mà dùng sức vuốt ve. Thịt vú mẹ vô cùng mềm mại, lại to tròn, một bàn tay căn bản không nắm hết, đàn hồi mềm mại, cảm giác dính nhấp, không khỏi nhớ lại món kẹo bông mềm trước đây thường ăn. An Đông, con thả chân mẹ, xuống, để mẹ, nghỉ một chút trước đã, được không? Tôi thấy mặt mẹ đỏ bừng. Một bộ dạng vô cùng khó chịu, trong lòng có chút không nỡ, từ từ thả chậm tốc độ, nhưng vẫn lưu luyến không muốn thả chân phải mẹ xuống khỏi vai. Quay đầu hôn lên chiếc tất chân nhỏ còn mang một nửa, hỏi, sao vậy? Rất khó chịu sao? Mẹ mặt đỏ bừng nói, mẹ đâu phải con gái nhỏ, đâu có chịu nổi con, dày vò như vậy. Ôi chao mẹ khiêm tốn rồi, tư thế này của mẹ còn mềm dẻo hơn cả mấy cô gái nhỏ bình thường nhiều. Nói rồi. Tôi lại thúc mạnh vào âm hộ mấy cái. Mẹ nhíu mày nói, đừng có mà nịnh hót, mẹ thật sự, chân mỏi, con thả xuống trước đã. Hiếm khi tôi thấy mẹ nhỏ nhẹ cầu xin người khác như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác chinh phục khoái trá. Nhưng dù sao cũng là mẹ của mình, thật sự để mẹ cứ chịu đựng như vậy, cũng không nỡ. Tuy rằng không muốn, nhưng vẫn thả chân phải mẹ xuống, tạm thời dừng lại việc làm tình. Mẹ lúc này mới thở phào một hơi, có chút oán hận nhìn tôi, nói, sớm biết như vậy, lúc trước nên đánh gãy chân con đi. Tôi biết mẹ đang nói lấy, liền thuận theo lời mẹ nói, đúng vậy ạ, lúc trước mà đánh gãy chân con rồi, thì mẹ chắc còn có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Mẹ lườm tôi một cái, biết là tốt rồi. Tôi rút dương vật ra khỏi cửa mình, không nhịn được hỏi, mẹ, con có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi mẹ. Mẹ có thể nói thật với con không? Chuyện gì? Do dự một lát, nhỏ giọng hỏi, lúc ấy, với con, mẹ có thấy thoải mái không? Mẹ lườm tôi một cái, không trả lời. Tôi làm ra vẻ ủ rũ nói, đều là lần cuối cùng rồi, mẹ nói một chút đi. Con đối với việc học không có chút tự tin nào, nhưng đối với phương diện này vẫn tương đối tự tin. Nếu ngay cả chút lòng tự tin này cũng bị mẹ phá hủy, thì con thật sự, mẹ vẫn không trả lời tôi. Thật ra câu hỏi này trong lòng tôi đã có đáp án, nhưng vẫn muốn nghe mẹ chính miệng thừa nhận. Thấy mẹ hồi lâu không lên tiếng, liền nắm lấy vú vừa trắng vừa mềm trước ngực, tùy tiện xoa nắn. Cùng lúc đó, hạ bộ dùng sức thúc một cái, lại một lần nữa làm tình với âm đạo. Tôi tách hai chân mẹ ra, nằm sấp trên người mẹ, hạ bộ đẩy ra đẩy vào, áp sát vào má xinh đẹp, tự lẩm bẩm thở dốc nói con với mẹ làm tình rất thoải mái. Vú sữa mẹ vừa to vừa mềm, sờ thế nào cũng không đủ. Mặt mẹ đỏ bừng, nhưng tôi vẫn không bỏ qua, nói tiếp, lỗ nhỏ phía dưới vừa hẹp vừa khít, nhưng nước lại đặc biệt nhiều, chỉ cần làm vài cái là ướt đẫm chảy không ngừng, cho nên da vào tương đối trơn tru. Mẹ cuối cùng không nhịn được nữa, mắng, im miệng. Tôi hạ thấp giọng, thần bí hỏi, mẹ có muốn biết nước ở dưới của mẹ có vị gì không? An đông, mẹ xấu hổ sốt ruột, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hề lay chuyển, nói tiếp, thật ra con cũng không nói ra được, không biết có phải lưỡi con có vấn đề gì không, con luôn cảm thấy có chút ngọt ngọt, giống như nước trà trước đây uống vậy. Mẹ lắc lư thân hình yêu kiều, muốn hất tôi ra khỏi người. Tôi dùng sức ép lấy mẹ, liên tục ưỡn thẳng người, thở gấp hỏi, mẹ cảm thấy thế nào? Có thể nói cho con biết một chút không? Lần cuối cùng rồi, mẹ có thể nói thật với con không? Mẹ một tay nắm chặt lấy ga giường, một tay nắm lấy cánh tay tôi, chính là không chịu mở miệng. Tôi đưa tay đặt lên đầu gối hai chân mẹ, một phen kéo mạnh, eo hông lắc lư, một vòng làm mạnh. A ha, mẹ thở gấp gáp, cổ không ngừng vặn vẹo, cũng chẳng biết từ lúc nào, lại ưỡn cao eo, dùng sức áp sát vào dương vật. Vú sữa trắng như tuyết bị đè ép trước sau lắc lư, một đôi chân đẹp mảnh mai gần như đặt lên vú, từ đầu gối đến mũi chân, gần như duỗi thẳng thành một đường. Rốt cuộc có thoải mái không hả? Tôi nâng chân đẹp của mẹ lên, hung hăng thúc vào làm tình, âm hộ đầy đặn ẩm ướt, thầm thì, rung động, như thể muốn khuấy đảo ra dịch đặc. Chắc mẹ đã nhìn thấu quỷ kế của tôi, biết một khi thừa nhận, thì sau này sẽ bị động, cho nên cắn chặt răng, sống chết không chịu mở miệng. Tôi càng làm càng mạnh mẽ, quy đầu nhiều lần đến tận cùng, hung hăng va chạm vào tâm hoa ở đáy tử cung, muốn trước tiên làm mẹ lên đỉnh rồi nói sau. Nào ngờ khối thịt mềm ở đáy tử cung bỗng nhiên như thể hé mở một cái miệng nhỏ, cắn lấy quy đầu, dùng sức mút lấy, cùng lúc đó thịt mềm nhỏ bé bên trong, lại càng siết chặt hơn, gần như muốn kẹp đứt dương vật. Đây thật sự là muốn mạng của tôi rồi, chỉ cảm thấy sau lưng một trận tê dại, muốn dừng lại để thở một hơi, nhưng khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Thật sự không nỡ. Một hơi thúc mạnh vào mấy chục cái, khó có thể chống đỡ nổi nữa, dương vật dùng sức đâm vào đáy tử cung, ấn vào tâm hoa, sung sướng, thỏa mãn bắn ra. Cho đến cuối cùng, mẹ vẫn cắn răng, không chịu thừa nhận. Chương 65,